Chương 2581 Hỏa Long chân nhân vừa muốn oán trách mình vài câu, trên đỉnh đầu liền có một nhóm tu sĩ ngự phong đi tới núi trẻ con, nhìn thấy quẫn bách của đạo sĩ trẻ tuổi, từng người cất tiếng cười to. Trương Sơn Phong không để ý tới những thứ này, đầu váng mắt hoa rất nhiều. Lão chân nhân lại lặng yên không một tiếng động không thấy nữa, tới phía sau hai vị ngự phong địa tiên, một bàn tay đè lại một cái đầu, cười tủm tỉm nói, chuyện gì buồn cười như vậy, nói ra nghe một chút, để bần đạo cũng vui vẻ chứ. Hai vị địa tiên kia chỉ cảm thấy da đầu phát tê, lập tức rụt cổ. Hai con gà con, một người trong đó kiên trì cất cao giọng nói, thấy lão thần tiên, vui vẻ. Người khác đối với hậu trì hậu giác, nhanh chóng mất bò mới lo làm chuồng nói, vui, vô tình gặp được lão thần tiên, hôm nay tặc vui vẻ. Hỏa Long chân nhân nhẹ nhàng đẩy một cái, để cho hai vị tu sĩ địa tiên lào đảo vọt tới trước, cười quay về bên cạnh Trương Sơn Phong. Trương Sơn Phong hồn nhiên không phát giác sư phụ mình đã đi một về một đi. Trương Sơn Phong sau khi đứng lên, xoa xoa mồ hôi trên trán, sư phụ, có thể lên đường rồi. Lão chân nhân cười nói, không vội, từ từ sẽ đến, người tu đạo, thời gian dài dằng dặc, đi nhanh, dễ dàng bỏ lỡ phong cảnh. Trương Sơn Phong thẩm oán, ta còn muốn sớm đưa thủy đan cho Trần Bình An. Lão chân nhân gật đầu, bấm ngón tay tính toán, chuyện này quả thật có thể gấp gáp. Trong di chỉ kim giáp châu, Lưu U Châu ngáp một cái, vị nữ tử áo trắng kia vẫn đang không ngừng ra quyền. Xem tư thế, là nghiện thật rồi. Tào Từ vẫn như cũ không đánh trả, không nói lời, chỉ là nhìn những tượng thần sụp đổ ngổn ngang. Tào Từ có chút thời điểm gặp mặt chúng nó, sẽ chắp tay trước ngực, cũng sẽ chắp tay. Cô gái quyền ý càng ngày càng cao vọt kia chỉ là gia quyền. Lưu U Châu không phải võ phu thuần túy, chỉ là cảm thấy nàng ra tay càng ngày càng không có kết cấu. Tùy tâm sở dục, gia quyền cũng không lần lượt dốc sức. Nhưng đối với Tào Từ mà nói, hình như cũng không có gì khác nhau. Vẫn là ngươi đánh quyền của ngươi, ta nhìn thần tượng của ta. Đột nhiên, nàng dừng thân hình lại, hai tay mười ngón cùng toàn bộ mu bàn tay, đều đã lộ ra xương trắng, không thấy da thịt, nàng trầm giọng hỏi, vẫn là sai. Tào Từ quay đầu cười nói, sao, đánh không ngã quyền của ta, là sai. Ngày đó bạn cùng lứa tuổi trên đời, có quyền pháp đúng không? Tào Từ hiếm khi nói chuyện, càng phá lệ một lần nói hai câu, thiên hạ căn bản không có quyền pháp sai, chỉ có võ phu luyện sai, cùng ý tứ không đủ ra tay. Nữ tử cắn răng nói, không phải đánh không ngã, là đánh không được. Tào Từ ừ một tiếng, lại không nói gì nữa. Nếu sự thật là như thế, chỉ cần không phải trợn mắt mù đều thấy trong mắt, trong lòng biết rõ, Tào Từ hắn nói vài lời khách khí, rất dễ dàng, nhưng đối với nàng mà nói, ích lợi ở đâu? Nếu là một vị võ phu thuần túy trí tại đăng đỉnh, ngay cả nói mấy câu thật, mấy chân tướng, cũng chịu không nổi, lấy quyền ý lên núi như thế nào, hơn nữa cuối cùng đứng vững đỉnh núi. Điểm này, năm đó ở kiếm khí trường thành bên kia gặp được người bạn cùng lứa tuổi kia, làm thật tốt, nguyện ý nhận mệnh, thật ra vẫn là vì có thể làm được một ngày kia, không nhận mệnh. Tào Từ tiếp tục đi về phía trước, nhớ tới một chuyện, hỏi, ngươi còn nhớ mình ra bao nhiêu quyền không? Cô gái trẻ tuổi lắc đầu, không nhớ cái này. Tào Từ đưa lưng về phía nàng chậm rãi nói, vậy kế tiếp cũng chỉ nhớ cái này, ngươi hoàn toàn không cần suy xét ra quyền như thế nào, lực đạo thu phóng, chỉ nhớ số lần ra quyền. Cô gái trẻ tuổi nhíu nhíu đầu lông mày. Tào Từ, vì sao ngươi nguyện ý chỉ điểm ta quyền pháp? Tào Từ ngẩng đầu, nhìn phía màn trời, chưa nói tới chỉ điểm, chẳng qua là đáng giá để ta nói thêm vài câu, ta liền nói vài câu, cái này cũng không phải chuyện gì ghê gớm lắm. Ngươi về sau gặp gỡ võ phu khác, cũng có thể như thế, nói vậy cũng sẽ như thế. Còn đường võ đạo, cũng không phải là ngươi chết ta chết đường hẹp, võ vận một vật, lại càng. Được rồi, nói với ngươi, hình như có chút không thỏa đáng. Nàng cười khổ nói, đó là bởi vì ngươi là Tào Từ, nhất định sẽ không gặp phải bạn cùng lứa tuổi làm cho mình cảm thấy tuyệt vọng, mới có thể nói như vậy. Tào Từ gật đầu nói, ta không cần thiết phải nghĩ cái này. Nàng hơi ngứa răng. Tào Từ nói, võ phu chân chính, ngay tại thuần túy, sẽ không mỗi ngày làm người ta cảm thấy là thất phu kia giận dữ. Lưu U Châu chực chực lấy làm kỳ, khó được, Tào Từ nguyện ý một hơi lải nhải nhiều như vậy. Đại khái đây chính là cái gọi là thuần túy của bản thân Tào Từ nhỉ. Phải biết rằng nữ tử này, một khi lấy lục cảnh mạnh nhất thiên hạ trên thân kim thân cảnh, Tào Từ chẳng khác nào không công thêm ra một đối thủ cùng cảnh giới, ít nhất cảnh giới là tương đương nha. Về phần đến lúc đó quyền pháp của hai bên cao thấp, chắc hẳn nàng rõ ràng nhất, vẫn như cũ là bội phần cảm tuyệt vọng đi, lấy lục cảnh đánh thất cảnh, chật vật như thế, còn tính là tốt, nếu lấy thất cảnh đánh. Thất cảnh, vẫn là sờ không được một mảnh góc áo như thế, Lưu U Châu đều phải thay nàng cảm thấy nghẹn khuất. Trên đường phố phồn hoa trong một châu thành của Thanh Minh Thiên Hạ, một đạo sĩ trẻ tuổi phong lưu phóng khoáng bày sạp ven đường, nói là xem bói một chuyện, là bản lĩnh giữ nhà tổ truyền, thiếu nữ phụ nhân rất nhiều. Về phần vị tiểu sư đệ kia của hắn, Sau khi xem qua một hồi chuyện xưa về tu sĩ báo thù, nơi đây là quê hương của tiểu sư đệ, nhưng mà lựa chọn cẩm y đi đêm, thiếu niên tìm được một bạn cùng lứa tuổi tình như thủ túc, cùng một vị thiếu nữ thanh mai trúc mã. Thanh niên đạo sĩ vừa sờ bàn tay nhỏ bé trắng trẻo của một cô nương xinh đẹp, vừa thần thần nói, lẩm bẩm, vừa nghĩ vị tiểu sư đệ kia của mình sẽ không bỏ qua hảo hữu chí giao vốn như huynh trưởng ruột kia, có thể khẩn cầu mình mang theo vị thiếu nữ kia cùng nhau trở về Bạch Ngọc Kinh, hay không? Đây lại là một câu chuyện nhỏ không quá vui vẻ, tiểu sư đệ làm như thế nào? Thanh niên đạo sĩ có chút tò mò, thật ra lựa chọn rất nhiều, nhưng xét đến cùng, vẫn là tiểu sư đệ đối đãi như thế nào với cái gọi là lòng hướng đạo. Lục Trầm nhẹ nhàng buông bàn tay nhỏ bé của cô nương xinh đẹp kia xuống, nói chút chuyện nhân duyên với nàng. Hắn quay đầu nhìn về nơi nào đó, chưa nói tới thất vọng, nhưng hình như cũng không có gì ngoài ý muốn cùng kinh hỉ. Vị tiểu sư đệ kia đang ôm thi thể một người bạn cùng lứa tuổi, yên lặng rơi lệ, cô gái đứng ở bên cạnh, giống như bị sét đánh, rơi vào trong mắt Lục Trầm, bộ dáng có chút ngây thơ đáng yêu. Chỉ giết một người, đã chết ba trái tim. Mua bán làm, cũng không tiện nói là có lời, hay lỗ vốn. Lục Trầm một tay nâng má, nhìn đường phố rộn ràng nhốn nháo, hướng một phụ nhân ở xa xa đang hướng mình ngoái đầu nhìn lại, mỉm cười đáp lại. Phụ nhân trẻ tuổi đại khái không nghĩ tới sẽ bị đạo nhân anh Tuấn kia nhìn thấy, vặn chuyển vòng eo thon thả, cúi đầu thẹn thùng rời đi. Nữ tử cười, nhìn hoài không chán. Lục Trầm đánh giá cho dù nhìn một vạn năm nữa, mình vẫn sẽ cảm thấy cảnh đẹp ý vui. Lục Trầm thở dài, tiểu sư đệ coi như chịu được, giết người tức là giết mình, miễn miễn cưỡng cưỡng, qua được một đạo tâm quan. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Bằng không hắn cũng không ngại lại một trưởng đánh tiểu sư đệ thành một bãi bùn nhão. Chỉ có điều cách mong muốn tốt nhất của vị tiểu sư huynh này của hắn, vẫn có chênh lệch không nhỏ. Thân người chính là thiên địa, đạo nhân tu đại đạo, sao hai thiên địa cùng thanh tịnh lại nói như vậy, ý tứ liền nhỏ như vậy sao? Lục Trầm càng suy nghĩ lại càng không vui, liền thở phì phì từ trong ống thẻ kẹp ra một cây tăm trúc, nhẹ nhàng bẻ gãy. Vị tiểu sư đệ kia giống như bị phi kiếm chém đứt ngang hông, không chết, gần chết mà thôi. Dù sao cũng là tiểu sư đệ mang ba kiện chí bảo tiên binh Bạch Ngọc Kinh, nào có dễ dàng chết như vậy. Lại một Lục Trầm xuất hiện bên cạnh tiểu sư đệ đã bị cắt thành hai đoạn vẫn còn, có thể dãy giụa, ngồi xổm xuống, cười nói, tiểu sư đệ, thêm chút sức, ghép mình lại, nhất định có thể sống. Về phần Lục Trầm bên đường xem bói kia, tươi cười rạng rỡ, vươn tay, đưa tới một cô gái đã ngồi xuống, bần đạo tinh thông thủ tướng. Đo nhân duyên chi chuẩn, quả thực chính là huynh đệ kết bái của Nguyệt Lão. Bên bờ sông lớn Thuần Nho Trần Thị Nam Bà Sa Châu, trên vách đá bên bờ sông, Lưu Tiện Dương lần đầu tiên phát hiện vị lão nho sĩ kia còn đứng, ở bên trên sớm hơn so với mình. Sau khi đi lên dốc đá, Lưu Tiện Dương chắp tay hành lễ, hô một tiếng lão tiên sinh. Hai người thường xuyên gặp mặt, lão nhân nói mình là tiên sinh dạy học, bởi vì Thuần Nho Trần Thị có được một tòa thư viện, người ở đây học tập trị học vốn đã nhiều, người tới đây du lịch càng nhiều. Cho nên không nhận ra vị lão nhân này, Lưu Tiện Dương cũng không cảm thấy kỳ quái. Lưu Tiện Dương phát hiện lão tiên sinh hôm nay hình như có chút không quá giống, không giống như trước đây thường xuyên hỏi tiến triển cầu học của mình, có câu đầu tiên nghi hoặc hay không. Lão tiên sinh từng nói học vấn chưa sâu, liền la hét không câu nệ, bỏ đi chương cú, không tốt lắm, nếu là học vấn dần sâu, thích ở chương cú, không thủ chương cú, cũng không ổn, học vấn thế gian, đến cùng là cần tiến hành theo chất lượng. Lão nho sĩ đứng bên vách đá, nhìn ra giang hà xa xa, trầm mặc hồi lâu, quay đầu hỏi, Lưu Tiện Dương, ngươi cảm thấy gia phong cùng học phong của Thuần Nho Trần Thị, như thế nào? Lưu Tiện Dương có chút kinh ngạc, đây là vấn đề cũ của mình cùng lão tiên sinh lần đầu tiên gặp mặt, không biết lão tiên sinh vì sao còn muốn hỏi nữa. Lưu Tiện Dương vẫn là đáp án không khác mấy, được. Lão tiên sinh liền hỏi, tốt ở nơi nào? Lưu Tiện Dương cười nói, cũng may là hữu dụng. Lão tiên sinh gật gật đầu, vậy thì thật sự không tệ. Lưu Tiện Dương nhẹ giọng hỏi, lúc trước lão tiên sinh đang suy nghĩ gì? Lão nhân cười nói, lão nhân đã có tuổi, kiểu gì cũng sẽ nghĩ chuyện sau này. Lưu Tiện Dương không phản bác, được. Lão nhân còn nói thêm, người trẻ tuổi chớ nên già nua nặng nề như thế, phải tinh thần phấn chấn bừng bừng. Dám nói thế đạo có chỗ nào không đúng, xin hỏi đạo lý có chỗ nào không tốt, dám nghĩ đạo lý mình học sách như thế nào, lấy để ích lợi thế đạo. Lưu Tiện Dương gật đầu nói, vãn bối tranh thủ làm được. Lão nhân cảm khái nói, nhìn thấy các ngươi những người trẻ tuổi này, chúng ta những lão nhân này, sẽ cảm thấy thời gian chung quy không đủ dùng, tiên sinh dạy học còn chưa đủ. Lưu Tiện Dương thở dài. Lão nhân cười nói, đừng thở dài, vận khí sẽ chạy mất. Lưu Tiện Dương sửng sốt một chút, còn có chú ý này. Ông lão cười ha hà, khi còn bé, trưởng bối trong nhà luôn dọa ta như vậy đấy. Lưu Tiện Dương cảm thấy rất thú vị. Trong trí nhớ, Trần Bình An chưa bao giờ thở ngắn thở dài. Nhưng thật ra hắn và tiểu xê nhỏ thường xuyên không có việc gì, nằm dưới bóng cây mùa hè, hoặc là trên bờ ruộng ban đêm. Ngươi thở dài một tiếng, ta thở dài một lần, vui vẻ chơi đùa không biết mệt. Nhưng hình như trong những năm đó, người vận khí không tốt nhất, ngược lại vẫn luôn là Trần Bình An hắn. Không biết hôm nay làm sơn chủ quê nhà, có tính là lúc nào cũng đến vận chuyển hay không? Hôm ngày mùng 10 tháng 10, Trần Bình An ngồi phù thuyền đã chuẩn bị sẵn ở đảo Phù Thủy, đi tới đảo chủ của Động Thiên Long Cung một chuyến, bên kia hương khói lượn lờ, ngay cả người tu đạo cũng có thể may nhiều giấy cắt minh y, tuân theo cổ chế, làm tặng y phục cho tổ tiên. Trần Bình An cũng không ngoại lệ, mua rất nhiều ngũ sắc hàn y do Thủy Long Tông cắt may ra ở cửa hàng. Sau khi mang về đảo Phù Thủy, Trần Bình An lần lượt viết tên lên, cửa hàng tặng kèm một tiểu hỏa lò tầm thường, để làm giấy đốt. Ngày hôm sau, cũng chỉ 11 ngày 10 tháng 10 làm giấy nung, nói là việc này không làm ở ngày lễ quỷ tiết, mà là ở hai ngày trước tốt nhất, vừa không quấy rầy tổ tiên, vừa có thể khiến tổ tiên nhà mình cùng các phương quỷ thần qua đường là hưởng thụ nhất. Một số phong tục hương tục nào đó của Thủy Long Tông bên này, khiến cho Trần Bình An cũng không xa lạ gì, ví dụ như lúc viếng mồ mả quê nhà, trừ chuyện thêm đất, không khác gì quê nhà Trần Bình An, lại có rất nhiều tương tự, tựa như cũng có quy củ nam quỷ lại không khóc, nữ khóc không dập đầu. Hôm nay đốt vàng mã, Trần Bình An đốt ước chừng một canh giờ. Thủy chính Lý Nguyên nhìn thấy trong biển mây đều có chút sững sờ, thiếu chút nữa nhịn không được nhìn qua tên viết trên nhiều ngũ thải hàn y như vậy. Chỉ là vừa nghĩ đến việc nàng gọi người này là Trần Tiên Sinh, Lý Nguyên cũng không dám lỗ mãng. Ở ngày 15 tháng 10 thủy quan giải ách nhật, Thủy Long Tông tổ chức kim lễ đàn tràng thanh thế thật lớn, thiết trai xây liễn, giải ách tiêu tai cho tổ tiên, tiến cử tích phúc cho người chết. So với tiền chi tiêu mua ngũ thải hàn y của quỷ tiết trước đó, nếu muốn kính hương đốt đèn trên pháp hội kim cương này, thì không phải mấy đồng tiền tuyết hoa. Trần Bình An chủ động mở ra trận pháp sơn thủy đảo Phù Thủy, Lý Nguyên liền làm bộ mình nghe tin chạy tới. Trần Bình An hỏi kỹ quy củ kim lễ đạo tràng. Cuối cùng đưa cho Lý Nguyên một quyển sổ ghi chép tên tuổi, quê quán, sau đó cho vị thủy chính này hai đồng cốc vũ tiền. Nói là mời hắn hỗ trợ tham gia tràng kim lễ kia, để cao nhân Thủy Long Tông hỗ trợ viết giúp, mang những cái tên đó lần lượt viết lên trên lá bùa đặc chế, làm tích góp kiếp sau phúc ấm cho những người đã qua đời trên sách. Lý Nguyên thực sự không nhịn được, bèn mở miệng dò hỏi, xin hỏi Trần Tiên Sinh, những người cũ đã chết này. Trần Bình An nói, cố gắng bù lại sai lầm mà thôi. Còn xa xa không đủ, chỉ hy vọng còn hữu dụng, vẫn còn kịp. Lý Nguyên cầm quyển sách kia, gật đầu nói, yên tâm đi, thiên nhân cảm ứng, thần quỷ tương thông, đừng xem nhẹ thành tâm thành ý của mình. Vì vậy, Lý Nguyên tự mình đi vận hành việc này. Trần Bình An đi tới trên nóc nhà, hôm nay mang theo kiếm tiên kia, đặt ngang ở trên gối, một mình một người, mờ mịt nhìn chung quanh. Trần Bình An đã ở đảo Phù Thủy gần một tuần thời gian, trong lúc này, trước sau nhờ Lý Nguyên hỗ trợ làm hai việc. Trừ đạo trường kim lễ thủy quan giải ách, còn có hỗ trợ gửi thư đưa đến Lạc Phách Sơn. Trần Bình An đoán không ra thân phận người này, khuôn mặt thiếu niên, nhưng nhìn mỏi mệt không chịu nổi, tinh thần không tốt, tựa như tu hành gặp bình cảnh. Trần Bình An đều đã từng nhìn thấy loại khí tượng hồn phách ngày càng mục nát, ở trên người một số lão tu sĩ tự nhận đại đạo vô vọng này, tâm khí rơi xuống không nhấc lên nổi. Lý Nguyên trừ bị trận pháp đảo Phù Thủy kinh động, cũng sẽ không tự tiện lên bờ. Trần Bình An thì càng không nghĩ ra. Lý Liễu mấy năm nay tu hành ở Bắc Câu Lô Châu, rốt cuộc là quang cảnh như thế nào? Nhưng trên nhiều phần sơn thủy công báo như vậy, cũng không thấy ghi lại bất cứ ghi chép nào. Mấy ngày nay Trần Bình An trừ siêng năng luyện hóa sơn thủy linh khí, củng cố, mở rộng bố cục hai chỗ khiếu huyệt mấu. Chốt của Từ Đường Thủy Phủ cũng sẽ ngưng thần như giới tử nội thị tuần du, nhìn kiếm khí hùng hổ như thiết kỵ gõ quan, cùng với mùng một 15 lần lượt lấy mũi kiếm mài mòn chảm long thai. Đốm lửa văng khắp nơi, giống như rèn sắt đúc kiếm của Nguyễn Sư Phó quê nhà, sáng ngời khắp phòng. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Long cung động thiên bốn mùa như xuân, mùa đông không lạnh căm căm, mùa hè nóng bức, thường xuyên trời mưa, vừa có mưa phùn nhỏ tí tách, cũng có mưa to xối xả, mỗi khi trời mưa, Trần Bình An phát hiện đảo lân cận sẽ có người tu đạo, phần nhiều là địa tiên, hoặc là đang tắm rửa mưa rào, lấy thân người làm trời đất, cửa phủ mở rộng, nhanh chóng mãnh liệt hấp thu hơi nước linh khí. Hoặc là tế ra pháp bảo trên núi tương tự như bình ngọc, bình xuân, giọt giọt, chặn lấy nước mưa, không dính chút nào trên mặt đất đảo. Lúc nhàn hạ, bắt đầu lật xem tập truyện xưa mà người người cuối cùng đều là cái chết, quá trình không giống nhau, phần lớn tính tình khác biệt, kiểu chết đều thiên kỳ bách quái, cuối cùng chết ở trong tay người nào, càng đủ loại. Ban đầu ở đỉnh núi Di Chỉ Tiên Phủ, trong dòng sông thời gian đình trệ, quyển sách này sau khi đại yêu chết rơi xuống đất, lại bị Tôn đạo nhân tặng lại cho Trần Bình An. Trần Bình An tìm được một cây dù giấy dầu cán trúc ở đảo Phù Thủy, chỉ cần lúc ấy không tu hành, mỗi lần gặp trời mưa thời tiết, vô luận ngày đêm, đều phải ra ngoài tản bộ, dọc theo đảo Phù Thủy đi một vòng, ước chừng 30 dặm lộ trình Sơn Thủy Tương Y, một mình chống ô đi qua. Ba tấm lệnh bài, ngọc bài ly long lý liễu khắc dấu ba thước cam lâm, đã bị Trần Bình An tháo xuống, để vào vật găng tấc. Tướng mưa xanh của Lý Nguyên dùng để khống chế trận pháp Sơn Thủy, nghỉ ngơi cùng với một bài cầu qua Thủy Long Tông, vẫn treo ở bên hông. Lúc đi trong mưa, thỉnh thoảng bước chân hơi lớn, liền có tiếng gõ rất nhỏ. Trong đêm mưa hôm nay, Trần Bình An vẫn bung dù đi ra ngoài, tính toán thời gian, hồi âm của Chu Liễm hẳn cũng sắp đến rồi. Trần Bình An dừng chân không tiến, nhìn phía xa xa giữa hai hòn đảo nhỏ giáp trắng, Thương Nghiễn, chợt có một chiếc xe ngựa hoa lệ, nhảy ra khỏi mặt hồ, xe ngựa lớn như lầu cát, bốn góc như mái hiên, treo chuông, khi bốn con tuấn mã tuyết trắng đạp nước bôn tẩu, chuông rung động, như tiếng trời trong mưa. Sau xe ngựa, lại có thị nữ áo gấm hoa, đại đội thần mã mặc quan bào màu đỏ tím, đi theo xe ngựa ngự thủy mà đi. Trên xe ngựa, không có người chăn ngựa điều khiển tuấn mã, chỉ có thiếu niên Lý Nguyên và một vị phu nhân xinh đẹp vóc người cao ráo, búi tóc như nụ hoa bạch ngọc, mặc một bộ áo quần ngắn tay vân vê tinh xảo, khoác lụa mỏng, bay phất phơ như sương khói. Thiếu niên Lý Nguyên đổi một thân áo bào vàng cổ tròn, eo buộc đai bạch ngọc, chân mang giày đen. Sau khi đội ngũ này xuất hiện, Trần Bình An phát hiện hai đảo lớn giáp trắng, Thương Nghiễn xuất hiện dị tượng, bốn phía hơi nước tràn ngập lên bờ, bao phủ trong đó, rất nhanh thôi đã chỉ có thể nhìn thấy hình dáng đại khái của chúng nó. Nhưng Trần Bình An không xác định là do tu sĩ đảo nhỏ mở ra trận pháp hộ sơn, hay là bên kia xe ngựa có người khống chế thủy pháp, khiến tu sĩ đảo nhỏ không tiện nhìn trộm cảnh tượng trên hồ. Xe ngựa lao thẳng về phía Trần Bình An bên này, không trực tiếp lên bờ, dừng ở ngoài một dặm bên ngoài phù thủy đảo. Chỉ có Lý Nguyên cùng vị phụ nhân búi tóc cao kia đi xuống xe ngựa, đi về phía hòn đảo. Phụ nhân kia tựa như lâm thời thu hồi thủ thuật che mắt, lộ ra khuôn mặt vốn mơ hồ bất định, có được một đôi mắt màu vàng, là một trong những sơn thủy thần linh bản địa không thể nghi ngờ. Lý Nguyên và vị phụ nhân kia cùng đi đến trước người Trần Bình An. Lý Nguyên cười giới thiệu nói, vị này chính là Nam Huân Thủy Điện Nương Nương ti chức Long Cung Động Thiên, có thể gọi nàng là Thẩm Phu Nhân. Tuy trời mưa không nhỏ, Trần Bình An vẫn lập tức thu hồi dù giấy, xưng hô một tiếng Thẩm Phu Nhân. Vị Thủy Điện Nương Nương kia thi đại lễ vạn phúc, Nam Huân Điện người cũ Thẩm Lâm, ra mắt Trần Công Tử. Sau khi cô đứng thẳng người, nhẹ nhàng phất tay áo, trên không đảo phù thủy không có nước mưa rơi xuống. Trần Bình An đã quen lúc nói chuyện với người khác, nhìn thẳng vào đối phương, liền không cẩn thận phát hiện khuôn mặt chân thật của vị thủy thần nương nương này, sắc mặt như men sứ xanh, chẳng những như thế, sấm sứ trên mặt che kín khe hở tinh tế dày đặc, răng khắp nơi, một khi bị người nhìn chăm chú, sẽ có vẻ có chút dọa người. Trần Bình An có chút hiểu ra, chưa làm bộ cái gì cũng chưa thấy, kẹp ô giấy dầu ở dưới nách. Cùng vị thủy thần nương nương một kim thân này đã tràn ngập hoàn cảnh nguy hiểm, ôm quyền cáo tội một tiếng. Trầm Lâm tự hồ có chút kinh ngạc, cười nói, Trần công tử không cần như thế. Nếu như tiểu thần có dáng vẻ này, làm kinh sợ đến công tử, đại sát phong cảnh, mới là tội lớn. Lý Nguyên cười ha hà, dường như cảm thấy cách nói này khá thú vị. Chẳng qua Trần Bình, An không cười, Lý Nguyên đành phải phẫn nộ thu hồi nụ cười, tự chuốc lấy nhục nhã. Nếu là đám gia hỏa đứng đầu gia phả tổ sư đường Thủy Long Tông năm xưa, ai cũng còn trên đời, lập tức đã có cả mảng lớn tiếng cười ở xung quanh. Trần Bình An một tay cầm ô giấy dầu, nghiêng người vươn một tay. Trầm Lâm nhìn Lý Nguyên, người sau vội vàng đưa mắt ra hiệu, lúc này nàng mới cùng vị Trần công tử kia sóng vai mà đi, sau đó Lý Nguyên mới hai tay ôm lấy cái ót, chậm rãi đi theo phía sau hai người. Nam Huân Thủy Điện là thủy thần đứng đầu Long Cung Động Thiên, về phần sơn thần thì càng không cần nhắc tới, trong tòa tiểu động thiên này, không có địa vị nhất. Chính là những tiểu sơn thần giống như bị nước lũ bốn phía giam giữ trong lồng. Một số vương triều đại nguyên chờ đợi lô thị triều đình sắc phong anh linh, hoặc là danh thần anh liệt sau khi tiểu quốc khác sau khi chết hồn phách không tiêu tan, một khi nghe nói có thể bị ném vào Long Cung Động Thiên, phong chính là thần, có thể ngay cả tâm tư chết một lần cũng có, sợ vào tòa tiểu động thiên này, ước thúc quá nhiều, sơn hương làm sao so được với thủy hương. Càng quan trọng hơn là, vào tiểu thiên địa, rời quê tới gánh giếng, thân là thần linh, làm sao bù lại khí vận sơn thủy của bổn quốc. Cho nên bất cứ anh linh nào đối với thần linh núi thủy đảm nhiệm tiểu động thiên, đều coi là một loại giáng chức lưu đày trên quan trường, cho nên thà làm sơn thần động thiên huyện thành nhỏ, không làm động thiên. Mà Trầm Lâm tự xưng là cựu nhân Nam Huân Điện, lại là một cách nói rất có hàm ý, bởi vì phạm vi 8.000 dặm, Long Cung Động Thiên có hơn ngàn hòn đảo lớn nhỏ, thủy vận nồng đậm, có 102 một châu. Hôm nay thủy thần Hồ Quân, Hà Bà Hà Bá tổng cộng có được 32 vị. Tính cả chủ thành ở bên trong 12 hòn đảo lớn, đều có sơn thần, thành hoàng, văn võ miếu, so với thủy thần, số lượng thần linh càng nhiều hơn. Lý Nguyên nhìn vị người phụ nữ cách đó không xa, trong lòng không ngừng than thở. Đồng mệnh tương liên, chẳng qua việc Thủy Long Tông bên kia có thể làm, phần nhiều là dựa vào đạo tràng kim lễ năm này qua năm khác, tăng thêm việc hương khói. Tuy cũng có thể bổ cứu Nam Huân Điện, tương tự nhà cửa tu sửa phố phường, nhưng dù sao không bằng vị thủy chính này hấp thu hương khói, rèn luyện tinh hoa, đến trực tiếp hữu hiệu. Nói đến cùng, đây là động thiên không bằng phúc địa, động thiên chỉ thích hợp người tu đạo, top 5 top 3 an tâm tu hành, trời sinh hoàn cảnh thanh tịnh, nghĩ không khó tranh cũng khó, phúc địa thì đất rộng người nhiều, lợi cho vạn dân hương khói ngưng tụ, mới là đạo trường trời sinh của thần linh. Trần Bình An trò chuyện với vị thẩm phu nhân này rất vui vẻ. Đáng tiếc Long Cung động thiên, không giống những đỉnh núi tiên gia xuân lộ phố thải tước phủ này, có tập sách đóng thành sách, có thể cho người ta hiểu rõ phong tục. Trên thực tế đây là lần đầu tiên Trần Bình An nghe nói Nam Huân Thủy Điện. Nhưng thần linh có được danh hiệu Thủy Điện, thường thường đều có lai lịch không nhỏ. Ở Thư Giản Hồ, đảo Châu Châm đảo phụ cận Thanh Hạp đảo, đảo chủ Lưu Trọng Nhuận làm trưởng công chúa mất nước, cố quốc có được một tòa thủy điện trong truyền thuyết, lúc này mới đưa tới kiếm tu vương triều Chu Huỳnh mơ ước. Đương nhiên vị kiếm tu nguyên anh xuất thân hoàng thất Chu Huỳnh, vẫn là lấy tài sắc song thu bản tính. Trần Bình An từng kiến thức huyền diệu của đan dược chân quý của thủy điện, địa tiên cũng phải thèm nhỏ dãi ba thước, dựa theo cách nói của Lưu Trọng Nhuận, loại thủy đan cần nhất, tùy tiện ném ra một viên, có thể khiến Thư Giản Hồ nhấc lên sóng cao trăm thước, tranh đoạt không thôi. Trước khi Trần Bình An rời khỏi Lạc Phách Sơn, Lưu Trọng Nhuận còn chưa thật sự bàn xong công việc di chuyển an toàn với Chu Liễm bên kia, thật ra Trần Bình An không quá lý giải Lưu Trọng Nhuận vì sao cố ý muốn chia nữ tu của đảo Châu Sửng làm hai phần, trừ tổ sư đường ở lại Thư Giản Hồ, lại sẽ mang phần lớn đích truyền tống tới quận Long Tuyền tu hành phần lớn tổ sư đường. Hôm nay Thư Giản Hồ đã có quy củ, hơn nữa còn là tòa chân cảnh tông kia của Khương Thượng Chân tọa chấn, so với Thư Giản Hồ lúc trước vô pháp vô thiên đã như mây mù. Nói câu khó nghe, chút gia sản đó của Lưu Trọng Nhuận, chân cảnh tông thật đúng là sẽ không thấy hơi tiền nổi máu tham. Chuyển đến quận Long Tuyền, vẫn là ăn nhờ ở đậu. Trần Bình An nên nhận tiền thần tiên của đảo Châu Xước, một đồng cũng không thiếu. Đảo Châu Sán vừa hưng sư động chúng, Lưu Trọng Nhuận lại hao phí tài lực. Trần Bình An thật sự là không nghĩ ra Lưu Trọng Nhuận làm mua bán như thế nào. Tựa như Trần Bình An không rõ ràng quan hệ giữa Lý Liễu và Lý Nguyên, cũng không rõ Trầm Lâm có liên quan gì với Lý Nguyên, cho nên đoạn đường này chính là cùng vị thủy thần nương nương Nam Huân Điện này khách sáo hàn huyên. Bởi vì ở Thư Giản Hồ đảo Thanh Hạp làm quen việc này, Trần Bình An sớm đã vô cùng thành thạo, ứng đối cẩn thận từng giọt nước, ngôn ngữ câu cú khách khí, nhưng cũng sẽ không cho người ta cảm giác lạnh nhạt xa cách, tỉ như sẽ cùng Trầm Lâm hư tâm thỉnh giáo phù thủy đảo công chúa thăng tiên bia uyên nguyên trên đảo. Trầm Lâm đương nhiên biết gì nói nấy, làm giống với thủy chính Lý Nguyên, Long Cung động thiên tư lịch lâu đời nhất, đối với nhân sự địa bàn nhà mình thuộc như lòng bàn tay. Lý Nguyên nghe hai người vừa gặp mặt nói chuyện phiếm thân thiện, cảm thấy có chút thú vị, chỉ là chơi vui hơn lại cảm thấy có chút bi ai. Vị giang hồ cộng chủ cao cao tại thượng kia, cách vô số năm, thật vất vả mới đi một chuyến đến tòa Long Cung động thiên này để tránh nóng, kết quả thì sao? Ngay cả Nam Huân Thủy Điện cũng lười liếc mắt nhìn một cái, ngay cả thân kỳ vị Trầm Lâm không có công lao cũng có khổ lao này một hai câu, cũng lười nói. Thậm chí Lý Nguyên có thể chắc chắn, nếu không phải vị Trần Tiên Sinh này đại giá quang lâm, vị cộng chủ giang hồ kia, ngay cả vị tế thủy chính, trông coi một tòa hành cung tránh nóng vô số năm này của mình, nàng khẳng định cũng sẽ không liếc mắt nhìn thêm một cái. Thật sự là vô tình. Lý Nguyên luôn cảm thấy hắn cũng tốt, Trầm Lâm cũng thế, cũng coi như là thần linh phẩm hạnh tương đối không thấp, cũng coi như đủ coi thường nhân tình thế tục, nhưng so với vị đại thần viễn cổ cao không thể với kia, thật sự là giống như nhân gian si tình. Trầm Lâm tựa hồ hứng thú nói chuyện rất nhiều, chủ động giới thiệu cho vị Trần công tử kia về phong thổ của Long Cung động thiên. Đây là điều Trần Bình An nguyện ý nghe nhất. Từ lần đầu tiên Trần Bình An cùng bọn tiểu bào bình xuất môn đi xa, đã như xưa nay, lên núi hỏi tiểu phu, xuống nước hỏi thuyền, vào thành qua trấn liền muốn đi hỏi dân chúng địa phương, năm đó đều là Trần Bình An tự mình đi làm, cho dù là Lý Bảo Bình muốn làm việc nghiêm túc nhất, làm việc cũng rất cẩn thận muốn phân ưu cho tiểu sư thúc, Trần Bình An vẫn là không yên tâm. Sau đó, một mình du lịch tứ phương, vẫn như cũ như thế. Bất cứ một phương thủy thổ xa lạ nào, chỉ cần Trần Bình An cảm thấy không thể hiểu biết toàn diện, nhìn thấu triệt mạch lạc, sẽ khó an lòng. Cái này đại khái có quan hệ rất lớn với nữ quỷ áo cưới năm xưa cản đường, Phi Ưng Bảo gặp biến cố, đi nhầm vào Ngẫu Hoa Phúc Địa, cùng với trải qua sát khí phía sau Quỷ Lâu Cốc vân vân, một loạt sóng gió này có liên quan rất lớn. Trần Bình An biết mình ở trên việc này, nếu là tâm tính cực đoan, vẫn không làm ra chuyển biến, sẽ là một đạo quan ải nhấp nhô trên con đường tu hành. Ý niệm này là sau khi gặp được Lý Liễu, Trần Bình An đột nhiên mới ý thức được. Bởi vì Trần Bình An đối chiếu lời nói cử chỉ của Lý Liễu ở chỗ này qua đi, liền phát hiện mình cho dù là quay về quê nhà, trừ ở tổ trạch ngõ Nê Bình, một mình ngồi, coi như cái gì cũng không suy nghĩ nhiều, Ngoài ra cho dù là ở Trúc Lâu Lạc Phách Sơn, ở cửa hàng ngõ Kỵ Long, cũng đã quen để cho mình đắm chìm ở loại tâm cảnh cố chấp ta biết vạn sự, vụn vặt không lộ, cho nên Trần Bình An mới có thể cực kỳ hâm mộ hai môn tiên gia thần thông kia, xúc địa ngàn dặm thành tấc vuông, cùng thần nhân kia trưởng quan núi sông. Nhất là Lý Liễu thuận miệng nói ra câu tâm cảnh bất ổn, đi đường xa hơn nữa, vẫn là ở quỷ dựng tường, quả thực chính là một câu bừng tỉnh Trần Bình An người trong mộng này. Trần Bình An dám nói mình cho tới bây giờ biết rốt cuộc là muốn cái gì, muốn đi nơi nào, muốn trở thành hạng người gì. Nhưng mà một đường đi tới, trên đường, thì ra vẫn luôn va chạm, nhấp nhô long đong, không phải tất cả đều là nhân duyên đại thiên địa sẽ làm điều đó, bản thân Trần Bình An hắn cũng có rất nhiều phúc họa tự khai. Cho nên Trần Bình An sẽ ở ngày đó ngồi ở trên nóc nhà, cảm thấy thiên địa mênh mông, không biết đặt chân như thế nào đi ra bước tiếp theo. Ước hẹn 10 năm trở thành võ phu kim thân cảnh, trở về đảo Huyền Sơn, xây dựng lại một cây cầu trường sinh, thành công luyện hóa năm vật bản mạng, trở thành kiếm khách chân chính trong cảm nhận, tranh thủ đồng thời trở thành một vị đại kiếm tiên được đại tự do. Nhưng sức người có hạn, tâm lực cũng như thế. Trần Bình An hắn bây giờ, suy nghĩ nhiều, cân nhắc chi tiết, đâu chỉ ba việc lớn này mà thôi. Nào chỉ là thiếu nợ mấy ngàn đồng tiền cốc vũ đơn giản như vậy. Việc không thể không làm, nào chỉ có những việc này. Sự tình loạn như ma, lớn nhỏ không đều. Nên phân ra trước sau như thế nào, mỗi một ngày tâm tư khí lực cùng thời gian, lại nên như thế nào từ đạo lý của mình, rơi vào từng sự kiện cụ thể. Trần Bình An theo bản năng dừng bước. Vị thủy thần nương nương Nam Huân Điện kia cũng không lộ dấu vết dừng thân hình lại. Lý Nguyên ở phía sau hai người vẫn luôn không có việc gì làm, cẩn thận đếm lấy pháp bào lụa mỏng nhiều nhất là 3-4 lượng, rốt cuộc khảm nạm bao nhiêu viên chân châu đặc sản Long Cung đã luyện hóa thành hạt cải, thật nhỏ, lúc này đã đếm tới hơn 9.000 viên. Lần này Trầm Lâm tới nhà bái phỏng, cũng không phải là Lý Nguyên, hắn chủ trương, mà là lúc trước vị giang hồ cộng chủ kia hiện thân ngắn ngủi, để cho vị người cũ Nam Huân Điện này ở trong minh minh, sinh ra một tia cảm ứng tâm thần, nhưng lại không dám tự tiện xuất đầu lộ diện, đành phải đợi sau khi sợi cảm ứng kia hoàn toàn tiêu tán, mới lần theo dấu vết để lại, thật cẩn thận tìm được vị đại độc thủy chính hắn, còn không dám trực tiếp hỏi dò, nói bóng nói gió. Lý Nguyên nghe mà đau đầu, dù sao cũng là giả ngu giả si, đại sự bực này, Lý Nguyên lại thương hại vị thủy thần nương nương này, cũng không dám tùy ý tiết lộ thiên cơ. Chỉ là thật sự không lay chuyển được Thẩm Lâm, đành phải dùng biện pháp chết chung không đến mức phải giả công làm việc tư, mang theo nàng đi một chuyến đến đảo Phù Thủy, dù sao nàng cũng là thần chỉ đứng đầu một phương thiên địa, lái xe tuần thú sơn thủy bốn phương, là chức trách của Thẩm Lâm nàng. Chỉ tiếc vị kia bị Lý Nguyên nói thành Trần tiên sinh của Trần công tử, bên hông cũng không treo ngọc bài tam xích cam lâm, tuổi tác người trẻ tuổi không lớn, lại quá mức, ngôn ngữ vô cùng cẩn thận, đoán chừng Thẩm Lâm chỉ có thể vô công mà về. Làm người chấp trưởng sơn thủy điện Nam Huân Thủy Điện nơi đây, thật ra có chút danh bất chính ngôn bất thuận, bởi vì thủy điện toàn bộ người hầu của thần linh sắc phong, bất cứ vương triều nào cũng không thể nhúng tay, ngay cả sơn chủ thư viện các đời thường thường cũng sẽ không xen vào. Ví dụ hôm nay thánh nhân thư viện Chu Mật thượng nhiệm không bao lâu, đã bảo một vị quân tử hướng Thủy Long, tông tổ sư đường đưa đi 10 phần quyển trục phong chính, tất cả đều là về thần vị lớn nhỏ của Nam Huân Thủy Điện, chỉ để lại chỗ tên họ trống, để cho tông chủ tôn kết giao cho Nam Huân Thủy Điện trong động thiên, ý tứ rất đơn giản, để cho tiểu triều đình kia thật ra đã cực kỳ mập mạp Thẩm Lâm tự mình lăn qua lăn lộn lại, hắn chu đáo đến Bắc Câu Lô Châu là để học vấn, lười quản những thứ linh tinh này. Thẩm Lâm cũng rất nhanh đã bánh ít đi, bánh quy lại, trừ mấy vị trí quan trọng vẫn giữ nguyên, một hơi xóa bỏ rất nhiều chức quan hư thiết theo lễ chế cổ xưa, cuối cùng dựa theo chức quan trong những phong thư chính thống được thánh nhân chu đáo chặt chẽ. Trong Nam Huân Thủy Điện vốn có hơn 20 vị thần linh thủy vận, chỉ để lại 10 vị thần vị chính thống được nho gia công nhận. Ngay từ đầu Nam Tông chủ Thiệu Kính Chi, có quan hệ tâm đầu ý hợp với Nam Huân Thủy Điện, còn nói riêng Thẩm phu nhân đừng làm như thế, trắng trợn bớt đi hơn 10 vị thần vị. Dù sao thánh nhân thư viện chu đáo đã rõ ràng sẽ không phản ứng Nam Huân Thủy Điện vận chuyển, cần gì phải vẽ vời cho thêm chuyện. Nhưng sau khi Chu Mật ra tay, rời khỏi thư viện, đánh cho mấy đại tu sĩ nói năng hung ác thông chó má, Thiệu Kính Chi mới lại bái phỏng Nam Huân Thủy Điện một chuyến, thừa nhận mình thiếu chút nữa hại Thẩm phu nhân. Trầm Lâm nhận ra người trẻ tuổi bên cạnh suy nghĩ xuất thần, không yên lòng. Nàng không cảm thấy là cái gì vô lễ mạo phạm, người tu đạo có thể buông lỏng tâm cảnh như thế, kỳ thật thậm chí có thể xem như một loại tín nhiệm vô hình. Trần Bình An nhanh chóng thu hồi suy nghĩ hỗn độn, tạ lỗi nói, Thẩm phu nhân, thật xin lỗi, vừa rồi có chút thần du vạn dặm. Trầm Lâm cười lắc đầu, nhưng nàng đã có ý rời đi, cho nên mở miệng mời người trẻ tuổi có rảnh đi Nam Huân Thủy Điện làm khách. Trần Bình An gật đầu đáp ứng, sau đó có chút bất đắc dĩ, Lý Liễu nói là muốn đi chủ thành một chuyến, sau đó lại đến đảo Phù Thủy, kết quả chuyến đi này, đánh giá nàng sẽ trực tiếp rời khỏi động Thiên Long Cung cùng Thủy Long Tông. hỏi Lý Nguyên. Lý Nguyên chỉ nói không biết. Trầm Lâm cáo từ rời đi, đi về phía bờ, dưới chân hơi nước bốc lên, thoáng qua liền quay trở về chiếc xe ngựa kia, quay đầu ngựa, nhanh như điện chớp mà đi, chạy ra vài dặm đường thủy, giống như chạy vào đường thủy dưới mặt hồ. Xe ngựa cùng với những thị nữ, văn võ thần nhân tùy giá kia, chợt không thấy. Lý Nguyên chậm rãi thu hồi tầm mắt, thật ra trong lòng có chút tiếc hận. Nếu người trẻ tuổi này thoáng thông minh một chút, hoặc là thoáng không thông minh một chút, thật ra Trầm Lâm không chỉ là mời hắn đi bái phỏng Nam Huân Thủy Điện, mà là nàng tất có trọng lễ tặng, không nhận cũng tuyệt đối không được, hơn nữa nhất định sẽ đưa đến thiên kinh địa nghĩa, hợp tình hợp lý. Ít nhất là một kiện chí bảo thủy pháp nhất đẳng tàng thủy điện Nam Huân cất bước, phẩm cấp gần bán tiên binh. Bởi vì phần lễ vật này, thật ra không phải đưa cho người trẻ tuổi này, mà là cống phẩm mà quan viên địa phương tỉ mỉ chuẩn bị, kính dâng cho chủ nhân khối ngọc bài Tam Xích Cam Lâm kia. Một khi Trần công tử nguyện ý nhận lấy, Trầm Lâm không những sẽ không đau lòng nửa điểm, còn càng cảm kích hắn thu lễ, chỉ cần hắn hơi có ý niệm trong đầu, Nam Huân Thủy Điện cho dù hủy đi một nửa, Trầm Lâm tất nhiên còn có trọng lễ đưa tiễn. Đáng tiếc Trần tiên sinh đã lặng yên không một tiếng động bỏ lỡ một phúc duyên. Trên đời này, có người tu đạo chê tiên gia trọng bảo không đủ nhiều sao? Tựa như bọn họ những sơn thủy thần linh này, ai còn chê hương khói tinh hoa nhiều mấy cân mấy lượng? Chắc là không có nhỉ. Càng đáng tiếc hơn là Lý Nguyên hắn không tiện mở miệng nhắc nhở cái gì, nếu không sơ ý một chút là vẽ rắn thêm chân, chỉ hại thân vàng đã giữa nát như gỗ mục, Thẩm Lâm cũng sẽ để cho vị tiểu tử như mình chịu không nổi. Trần Bình An cùng nhau nhìn theo xa giá đi xa, thiếu niên áo vàng đai ngọc mang giày xà phòng đứng bên cạnh, thần sắc phức tạp chợt lóe rồi biến mất kia của hắn, bị Trần Bình An lặng lẽ thu vào tầm mắt. Lý Nguyên lấy ra một phong mật thư, nói, Trần tiên sinh, đây là hồi âm của quê nhà ngài. Từ khi gửi thư đến lúc nhận thư, Thủy Long Tông sẽ không có bất kỳ phát hiện nào. Thật ra phong thư này, có chút nặng tay. Đây là quan hệ khác với Sơn Thủy. Bởi vì trên thư thiết chí một sơn nhạc chính thần xảo diệu Sơn Thủy cấm chế. Làm đại độc thủy chính, cầm phong thư này, khó tránh khỏi có chút phòng tay. Trần Bình An tiếp nhận mật thư, thấy bốn chữ to trên phong thư, hiểu ý cười. Bốn chữ là sư phụ thân khải. Vừa nhìn chính là bút tích của Khai Sơn đại đệ tử, chữ viết theo sư phụ hắn, tinh tế tỉ mỉ, hiển nhiên thời điểm viết rất dụng tâm. Trần Bình An trước mang mật thư thu vào trong tay áo. Lý Nguyên định cáo từ, dù sao người kia cũng đã nói, Trần tiên sinh ở chỗ này phải thanh tịnh tu hành, không cho phép có người quấy rầy. Thần linh Nam Huân Thủy Điện đi dạo đến tận đây, lên bờ một lát, thật ra Lý Nguyên cũng có chút chột dạ. Chỉ là nghĩ đến người trẻ tuổi này đang bung dù tản bộ, hẳn là không thuộc về hàng ngũ thanh tu đúng không? Trầm Lâm vừa đi, trên không phù thủy đảo rất nhanh khôi phục màn mưa. Trần Bình An bung dù, Lý Nguyên cười nói, Trần tiên sinh không cần phải để ý đến ta. Trần Bình An muốn nói lại thôi, mình rất nhanh từ bỏ một ít ý niệm hỏi thăm. Có biết vị thẩm phu nhân kia ở chỗ ngồi đại khái cao thấp ở Long Cung, động thiên có ý nghĩa gì không? Thật sự cần nhấc một đầu sợi dây sao? Giống như không cần như thế. Trên người Lý Nguyên khó có thể che giấu tuổi xế chiều, vị kim thân của Nam Huân Thủy Điện nương nương này đang ở bờ vực vỡ vụn. Trần Bình An hắn mới đến, xách lên một hai đầu dây mạch lạc chôn sâu trong nước, đã biết sự thật, nếu phù hợp hoặc là vi phạm đạo lý của mình, có phải sẽ quản một chút hay không? Ở rất nhiều chuyện ngoài thân, có thể biết điều, nhưng lại phải đi tự tìm phiền não, có phải người tu đạo hoàn toàn không để ý ngoại sự cực đoan khác hay không? Trần Bình An cảm thấy chỉ cần mình hiểu rõ mạch lạc căn bản này, đối với mình mà nói, chính là một hồi đại tu tâm. Nghĩ như thế, thật ra Trần Bình An sẽ hâm mộ những người ngay, từ đầu đã lòng vấn đạo cực kỳ kiên định. Nếu như không nói thiện ác thị phi, chỉ nói bản tâm. Ví dụ như Lâm Thủ Nhất liếc một cái liền nhìn chúng quyển Vân Thượng Lang Lang thư kia. Cùng với thiếu nữ Chu Lộc mục đích rõ ràng, làm việc quả quyết kia. Còn có rất nhiều người gặp gỡ. Bọn họ ở trên chuyện tu tâm, đều rất không dây dưa dài dòng, am hiểu chuyện phức tạp đơn giản hóa. Lý Nguyên hỏi, Trần tiên sinh, hình như có chút nghi ngờ. Đây là nói nhảm. Một người tu hành không có nghi kỵ ưu sầu, tuyệt đối sẽ không ăn no rừng mỡ. Vừa ra ngoài cầm ô tản bộ, hơn nữa còn biết đi đi ngừng ngừng, tâm thần bất định, ngẫu nhiên còn sẽ cầm thêm một cây gậy leo núi, như là đang ở trên mặt đất hoặc viết chữ hoặc vẽ bùa. Trần Bình An cười nói, chờ quê nhà hồi âm, có chút nóng lòng, không có gì. Lý Nguyên không hỏi thêm nửa câu. Trần Bình An và Lý Nguyên chia tay, trở lại dinh thự, thu hồi dù giấy dầu tự nghiêng ngoài cửa, mưa to còn chưa ngừng. Nhẹ nhàng đánh tan vết nước mưa trên người, sau khi vào phòng ngồi xuống. Tin tưởng Chu Liễm sẽ ở trên thư cẩn thận hồi phục tình hình gần đây của Lạc Phách Sơn cùng với tình thế xung quanh Long Tuyền quận. Đương nhiên quan trọng nhất khẳng định vẫn là chuyện nâng phúc địa Ngẫu Liên kia từ phúc địa hạ đẳng lên thành trung đẳng. Thật ra lần đầu tiên cầm tới phong thư hồi âm này, Trần Bình An đã biết được một tin tức vô cùng tốt. Ngụy Bách đã phá cảnh. Bằng không mật thư sẽ không có cấm chế núi cao chỉ thuộc về Phi Vân Sơn. Trần Bình An chưa lập tức mở ra phong mật tín này, ngược lại đứng dậy rời khỏi phòng, đi đến dưới mái hiên, nhìn màn mưa giữa trời đất. Nhân gian trời mưa, ở nhà tránh mưa, tha hương tránh mưa, hoặc là bung dù mà đi, bằng không cũng chỉ có thể dầm mưa. Trần Bình An quay đầu nhìn phía chiếc dù giấy dầu nghiêng dựa vào bên tường. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Có lẽ có chút đạo lý, chính là cây dù giấy dầu kia, thời gian trời quang, không cần lấy ra. Lúc trời mưa lại đến che ô. Nhưng mà trong phố phường, không ai biết trời mưa lúc nào. Như vậy có phải tùy thời tùy chỗ mang theo ô che mưa hay không? Liền trở thành một lựa chọn khiến người ta đau đầu, mang ở trên người. Ít nhiều sẽ tăng thêm gánh nặng, trên tình thiên lộ, nắm ở trong tay cho người ngoài nhìn thấy, càng không thể tưởng tượng nổi. Mà người tu đạo đi trên núi, là không cần thiết che ô tránh mưa. Trần Bình An đưa tay gãi đầu, có chút ưu sầu. Nghĩ tới nghĩ lui, ý niệm cuối cùng trong đầu hắn xoay người đi về phía phòng. Đó là cảm thấy nếu như trận mưa to này, hạ chính là Tiền Cốc Vũ thì tốt rồi, thật sự không được, là Tiền Tuyết Hoa cũng được a. Lý Nguyên vừa đi tới biển mây không bao lâu, Thủy Thần Nương Nương Trầm Lâm đã chạy tới. Hành tung của hai người ở Long Cung Động Thiên, chỉ cần có ý giấu giếm, cho dù là hai vị tu sĩ Nguyên Anh trấn thủ nơi đây của Thủy Long Tông, cũng sẽ không có bất kỳ manh mối nào. Hai vị tu sĩ Ngọc Phác Cảnh của Thủy Long Tông đều không lựa chọn trấn thủ căn bản tông môn này quanh năm. Đây là một loại kính trọng không lời nào với Thủy Thần Trầm Lâm và Thủy Thần. Tông chủ Tôn Kết trừ Kim Lễ đạo tràng mỗi lần có quy cách cao nhất, còn lại Ngọc Đình, Hoàng Đình đạo tràng đều sẽ không tiến vào nơi đây. So sánh với Bắc Tông, Nam Tông Thiệu Kính Chi và Nam Huân Thủy Điện quan hệ tốt hơn, cách mỗi mấy năm đều sẽ đến tìm Trầm Lâm một lần. Thần sắc Trầm Lâm phức tạp, Lý Nguyên, ngươi không thể tùy tiện nói một câu sao? Lý Nguyên chỉ mỉm cười, không nói một lời. Cho dù đáp án là hai chữ không thể, cũng đủ để Thẩm Lâm đoán được phương hướng đáp án chính xác. Nhưng Lý Nguyên không nói gì, từ đầu tới đuôi, ngay cả Trần Tiên Sinh cũng chỉ nói là một trong hai người bạn cũ, để Trầm Lâm chỉ cần xưng hô là Trần Công Tử là được, như vậy nàng không có cách nào xác định chân tướng. Chỉ cần không xác định, vị người cũ Nam Huân Thủy Điện này, nàng làm bất cứ chuyện dư thừa gì, chính là đang cược mạng sống. Trầm Lâm liền đổi một biện pháp khác, dò hỏi, ta đi hỏi Thiệu Kính Chi một chút. Lý Nguyên cười nói, tùy tiện. Đôi mắt màu vàng của Trầm Lâm có từng tia sáng tràn ra khỏi hốc mắt, gắt gao nhìn thẳng vị đồng liêu thủy chính này. Lý Nguyên thần sắc tự nhiên. Một vị thần nữ đại độc thủy chính, một vị hầu hạ hành cung nghỉ mát. Thần vị hai bên đại khái tương đương, giống như là gia đình giàu có dưới núi. Một gã sai vặt quản lý hương khói từ đường, một nha hoàn quản lý tạp vụ đình viện. Ai cũng không quản ai, ai cũng không phải đại nhân vật không thể thiếu. Một khi Trầm Lâm thật đi hỏi thăm Thiệu Kính Chi, nói nhỏ thì chỉ là chuyện nhỏ so với hạt đậu xanh mà thôi. Nếu như bị người kia biết được hành động lần này của Trầm Lâm, hơn nữa trong lòng sinh ra không vui, nhưng chính là tự mình điều tra hành tung của người kia tử tội. Như vậy bộ kim thân này còn có thể kéo dài hơi tàn 200-300 năm. Trầm Lâm hoàn toàn không cần lo lắng kim thân của mình mục nát tan tác, tùy tiện một cái tát cũng không còn. Không phải Lý Nguyên không muốn giúp Thiệu Kính Chi vượt qua kiếp nạn này, mà là không dám, chính hắn cũng khó bảo toàn bản thân nê Bồ Tát quá giang. Đáp ứng nàng lên đảo phù thủy, Lý Nguyên đã nhét cho mình mấy viên tim gấu gan báo, hết lòng quan tâm giúp đỡ. Trầm Lâm cười khổ nói, đều nói bà con xa không bằng láng giềng gần, ngươi ta làm hàng xóm nhiều năm như vậy. Lý Nguyên sắc mặt âm trầm, cau mày nói, thần nữ Trầm Lâm nghỉ hè ở thủy điện, ta khuyên ngươi nên có chừng mực. Trầm Lâm trong lòng sợ hãi, đành phải hành lễ tạ lỗi. Lý Nguyên phẩy tay áo bỏ đi. Trầm Lâm ảm đạm rời khỏi biển mây, trở về trong hồ, thi triển Ích Thủy Thần Thông, dẹp đường hồi phủ. Đến tòa thủy điện rộng lớn như hùng thành vương triều ở đáy hồ, không có trực tiếp ngự thủy đi tới chỗ ở của nàng. Mỗi một lần ra vào, đều phải đi qua cánh cửa treo tấm biển mưa thuận gió hòa. Hơn nữa, chỉ có thể đi cửa hông. Cánh cửa lớn kia chưa bao giờ mở ra, cho dù tông chủ Thủy Long Tông đến gặp, thậm chí là các đời gia chủ Dương Thị của Đại Nguyên Vương Triều Sùng Huyền Thự, cùng với kiếm tiên Phù Bình Hồ đi đến tòa thủy phủ nguy nga này, vẫn chỉ có thể đi cửa hông. Sau khi Trầm Lâm vượt qua cửa hông, thân hình chợt lóe rồi biến mất, đi tới vườn hoa của biệt viện mình. Bên trong trồng các loại kỳ hoa dị thảo, chim tước quý hiếm xuyên qua bụi hoa, đầu cành kêu to kia càng sớm tuyệt diệt ở hạo nhiên thiên hạ. Có một vị thần nữ hiện thân bẩm báo, nương nương, Nam Tông Thiệu Kính Chi đăng môn bái phỏng, gặp hay là không gặp? Trầm Lâm do dự một phen, lắc đầu nói, cứ nói ta đang bế quan, không tiện tiếp khách. Khi Trầm Lâm cự tuyệt Thiệu Kính Chi, Lý Nguyên càng thêm tiêu diêu tự tại, thi triển thủ thuật che mắt, thay đổi khuôn mặt, biến thành một vị thiếu niên áo vàng khuôn mặt phổ thông, xuất hiện ở trên bậc thang bạch ngọc kia, chậm rãi xuống núi, qua cửa thành, bước đi đến tửu lâu trên cầu mua rượu uống. Không đi lầu 5, ở sảnh lớn lầu 1 bên kia tùy tiện chọn một chỗ ngồi, bởi vì náo nhiệt hơn. Bởi vì hai chàng pháp sự đều đã chấm dứt, cho nên so với Trần Bình An lúc trước uống rượu thì người kín chỗ hết chỗ, bàn rượu khó tìm, còn cần ngồi xuống bàn, lúc này chỗ trống sẽ nhiều ra không ít. Lý Nguyên ở Long Cung Động Thiên cùng trên Đại Độc Kiều, qua lại tự nhiên, dù sao đều là tế độc địa giới. Chẳng qua sau khi Thủy Long Tông khai sơn, tiểu luyện tòa tế độc chung từ kia, Lý Nguyên trừ trấn thủ Động Thiên, nhiều nhất chính là đi ra khỏi Động Thiên, mỗi lần đều phải thay đổi dung mạo trang phục, đi lại ở trên cầu dài này, đi thẳng đến cầu dài cũng không nhiều lần. Phụng công giữ chức vụ mấy trăm mấy ngàn năm, cho dù là một vạn năm, cũng chỉ xem như là chuyện trong phận, không tuân thủ một số quy củ nào đó. Cho dù chỉ có một lần, đối với thần linh sơn thủy phẩm chật như hắn mà nói, có lẽ sẽ là một hồi tai ương không thể cứu chữa. Bây giờ kim thân của Trầm Lâm sắp sụp đổ, còn có một tia muốn đánh vỡ quy củ, liều chết duy trì thần vị mánh khóe, Lý Nguyên thật sự không đành lòng nhìn. Thật ra sau khi Lý Nguyên gặp lại người kia kiếp này, cũng đã hoàn toàn hết hy vọng, không còn nửa điểm may mắn. Bởi vì hắn rốt cuộc có thể xác định, thủy chính Lý Nguyên cũng tốt, Nam Huân Thủy Điện Trầm Lâm cũng thế, bọn họ sinh sinh tử tử. Tất cả kim thân thần linh sụp đổ, người nọ căn bản không ngại. Đây cũng là nguyên nhân Lý Nguyên không nhắc nhở Trầm Lâm nhiều. Nếu người nọ đã không quan tâm đến việc đi ở lại, với toàn bộ dòng sông của Động Thiên Long Cung và Tế Độc, có phải Trầm Lâm lén lút vượt qua lôi trì, cũng sẽ không quan tâm hay không? Vạn nhất Trầm Lâm đánh bậy đánh bạ làm thành công cho nàng, có phải ý nghĩa Lý Nguyên hắn cũng có thể giống như hồ lô vẽ gáo, tu sửa kim thân, kéo dài tính mạng cho mình hay không? Thật ra Lý Nguyên không thích cảm giác tồi tệ đến cực điểm này. Cho nên hắn mới nghĩ đến quán rượu tràn đầy khói lửa nhân gian bên này, uống rượu giải sầu. Lý Nguyên không biết vị Trần Tiên Sinh kia đang lo lắng chuyện gì ở đảo Phù Thủy, cần phải lần lượt mưa, bung dù tản bộ. Dù sao Lý Nguyên cũng cảm thấy mình, dù sao thì một trận mưa ở Động Thiên Long Cung cũng là rượu, uống sạch cũng không đổ được tất cả sầu. Huống chi thần linh thế gian uống rượu, vô luận là phố phường rượu hay là tiên gia tửu nhưỡng, đều là uống không say. Lý Nguyên muốn cố nặn ra một giọt nước mắt để thương hại bản thân. Cũng không làm được. Liền bắt đầu uống canh ba, bắt đầu hai tay vỗ mặt bàn, gào lên. Tựa như là thiếu niên lang say mềm nhân gian tửu lượng không đủ. Cách đó không xa có khách uống rượu giận dữ hét, thằng nhóc, làm ầm ĩ chết người, nhanh cầm miệng cho đại gia. Lý Nguyên lau mặt, ủy khuất quay đầu nhìn lại, bàn tay nhẹ nhàng quẹt qua lại trên bàn rượu. Lúc này tâm tình ta không tốt, gào vài tiếng thì làm sao? Hán tử kia cười khẩy nói, ầm ĩ đến nhã hứng uống rượu của lão tử. Tiểu tử ngươi tự mình nói có phải thiếu đánh hay không? Lý Nguyên giơ hai tay lên, xoa xoa hai má. Hắn định đưa tên này vào tế độc, không uống rượu, đổi nước, còn không cần tiền. Nhưng vào lúc này, trên lầu vừa vặn đi xuống một vị lão nhân cùng nữ tu trẻ tuổi, người sau bên hông huyền phối ngọc bài đích truyền tổ sư đường Thủy Long Tông. Lão nhân nhìn phía hán tử kia, cười nói, đừng ồn ào, tổn thương hòa khí. Hán tử kia cả giận nói, lão nhân ngươi là cái thá gì? Lão nhân cười ha ha nói, ta chính là người thanh toán tiền, hôm nay toàn bộ rượu của khách ở lầu 1, lão đầu nhi ta đến trả tiền, coi như là mọi người nể mặt Hoàn Vân ta một chút. Hán tử kia nhất thời im lặng, đứng dậy ôm quyền nói, thì ra là Hoàn lão chân nhân, thất kính thất kính. Hoàn Vân ôm quyền hoàn lễ, đi xuống cầu thang, vẫn tính tiền cho tất cả khách uống rượu, nhất thời vang lên tiếng ủng hộ cả sảnh đường. Lúc trước Lý Nguyên liếc nhìn lão nhân, là một vị kim đan lão địa tiên bình cảnh buông lỏng. Bên cạnh là một cô gái trẻ tuổi vừa mới chen thân kim đan, nếu nhớ không lầm, hình như gọi là Bạch Bích, tương đối được tông chủ Tôn Kết khí. Cô gái nhỏ này vận khí không tệ, cũng khó trách Tôn Kết hội dốc sức tài bồi. Tôn Kết khăng khăng muốn tặng tấm thốn kim phù cung phụ nguyên anh cho đệ tử đích truyền, cho dù là chiếm đại nghĩa tông môn của Bạch Bích tễ thân kim đan khách, vẫn rất có hiểm nghi trong việc kiếm lời riêng tư. Ở tổ sư đường bên kia, hai tông Nam Bắc, huyên náo rất không thoải mái, nhất là Thiệu Kính Chi không quá ở ngoài sáng cùng Tôn Kết đỉnh châm. Cũng khó được nói mấy câu nặng. Lúc ấy là chủ nhân chân chính của tổ sư đường Thủy Long Tông, Lý Nguyên trốn ở bên trong một bức tranh treo tượng tổ tông, vụng trộm xem náo nhiệt, rất hăng hái. Kỳ thật Tôn Kết xem như một người làm đương gia rất không tệ. Đối đãi hai tông Nam Bắc, một bát nước công bằng. Nhưng vừa vặn như thế, liền thành một loại căn nguyên khác khiến lòng người bất bình. Nếu Tôn Kết lột ra mặt, một mặt thiên vị đệ tử Bắc Tông, ngược lại không có nhiều hoạt động chứng khí mù mịt như vậy. Lại sớm quyết định chọn người thừa kế đời tông chủ tiếp theo của Thủy Long Tông, quyết tâm tiếp tục kéo dài quy củ Bắc Khinh Nam, xem Thiệu Kính Chi và Nam Tông nàng có thể gian nan hay không, cuối cùng không thể không cúi đầu nhận mệnh. Quá dễ nói chuyện, quá biết công bằng, chính là mấu chốt Tôn Kết khó có thể chân chính phục chúng. Bằng không tổ sư đường bên kia, cùng với Nam Tông Thiệu Kính Chi ở một hàng ghế ngồi cung phụng, khách khanh, sớm đã có 2-3 người trong đó ngồi đến Bắc Tông. Đương nhiên, nếu Tôn Kết có thể bước lên tiên nhân cảnh, tất cả vấn đề đều sẽ tan thành mây khói. Đáng tiếc Tôn Kết không có tư chất và phúc duyên này. Lúc này Lý Nguyên đang vùi đầu uống rượu. Hoàn Vân và Bạch Bích cũng không có đến làm phiền hắn, rất chi là quan trọng. Rời khỏi Tửu Lâu, Bạch Bích và Hoàn Vân đi đến một đầu cầu dài. Bạch Bích nhẹ giọng cười nói, lão chân nhân, tuy ta chen thân kim đan cảnh, nhưng thời gian không nhiều, tư chất còn thấp, chưa một mình mở ra phủ đệ. Hy vọng lần sau lão chân nhân đến tông môn chúng ta, vãn bối đã có thể ở trong Long Cung Động Thiên chiếm cứ một tòa đảo nhỏ nào đó. Đến lúc đó nhất định khoản đãi lão chân nhân thật tốt. Hoàn Vân cười nói, Bạch đạo hữu chỉ cần xác định có thể mở phủ đệ ở đảo nhỏ Động Thiên kia, có thể gửi thư trước cho ta, ta sẽ tự mình chạy tới chúc mừng. Bạch Bích cười gật đầu, chắp tay với vị lão chân nhân đạo môn này, đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Hoàn Vân có chút cảm khái, đáp lễ, tu hành không dễ, ta và ngươi cùng nỗ lực. Trở thành kim đan khách, chính là người của chúng ta. Hoàn Vân chỉ cần không phải là tu sĩ nguyên anh kỳ, thì bất luận tuổi tác cách xa như thế nào, thì cùng vị đích truyền trẻ tuổi của Thủy Long Tông này chính là đạo hữu cùng thế hệ. Bạch Bích không cố ý ân cần, chỉ nhìn theo lão chân nhân đi xuống cầu, sau đó rời đi. Nhưng mà lòng cảm kích của vị kim đan địa tiên trẻ tuổi này, phát ra từ phế phủ. Nàng thật ra ở sau khi quay về Thủy Long Tông, cũng có chút hối hận, không sớm thương nghị chuyện kết thúc cùng Hoàn Vân. Cho dù cần nàng xuất ra một phần trọng lễ, Bạch Bích cũng sẽ không có bất cứ do dự gì. Miễn cho Nam Tông bên kia mượn cơ hội này, ý không ở rượu, chèn ép tiền đồ của nàng ở Thủy Long Tông, còn liên lụy tông chủ sư phụ. Ví dụ như Võ Linh Đình xuất thân dã tu kia, là cung phụng của Thủy Long Tông. Thật ra thì càng là cung phụng Bắc Tông, thiếu chút nữa bởi vì việc này, mà mang cái ghế của tổ sư đường kia rời đến đối diện. Sư phụ cũng căm tức không thôi. May mà có một thôn nữa trong bóng tối. Bạch Bích làm sao cũng không nghĩ tới, dưới điều kiện tiên quyết song phương không có bất kỳ giao dịch nào, Hoàn Vân sẽ nguyện ý nói cho nàng biết lời công đạo, chẳng những đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, giúp mình rửa sạch tất cả hiềm nghi ở tông môn bên này, còn dệt hoa trên gấm cho mình, khiến cho trong quá trình nàng ở di chỉ rèn luyện, trở thành một người làm việc cẩn thận, lão luyện thành thục, nên nói, vô luận thật giả, Hoàn Vân ở tổ sư đường Thủy Long Tông bên kia, cũng nói, không nên nói, lão chân nhân không nhắc tới một chữ. Cho nên Bạch Bích nghe sư phụ như chút được gánh nặng, sau khi nghe được việc này, đều có chút khiếp sợ, vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi. Tôn Kết lúc ấy không nói gì nhiều, chỉ bảo đệ tử Bạch Bích quý trọng phần thiện duyên không dễ có được trên núi. Sau đó nghe nói Hoàn Vân đã là cung phụng trên danh nghĩa của Vân Thượng Thành. Tôn Kết lại không thể không nhắc nhở Bạch Bích không có đủ kinh nghiệm, nếu có cơ hội, có thể không lộ dấu vết mà trở về Phù Lục Quốc một chuyến, lại thuận tiện đi Vân Thượng Thành, dù sao thành chủ Thẩm Trấn Trạch kia cũng là một vị kim đan địa tiên. Bạch Bích ghi nhớ từng cái. Cho nên lần thịnh tình mời Hoàn Vân du lịch Sơn Thủy ở Bắc Đình Quốc, đến Thủy Long Tông làm khách. Sau khi Hoàn Vân biết được nàng chưa khai phủ ở đảo thì càng chú ý hơn, lão chân nhân nói mình ở bên ngoài đã lâu, cần lập tức chạy về đỉnh núi. Vì thế liền có cuộc đối thoại của hai vị kim đan địa tiên ở đầu cầu phía sau. Những thứ này đều là bản lĩnh xử thế, đều là công phu nhân xử thế mà sư phụ và người truyền đạo đều không dạy được, cũng sẽ không tận lực truyền thụ cho hắn. Bạch Bích đứng một mình ở đầu cầu, cảm xúc rất nhiều. Trước kia luôn si mê câu kim khoa ngọc luật trên núi, không bỏ xuống được chuyện thế gian, không làm được người trên núi. Hiện giờ xem ra, trên núi tu đạo, bốn phía bên người cao có thấp, trên núi các nơi, không phải cũng còn có nhiều người tu đạo như vậy sao? Đại khái cái gọi là buông bỏ mặc kệ, thì ra không phải toàn bộ không so đo, con đường tắt làm theo ý mình. Lý Nguyên nằm sấp trên lan can cầu, cách đầu cầu hơn 100 dặm lộ trình, lại có thể rõ ràng trông thấy bóng lưng vị nữ tu kim đan trẻ tuổi kia, cảm thấy tư chất của nàng thật ra không tệ. Lý Nguyên nghe thấy sau lưng có người la lớn, thằng danh con. Lý Nguyên quay đầu đi, hán tử kia cười ném một bầu rượu qua, bầu rượu canh ba này là do chính lão tử bỏ tiền túi ra mua đấy, sau này mẹ nó đừng ở trong quán rượu gào khóc thảm thiết. Một đại lão gia cũng không ngại khó coi. Lý Nguyên cười tủm tỉm ôm lấy bầu rượu, cúi đầu khom lưng, cao giọng nói, tạ vị đại gia này, đại gia đi thong thả. Hán tử kia sửng sốt một chút, cười mắng vài câu, nhanh chân rời khỏi. Lý Nguyên vừa đi vừa uống rượu, tâm tình tốt lên đôi chút. Hoàn Vân không ngồi độ thuyền hoặc ngự phong đi xa, mà chậm rãi đi dọc theo con tế độc đại thủy. Ở Vân Thượng Thành, hắn đã từng đi theo một người trẻ tuổi để tay lên ngực. Đối phương nói một vài đạo lý nhìn như trống rỗng. Nói cái kia có chút học vấn, là thủy mạch, chậm rãi lưu chuyển, giúp người thuận thế mà làm, đi được ổn định. Cũng nói có chút học vấn, là chân núi, thế sự vô thường, bản tâm không chút sức mẻ, lập được tức đứng vững. Cả hai đều là hiếu học, nhưng thế sự khó ở hai bên phải thường xuyên đánh nhau, đánh cho mặt mũi bầm dập, đầu rơi máu chảy, thậm chí liền như vậy tự mình đánh chết mình. Hoàn Vân nghe được, bởi vì trong lần đi tầm bảo trắc trở bất trắc đó, vị lão chân nhân này đã chịu đủ đau khổ cho trận này. Hoàn Vân hắn có phải người tốt hay không? Đương nhiên, không chỉ là người khác công nhận như thế, trong lòng Hoàn Vân hắn luôn luôn tự nhận coi như người tốt. Bằng không hắn sẽ không đi một lần như Vân Thượng Thành, vì thế Thẩm Trấn Trạch vô vọng sinh Nguyên Anh, hỗ trợ gào to trợ uy, cuối cùng còn phải đáp ứng làm Từ Hạnh Tử, Triệu Thanh Hạm hộ đạo. Người tốt có thể phạm sai lầm hay không? Đương nhiên là biết, đầu tiên là trọng bỏ bày ở trước mắt, cuối cùng còn phải tăng thêm thanh danh cả đời tích góp. Hoàn Vân hắn thật ra đã vi phạm lương tri cùng bản tâm, dứt khoát muốn giết người đoạt bảo, lấy danh dự làm trọng, tạo ra sai lầm lớn. Nhiều khi, giống như chỉ kém một chút, sẽ tạo ra thị phi đúng sai, thiện ác khác biệt một trời một vực. Trong màn đêm, trời cao trăng sáng, Hoàn Vân hít sâu một hơi, chỉ cảm thấy vui vẻ thoải mái. Cũng không biết vị kiếm tiên trẻ tuổi kia, rộng lượng như thế, có thể có cửa ải tâm lý khó có thể vượt qua hay không. Nếu thật sự có, chẳng phải là lạch trời sao? Hoàn Vân chỉ có thể hy vọng người nọ có thể qua cầu vượt nước, lên núi trải đường, mưa gió không lo. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tới gần một nơi yên tĩnh của Thủy Long Tông, một vị lão đạo nhân đưa tay nâng đạo sĩ trẻ tuổi bên người. Thanh niên đạo sĩ đeo kiếm lung lay sắp đổ, sau đó vẻ mặt ý cười, cao hứng bừng bừng nói, sư phụ, sao hôm nay con không buồn nôn chút nào vậy? Lão đạo nhân nghiêm trang nói, khẳng định là tu vi kiến trưởng, nếu trở về nằm úp sấp ở địa phong, các sư huynh kia của ngươi khẳng định phải khen ngươi vài câu. Đạo sĩ trẻ tuổi vẻ mặt hoài nghi, sư phụ ngươi nói câu thật lòng. Lão đạo nhân lúc này mới nói, dù sao sư phụ cũng giao hữu rộng khắp, đoạn đường này tuy rằng đi nhanh, vẫn khó tránh khỏi vừa đi vừa nghỉ, chỉ có lần này là gần nhất. Đạo nhân trẻ tuổi thầm oán nói, sư phụ người không biết nói chuyện như vậy, trách không được bằng hữu trên núi, mỗi lần thấy sư phụ lão nhân ra người đến nhà, ai nấy cũng chưa bao giờ nguyện ý mời người lên núi ngồi một chút. Ta có thể thấy rõ ràng, lúc bọn họ nói chuyện phiếm cùng sư phụ, cũng đều khách khí đến không giống bằng hữu. Sư phụ, sau này người xuống núi còn như vậy, thật không thành. Hỏa Long chân nhân gật đầu nói, trong chuyện kết giao bằng hữu, sư phụ không quá am hiểu. Trương Sơn Phong nhìn sư phụ, không nói chuyện. Lão chân nhân đành phải gật đầu lần nữa, chuyện tu hành, cũng không quá chịu được. Trương Sơn Phong cười nói, không có việc gì, đạo pháp của sư phụ không cao, đệ tử cũng không khá hơn chút nào. Trương Sơn Phong lắc đầu nhìn xung quanh, lại cười nói, sư phụ, một tiên gia lớn như Thủy Long Tông, không có bằng hữu chứ. Chỉ có nơi này, bởi vì là mục đích chuyến này, cho nên sư phụ đã đề cập rõ ràng tên, nói bạn của hắn Trần Bình An gần đây hẳn là ở phụ cận. Về phần hai thầy trò còn lại dừng lại ở núi cao đầm nước, tiên gia phủ đệ, Trương Sơn Phong dù sao cũng không nhận ra. Hỏa Long chân nhân sửng sốt một chút, cười gật đầu. Vì thế lấy tiếng lòng báo cho vị tông chủ tôn kết kia, không cần lộ diện, quay về tổ sư đường là được. Không nói lễ nghi. Bần đạo đứng ở chỗ này, cấp bậc lễ nghĩa còn chưa đủ lớn sao? Trần Bình An vào phòng, bắt đầu lật xem mật tín. Chu Liễm ở trên thư trước tiên đề cập tới chuyện Ngụy Bách phá cảnh, thành vị sơn thần thượng ngũ cảnh đầu tiên trong lịch sử Bảo Bình Châu. Hoàng đế Tống Hòa của Vương Triều Đại Ly đích thân tới quận Long Tuyền, chỉ là lục bộ thượng thư đã đến lễ, hai vị hình, cùng nhau leo lên Phi Vân Sơn chúc mừng Ngụy Bách. Không chỉ như thế, Triều Đình Đại Ly còn lấy ra một món thân thủy bán tiên binh chân quý trong hoàng khố, tặng cho Phi Vân Sơn, làm vật áp thắng dệt hoa trên gấm. Kể từ đó, cho dù là một sơn nhạc chính thần, Ngụy Bách cũng có thể càng thêm thoải mái nắm giữ thủy vận lãnh địa, thậm chí có thể tùy tiện trấn áp toàn bộ giang thủy chính thần phẩm chất tối cao của Đại Ly Bắc Nhạc địa giới. Bởi vậy có thể thấy được, tân đế Tống Hòa đối với Ngụy Bách vị cựu thần tiền triều này đã không đơn thuần là lễ ngộ, mà là chủ động phân quyền cho Phi Vân Sơn. Ngụy Bách bằng với sức một mình cùng Đại Ly lễ bộ, hình bộ cùng trưởng toàn bộ quyền lực sơn thủy Long Hưng chi địa Đại Ly Tống thị. Cho nên Chu Liễm bảo vị sơn chủ Trần Bình An này không cần suy xét chuyện bán nhà bán tháo, bởi vì lúc Ngụy Bách phá cảnh, thanh thế cực lớn, điểm lành cùng ra, nghe nói toàn bộ dân chúng kinh thành Đại Ly đều sôi trào, rất nhiều môn hộ phú quý giàu có, như cá giếc sang sông, điên cuồng ùa vào Long Châu mới mở ra, muốn đi Phi Vân Sơn thắp hương lễ kính Ngụy Đại Sơn Thần. Không chỉ như thế, hộ bộ Đại Ly còn mang cho Phi Vân Sơn gần 100 đồng tiền kim tinh, là một trong những quà tặng của triều đình. Các bộ còn lại cũng có thành ý của mình. Đương nhiên những thứ này đều là trải qua hoàng đế bệ hạ trẻ tuổi gật đầu cho phép, mới dám chính đại quang minh đưa lễ Phi Vân Sơn như thế. Hoàng đế trẻ tuổi hiển nhiên bản thân cũng có chút bất ngờ, vốn đã đánh giá cao đủ để dẫn phát các loại gợn sóng triều dã của Ngụy Bách phá cảnh, nào ngờ vẫn đánh giá thấp loại không khí trên dưới triều dã. Vạn dân đồng vui này, quả thực chính là đồng hương khắp nơi, từ khi Vương Triều Đại Ly khai quốc tới nay có thể đếm được trên đầu ngón tay. Một lần trước, vẫn là Đại Ly phiên vương Tống Trường Kính lập xuống công lao phá quốc, hủy diệt tông chủ vương triều Lô thị năm xưa vẫn cưỡi ở trên cổ Đại Ly, tác oai tác phúc, kinh thành Đại Ly mới có loại việc trọng đại vạn dân không ngõ này. Đẩy lên trên nữa, nhưng mà sấp xỉ là lão hoàng lịch mấy trăm năm trước, thân phận nước phụ thuộc Đại Ly Tống thị hoàn toàn thoát khỏi vương triều Lô thị, rốt cuộc có thể tự cho mình là vương triều. Chu Liễm nói Ngụy Bách chỉ là tổ chức 3 buổi tiệc đêm thần linh, phỏng đoán cẩn thận, có thể bổ sung một nửa chỗ hồng của Tiền Cốc Vũ. Ngoài ra, Lưu Trọng Nhuyễn đảo Châu Ngao đã ký kết khế ước Sơn Thủy, lựa chọn Ngao Ngư đặt chân ở nơi thủy vận tương đối nồng đậm, tổ sư Đường vẫn ở lại Hồ Thư Giản, không rời đi, miễn cho bị chân cảnh tông làm khó dễ, chỉ có điều hơn 10 vị đệ tử đích truyền tư chất tốt nhất đều sẽ ở trên lưng Ngao Ngư tu hành, hiện giờ Lưu Trọng Nhuyễn đã bắt đầu thuê thợ thủ công, cơ quan sư của Mặc gia, ở lưng Ngao Ngư chế tạo phủ đệ, dựa theo ước định, những kiến trúc này cùng bản thân Ngao Ngư bối sơn đầu, trừ phi 300 năm sau lại tiếp tục khế ước, bằng không lúc rời núi đều sẽ tự động trở thành sản nghiệp tư nhân của Sơn chủ Trần Bình An. Nhưng đảo Châu Sước thuê cá ngao 300 năm, chỉ giao một khoản tiền đặt cọc, 30 đồng tiền cốc vũ, Lưu Trọng Nhuyễn ở trên chuyện tiền thần tiên, cắn chết gia nghiệp của mình quá nhỏ, cũng không tích góp. Tính cả phí di chuyển, cùng với chuẩn bị các mối quan hệ, lấy ra 30 đồng tiền cốc vũ, cũng đã khiến nàng sắp túi tiền trống không. Kết quả Trịnh Đại Phong nói chêm chọc cười, khiến Lưu Trọng Nhuyễn nói ra một chuyện mật tương quan với thân phận thích của nàng thế tục, xem như một niềm vui bất ngờ không nhỏ. Vị trưởng công chúa của vong quốc này nguyện ý âm thầm trợ giúp Lạc Phách Sơn, tranh thủ cùng nhau thu hồi tòa thủy điện và một chiếc thuyền rồng trầm thủy. Hai vật này, từ đầu đến cuối không bị vương triều Chu Huỳnh tìm kiếm ra tay. Chỉ cần có được hai vật, Lưu Trọng Nhuyễn nàng có thể đưa ra chiếc thuyền vượt thuyền Long Châu giá trị liên thành kia. Nếu như chỉ có thể thu hồi một vật, bất kể là thuyền rồng hay là thủy điện, ngao cá lưng và Lạc Phách Sơn, đều 5 năm phần nợ nần. Chu Liễm chưa lập tức đáp ứng, dù sao cái này sẽ liên lụy đến thiết kỵ Đại Ly địa phương, rất dễ dàng dẫn phát tranh cãi, cho nên Chu Liễm ở trên thư hỏi Trần Bình An, việc này có thể làm hay không. Về phần thứ sử mới Ngụy Lễ đến từ phiên thuộc Hoàng Đình Quốc, Châu Thành Hoàng mới đến từ núi Màn Thầu nơi ba sông hợp dòng, những quan trưởng nước Đại Ly ngoài ý muốn này, Chu Liễm ở trên thư đều không bỏ sót. Hai trận thủy lục đàn tràng kia của Thư Giản Hồ, đại chiến Chu Thiên, Chu Liễm càng viết chi tiết, có thể viết đều viết. Ngay cả đạo nhân mù cùng hai vị đồ đệ cắm rễ ở cửa hàng thảo đầu ngõ Kỵ Long, đánh giá như thế nào, trên giấy cũng đều viết cẩn thận. Còn nói Lô Bạch Tượng mới thu hai đệ tử, là một đôi tỷ đệ, lần lượt tên là Nguyên Bảo, Nguyên Lai, đều là hạt giống võ học không tệ, đợi cho vị sơn chủ Trần Bình An này quay về quê nhà, có thể rút thưởng, để cho hai người quay về Lạc Phách Sơn, mang tên họ ghi lại ở gia phả tổ sư đường của Lạc Phách Sơn. Còn có một chút kinh nghiệm cầu học bên thư viện Sơn Nhai Đại Tùy. Việc mấu chốt nhất còn ở trên một tờ giấy cuối cùng, là về chuyện sơn thủy linh khí của Liên Ngẫu Phúc Địa, theo hai bút to cốc vũ tiền rơi vào trong đó, mấy chỗ mấu chốt chân núi thủy vận đều được củng cố cùng tầm bổ thật lớn, kế tiếp cần thật sự bắt đầu giao tiếp với hoàng đế Nam Uyển Quốc, mà vị hoàng đế thế tục này đã có ý thiền thoái, vị mình đến là một người tu đạo, mà vị trí tân đế không ổn, tự nhiên cần nhượng bộ nhiều hơn. Nhưng thật sự quyết định quyết sách phương hướng lớn của phúc địa nhỏ này, Chu Liễm vẫn hy vọng có thể được Trần Bình An tự mình đưa ra kết luận. Hắn và Trịnh Đại Phong, Ngụy Bách dễ gò bó theo khuôn phép, từng bước đi bố cục. Ngoại trừ sự vụ lớn nhỏ liên quan đến đỉnh núi nhà mình, Chu Liễm còn đề cập tới rất nhiều chuyện ngoài núi. Đại Ly vương triều thăng chức hai vị thiết kỵ chủ tướng, tranh nhau giết vào vương triều Chu Huỳnh, Tào Bình, Tô Cao Sơn, trở thành tuần thú sứ mới thiết lập quan chức trong lịch sử Đại Ly. Đều nói đây thật ra là thượng trụ quốc do tiên đế Đại Ly đặc biệt thiết trí cho võ tướng Công Huân, Tào gia vốn là dòng họ thượng trụ quốc, nhưng Tô Cao Sơn hôm nay có đủ tự tin, ngang vai ngang vế với hào phiệt thượng trụ quốc. Đồn rằng vương triều Đại Ly cuối cùng sẽ bày ra 6 cái ghế tuần thú sử, một cái ở Kinh Kỳ Đại Ly, một cái ở Lão Long Thành, địa giới cũ thuộc về Chu Huỳnh vương triều một cái, 3 cái ghế còn lại ai ngồi, bày ở đâu, còn chưa có định luận, ngay cả suy đoán cũng không có. Lại chính là rất nhiều nơi diệt quốc, gió nổi mây phun, khởi nghĩa vũ trang, tu sĩ địa phương càng trắng trợn ám sát quan viên Đại Ly đóng giữ. Ngoại trừ Tào Bình, Tô Cao Sơn hai chi thiết kỵ tiếp tục nam hạ, cuối cùng chi thiết kỵ kia bắt đầu dừng ngựa không tiến. Một bộ phận dừng lại ở trên bản đồ vương triều Chu Huỳnh, chia binh về Bắc, bắt đầu bình định. Trên thư nhiều vô số kể, tin tức lớn nhỏ hơn 10 cái. Trần Bình An sau khi đọc kỹ thư của Chu Liễm hai lần, mới cầm lá thư của Bùi Tiền, cũng chỉ có hai tờ giấy. Đều là lời khoe khoang tự biên tự diễn của nàng. Chép sách nghiêm túc, không ghi nợ. Bộ phong ma kiếm pháp tự nghĩ ra kia của nàng một ngày ngàn dặm, quả thực chính là đỉnh phong trong đỉnh phong. Quan hệ với Chu Mễ rất tốt. Hôm nay tiểu thủy quái đã là hữu hộ pháp của cửa hàng áp tuế ngõ Kỵ Long, nàng hỏi sư phụ có phải sau khi trở lại quê nhà, sẽ thăng nhiệm Chu Mễ Hạt đảm nhiệm hữu hộ pháp của Lạc Phách Sơn hay không, trong thư có một số bạc không có ở đây 300 lượng, Bùi Tiền nói nàng sẽ không tùy tiện hứa hẹn quan hàm Chu Mễ hạt lớn như vậy, công tư rõ ràng, quan hệ với Chu Mễ có tốt đến đâu, nàng cũng sẽ thiết diện vô tư, cho nên vẫn cần sư phụ sau khi về nhà sẽ tự mình định đoạt. Còn nói Sầm Uyên luyện quyền đặc biệt nghiêm túc, không hổ là thiên tài võ học lão đầu bếp tự mình lên núi, ai, chỉ là có lần Sầm tỷ tỷ luyện quyền quá chuyên chú, không chú ý bậc thang, không cẩn thận trẹo chân, lúc ấy nàng vừa vặn đi ngang qua, lại không thể đỡ Sầm tỷ tỷ. Cho nên nàng mãi cho đến lúc viết thư, vẫn còn có chút lương tâm bất an. Cho nên tương lai nếu Sầm tỷ tỷ đề cập việc này, sư phụ ngàn vạn lần đừng trách tội, tuyệt đối là Bùi Tiền nàng vô tâm sai lầm. Trần Bình An nhìn đến đây, sẽ biết có huyền cơ. Nhất định là chuyện đã ăn hạt rẻ, đã trải một phen trên thư trước với mình. Còn nữa bản thân Bùi Tiền khẳng định không ý thức được, nó viết nhiều chuyện ở Lạc Phách Sơn như vậy, ngay cả nửa câu cửa hàng ngõ Kỵ Long kiếm được bao nhiêu bạc cũng chưa nhắc tới. Theo Trần Bình An thấy, khẳng định là trốn học ở trường tư bên kia rất nhiều. Trần Bình An cũng không nghĩ nhiều, dù sao có Chu Liễm nhìn chằm chằm, hẳn là sẽ không có chuyện quá khác người. Nếu thật có, tin tưởng Chu Liễm ở trên thư cũng sẽ trực tiếp làm rõ. Nhưng chờ hắn trở về, vẫn phải cho nàng ăn no một trận hạt rẻ là được. Bản thân nàng tin, nửa câu học tập tiến triển cũng không đề cập tới, có thể tính là tâm đọc sách. Với tính tình kia của nàng, nếu được phu tử trường tư khích lệ một câu nửa câu, có thể không khoe khoang một hai. Bùi Tiền còn đang ở trên thư nói Tú Tú tỷ không ở Thần Tú Sơn bên kia, nghe nói dọn đi nơi khác tu hành, nó có chút lo lắng Tú Tú tỷ, bởi vì đã lâu không đi cửa hàng cỏ mua bánh ngọt. Bùi Tiền nói trên núi kia có một tỷ tỷ xinh đẹp tên là Tùy Cảnh Trừng tới, dung mạo xinh đẹp thì không nói, còn hào phóng, tiêu tiền mắt cũng không chớp lấy một cái, nhưng nó làm đại đệ tử khai sơn của sư phụ, phong phạm rất đủ, chưa từng chủ động để Tùy Cảnh Trừng mua đồ cho mình, một lần cũng không có. Cuối lá thư, Bùi Tiền chúc sư phụ du lịch thuận lợi, tài nguyên rộng tiến, mỗi ngày vui vẻ, bình an, sớm ngày về quê. Vừa nhìn đến nơi này, Trần Bình An có chút không nỡ gõ hạt rẻ của nàng. Hai vị đạo sĩ một già một trẻ, ở một đầu cầu dài tiêu hai đồng tuyết hoa tiền, cầm hai khối bài gỗ quýt tiên ra. Trương Sơn Phong nhẹ giọng hỏi, sư phụ, chướng nhãn pháp của người rốt cuộc có tác dụng hay không? Sao ta cảm thấy hình như vẫn có rất nhiều người đang nhìn chúng ta? Hơn nữa, chúng ta đến từ địa phong. Cũng không phải chuyện mất mặt xấu hổ gì, năm đó ta xuất môn du lịch, cũng không ai nhìn ra ta đến từ địa phong, ngay cả lầm nhận ta là Đào Sơn, chỉ huyền những sư huynh kia đỉnh núi, cũng một lần cũng không có. Ta dựa theo cách, nói của sư phụ, chỉ nói mình là thiên sư khác họ của Trung Thổ Long Hồ Sơn, thì càng không ai tin. Hỏa Long chân nhân mỉm cười nói, chắc là danh tiếng của các sư huynh ngươi không lớn. Trương Sơn Phong thở dài, ta cảm thấy các sư huynh đạo pháp đều rất cao. Hỏa Long chân nhân cười nói, mỗi lần chậm rãi lên núi, đừng có mà lúng túng, ngươi có thể nhìn ra sư huynh đạo pháp cao sao. Trương Sơn Phong dùng sức gật đầu, đè thấp tiếng nói, ta nghe các sư điệt trên núi nói vài lần, nói có thể tự mình chạy ra ngoài khai phong sư huynh sư tỷ, cảnh giới cao đến dọa người. Hỏa Long chân nhân cười ha hả hỏi, cao như thế nào? Trương Sơn Phong lắc đầu, cái này không chuẩn lắm, có người nói là kim đan địa tiên, cũng có người nói như thế nào cũng nên là thần tiên long môn cảnh. Nói tới đây, Trương Sơn Phong trịnh trọng nói, sư phụ, tuy nói chúng ta nằm sấp địa phong không cho phép tùy tiện lấy cảnh giới nói chuyện, nhưng các sư điệt dù sao tuổi còn nhỏ, những lời nói chuyện phiếm này, là thiên tính ngây thơ, sư phụ không cho phép thượng cương thượng tuyến, sau khi trở về sẽ bắt được người nổi giận, bằng không thì sau này ta làm sao còn có thể tu hành ở địa phong, không phải đều phải mắng sau lưng tiểu sư thúc ta là trưởng bối nói luyên thuyên sao? Hỏa Long chân nhân gật đầu cười, Trương Sơn Phong vẫn không quá yên tâm, sư phụ. Người phải cho ta câu nói chắc chắn, bằng không ta cảm thấy rất đáng sợ. Không phải Trương Sơn Phong khẩn trương hay sao, từ khi nhớ chuyện đến giờ, hắn cũng chỉ nhìn thấy sư phụ lão nhân ra nổi giận một lần. Một vị sư huynh có thể rời khỏi địa phong, một mình khai sơn, có một lần cùng một vị sư huynh khác ở lại nằm úp sấp tu hành trên địa phong, không biết vì sao nổi lên tranh chấp, có lẽ là đạo lý không có nói rõ ràng, liền lấy cảnh giới cao thấp nói câu. Thật ra sư huynh bị nói kia, chính mình cũng không cảm thấy đó là lời nói cần để ý. Chưa từng nghĩ sư phụ rõ ràng đã ngủ say 2-3 năm, phá lệ từ trong đống tuyết lớn đỉnh núi đánh tan tuyết đọng, sau đó chợt lóe rồi biến mất, rời khỏi địa phong nằm úp sấp. Lúc ấy Trương Sơn Phong còn là một đứa trẻ không lớn, đang cùng mấy tiểu đạo đồng cùng lứa tuổi bận rộn ném tuyết, kết quả ai cũng hai mặt nhìn nhau, sau đó tiếp tục ném tuyết, sư phụ có ở đây hay không, đều không làm lỡ bọn họ vui đùa ầm ĩ, dù sao đang nằm úp sấp địa phong, chuyện tuyết rơi rất hiếm lạ, chỉ có sư phụ sau khi ngủ rồi mới có cơ hội gặp được, thật sự là so với đó năm mới còn vui vẻ hơn. Sau đó Trương Sơn Phong mới nghe nói sư huynh chỉ nói sai một câu kia, cùng ngày đã bị đuổi ra khỏi sư môn. Sư huynh kia đang quỳ gối ở khu vực biên giới địa phong, quỳ suốt một tháng, cũng dập đầu trọn vẹn một tháng, sư phụ cũng chưa hồi tâm chuyển ý. Các sư huynh còn lại đều đi lên địa phong, nhưng cũng không dám nói chuyện, chỉ đứng ở trên đỉnh núi, giống như bọn họ phạm sai lầm, không nhỏ hơn so với đồng môn sư huynh đệ kia chút nào. Trương Sơn Phong đại khái là bởi tuổi còn nhỏ, là đệ tử duy nhất lúc ấy dám mở miệng hỏi việc này, bởi vì hắn rất tò mò vì sao sư phụ lại tức giận như vậy. Lúc ấy sư phụ ở sau khi các đệ tử đều đã rời khỏi nằm úp sấp địa phong, chỉ nói hai câu với Trương Sơn Phong. Trên đời này không có cái gọi là vô tâm, chỉ có lời nói không cẩn thận nói ra là thật lòng. Sơn hạ nhân, không sao cả. Người trên núi rất muốn mạng, không phải muốn tánh mạng của người tu đạo, mà là muốn mạng của phàm phu tục tử dưới núi càng nhiều. Trương Sơn Phong còn muốn cầu tình cho vị sư huynh kia, Hỏa Long chân nhân chỉ là lắc lắc đầu, nhẹ nhàng sờ sờ đầu tiểu đạo sĩ. Nói như vậy đi, nếu sư huynh của ngươi đã tu hành đến cuối đường ở trên núi, không bằng đi ra ngoài núi tu tâm. Giờ khắc này trên cầu, lão chân nhân đành phải chính miệng hứa hẹn, tốt, sư phụ coi như chưa nghe nói qua chuyện này. Đi ở trên cầu dài, Trương Sơn Phong phát hiện có thiếu niên áo vàng mặt mày lanh lợi, đứng ở cách đó không xa suy nghĩ xuất thần, giống như đang nhìn hai thầy trò bọn họ, sau đó thiếu niên kia quay đầu bỏ chạy, nhanh như chớp đã không còn bóng dáng. Trương Sơn Phong nghi hoặc nói, sư phụ đây là... Hỏa Long chân nhân cười nói, trước kia đã gặp qua, đã từng quen biết. Bên kia Lý Nguyên toát mồ hôi lạnh, nhanh chân chạy như điên, đã từng thấy ông nội ngươi, ông đây đường đường là hồ chính tế, kết quả năm đó bị ngươi dùng thủy pháp trấn áp dưới đáy đại độc thủy cả tháng. Hỏa Long chân nhân nhíu mày, quay đầu nhìn lại, là một dạng tông chủ thi triển chướng nhãn pháp Tôn Kết. Tôn Kết kiên trì bước nhanh về phía trước, không có cách nào khác, nếu vị lão chân nhân này chỉ đi ngang qua Thủy Long Tông, Tôn Kết ông ta đã nhận được ý chỉ, không xuất hiện thì thôi, nhưng lão chân nhân rõ ràng là sẽ đi Long Cung Động Thiên. Nếu Tôn Kết ông ta vẫn ở lại tổ sư đường, thì sẽ không hợp lễ, cho dù bị lão chân nhân trước mặt răn dạy vài câu, cũng tốt hơn Thủy Long Tông nhà mình mất lễ nghĩa. Hỏa Long chân nhân tuy rằng không quá vui vẻ xuất ra chút ít xã giao, nhưng tốt xấu gì đối phương cũng là nhất tông chi chủ, đưa tay không đánh mặt người tươi cười, liền nói, bần đạo chỉ là cùng đệ tử tới đây du lãm. Cùng lúc đó, dùng tiếng lòng nói rõ ràng cho Tôn Kết, Tôn Tông Chủ, đồ nhi này của ta không hiểu lắm chuyện dưới núi, thỉnh cầu che giấu một chút. Tôn Kết nhất thời ngầm hiểu, chắp tay, mở miệng cười nói, bái kiến chân nhân. Hỏa Long chân nhân cười gật đầu thăm hỏi. Trương Sơn Phong không hiểu ra sao, ngay cả kính xưng đối phương như thế nào cũng không hiểu được, đành phải trả lại cho đối phương một cái chắp tay, vãn bối Trương Sơn Phong, ra mắt tiền bối. Tôn Kết vội vàng đáp lễ lại. Đệ tử đích truyền của Hỏa Long chân nhân, xứng đáng với một lễ của tông chủ Thủy Long Tông như hắn. Điều này làm cho Trương Sơn Phong có chút luống cuống tay chân, đành phải tất cung tất kính chắp tay. Hỏa Long chân nhân có chút bất đắc dĩ. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tôn Kết cũng cảm thấy có chút không ổn, không tiếp tục lễ nghi phiền phức, chỉ nói cùng chân nhân đi lên một đoạn đường. Hỏa Long chân nhân mỗi lần xuống núi du lịch, cho tới bây giờ độc lai độc vãng, hầu như không có cách nói đi theo bên người đệ tử. Vô luận là vị Thái Hà Nguyên Quân bất hạnh binh giải ly thế kia, hay là Đào Sơn, Chỉ Huyền những vị đệ tử khai sơn mạch khác, cho dù mỗi người đạo pháp thông huyền, nhưng tương truyền chưa bao giờ đi theo lão chân nhân yêu thích ngủ, thầy trò cùng nhau vân du tứ phương. Trên thực tế, Trương Sơn Phong lần này xuống núi, cũng là nửa đường sau nhiều năm, một đường nam hạ đi xa đến châu khác, mới bị sư phụ mình tìm tới cửa, sau đó cùng nhau du lịch trung thổ thần châu cùng Nam Bà Sa Châu. Ở trước đó, cho dù một đường màn trời chiếu đất, bụng đói kêu vang, đều là Trương Sơn Phong một mình, nói là đạo pháp, thật ra chính là nếm thử hết chua sót. Tôn Kết đưa Hỏa Long chân nhân và Trương Sơn Phong đến tửu lâu bên kia, liền cáo từ rời đi. Đoạn đường này đều là Trương Sơn Phong nói chuyện phiếm với hắn, hẳn là lo lắng sư phụ hắn sẽ không xã giao qua lại, đành phải làm thay đệ tử. Khi Tôn Kết vừa muốn xoay người, Hỏa Long chân nhân lúc này mới mở miệng nói, Lý Nguyên bên kia, bần đạo giúp ngươi nói một câu là được. Tôn Kết vừa muốn hành lễ, Hỏa Long chân nhân khoát tay, miễn. Trương Sơn Phong sau khi vị tiền bối khách khí kia đi xa, nhỏ giọng nói, sư phụ sao ngươi cũng không để ý tới người ta. Hỏa Long chân nhân cười nói, không phải bằng hữu, không có gì để nói. Bằng hữu cũng không phải nói ra. Hỏa Long chân nhân có chút nhớ lại thần sắc, mình có bằng hữu hay không? Đương nhiên là có, hơn nữa còn không ít, đáng tiếc đều là cố nhân. Sống quá lâu, hình như chỉ có thể tiễn biệt từng người các bằng hữu, có một số có thể nói lời từ biệt trực tiếp, có chút không thể. Có thể hay không thể, thật ra đều là thương cảm. Chuyện này không liên quan đến đạo pháp cao thấp. Cho nên đệ tử bên cạnh này, có thể quen biết Trần Bình An thích giảng đạo lý kia, quen biết Từ Viễn Hà thích viết Sơn Thủy Du Ký, đều rất tốt. Mà Trương Sơn Phong và Trần Bình An, đều từ đáy lòng kính trọng du hiệp dâu quai nón kia, thì càng tốt hơn. Khí thế hợp nhau, cùng chung hoạn nạn, uống nước còn hơn uống rượu. Có chút xưng huynh gọi đệ dệt hoa trên gấm, trong đó cất dấu đao. Nhưng một số tặng than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, là do bằng hữu tay nâng than lửa đưa tới. Sau khi tặng xong, nắm tay vung lên từ biệt, chỉ nói chuyện nhỏ. Cách cửa thành sót tránh nóng còn 34 dặm, Trương Sơn Phong hỏi, sư phụ, sao người tính ra vị trí của Trần Bình An? Lão Trần Nhân nói, đây là một chuyện rất khó, chẳng qua Trần Bình An hắn liên lụy rất sâu với ngươi, ví dụ như thiên sư ấn kia, còn có thanh cổ kiếm ngươi đang đeo hiện tại, đều là hắn dẫn đầu đạt được, sau đó chuyển tay tặng cho ngươi cơ duyên, mới cho sư phụ một ít manh mối. Cộng thêm Trần Bình An vừa vặn ở Bắc Câu Lô Châu, nếu thân ở châu khác, vi sư càng khó bói què. Thật ra còn có một chuyện, Hỏa Long chân nhân không làm rõ với Trương Sơn Phong, đó chính là năm đó ở Hạng Lộng thôn xóm Đông Nam Bảo Bình Châu, hai bên gặp nhau, lão chân nhân làm đáp lễ, tặng Trần Bình An một phần lễ gặp mặt, giúp đứa nhỏ kia ở trên con đường võ đạo tương lai, đi thoáng ổn định chút. Dù sao phần tình hương khói có cũng được mà không có cũng không sao này, không phải là đề tài câu chuyện gì có thể lấy ra nói. Huống chi đệ tử này cảm thấy đạo pháp của sư phụ mình không cao. Hỏa Long chân nhân không cảm thấy có nửa điểm không đúng. Đạo pháp của bần đạo có thể cao bằng đạo tổ sao? Không có mà. Đó chính là không cao. Đến lối vào Long Cung Động Thiên, kết quả vừa nghe nói cần lấy ra 2 đồng tiền tiểu thử, Trương Sơn Phong lúc ấy đã cảm thấy Thủy Long Tông này có chút lòng dạ hiểm độc. Trương Sơn Phong khẽ cắn môi, từ trong tay áo chậm chạp lấy ra 2 đồng tiểu thử tiền, giao cho tu sĩ Thủy Long Tông trông coi cửa. Thành. Lúc qua cửa thành, Trương Sơn Phong sờ sờ cây đinh cửa được khảm sơn đỏ trên cửa chính. Không quên quay đầu nói với lão chân nhân, sư phụ, có muốn cũng sờ thử không? Năm đó, Trần Bình An từng nói nhiều loại tục lệ quê nhà, trong đó lên đầu tường đi bách bệnh, qua cửa thành mò đinh cửa, cũng có thể đuổi đi dơ bẩn suối quẩy. Hỏa Long chân nhân cười lắc đầu, vi sư coi như xong. Trương Sơn Phong đi qua cổng thành, thấy bậc thang bạch ngọc dài đến 9999 cấp kia, nhất thời cảm khái nói, khí phái, chân khí phái, không hổ là tiên gia chữ tông đầu. Nhà mình nằm úp sấp ở địa phong. Cũng chỉ có một con đường nhỏ lên núi uốn lượn khúc chiết, trên đường cỏ dại mọc tùm, nhưng trái cây dại nhiều, trước khi Trương Sơn Phong xuống núi du lịch, thường xuyên dẫn theo một đám đông tiểu đạo đồng lục soát núi, nhiều lần thắng lợi trở về. Đi đến đỉnh núi, nhìn thấy 16 quầng long bích dưới chân, Trương Sơn Phong càng phát giác Thủy Long Tông tài đại khí thô, vừa nghĩ đến phong phạm tiên gia tòa Thủy Long Tông này, tốt xấu gì cũng có 2 đồng tiểu thử tiền của mình cống hiến, liền có chút vui vẻ. Hỏa Long chân nhân cười hỏi, có phải vẫn cảm thấy ổ vàng ổ bạc vẫn không bằng ổ cỏ nhà mình hay không? Trương Sơn Phong gật đầu nói, vậy thì không. Gặp Trần Bình An rồi về nhà. 16 con dao long trắng như tuyết cưỡi mây đạp gió, lao vào biển mây, đi hướng Long Cung Động Thiên. Trong phòng trên đảo Phù Thủy, Trần Bình An bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần, cân nhắc hồi lâu, lấy ra bút mực, trải ra trang giấy, bắt đầu nâng bút hồi âm. Cái tên Ngẫu Liên Phúc Địa này, không tệ, mệnh danh như vậy là được. Khối phúc địa này ở sau khi lỗ hổng bổ sung, tăng lên thành phúc địa bậc trung, những nơi tương lai sơn thủy thần chỉ tử miếu có thể tiếp tục âm thầm thăm dò, lựa chọn phong thủy bảo địa, nhưng mà Lạc Phách Sơn không vội ký kết bất cứ khế ước gì, với Hoàng đế Nam Uyển Quốc, chờ hắn quay về Lạc Phách Sơn rồi nói sau, đến lúc đó hắn tự mình đi một chuyến, trước đó, vô luận vị Hoàng đế này đưa ra điều kiện tốt bao nhiêu, Chu Liễm ngươi đều kéo dài trước. Ngụy Bách phá cảnh là việc vui lớn, trên Lạc Phách Sơn cần nhân thủ chuẩn bị một phần hạ lễ. Trần Bình An hắn một phần này, phải là vật phẩm cấp pháp bảo trên núi, có thể tạm mượn tạm chân cảnh tông Khương Thượng Chân, nếu Chu Liễm cảm thấy thỏa đáng, thậm chí có thể đáp ứng hắn lấy thân phận Nguyên Anh cùng Chu Phi dùng tên giả, đảm nhiệm ký danh cung phụng Lạc Phách Sơn, điều kiện chính là một món pháp bảo thêm vào. Còn lại bọn Bùi Tiền những vãn bối hạ lễ, lễ nhẹ chút không sao, ví dụ như có thể để Bùi Tiền sao chép một bộ câu đối chúc mừng là được, đương nhiên nếu bản thân Bùi Tiền có ý tưởng dụng tâm hơn, càng tốt hơn. Bên Lưu Trọng Nhuận, Chu Liễm có thể gọi Lô Bạch Tượng, cùng nhau bí mật đào lấy thủy điện và thuyền rồng, đây là kết quả tốt nhất, nhưng trước khi làm việc này, trước hết phải đánh tiếng với Thôi Đông Sơn, chờ hắn hồi âm xác thực, hai bên mới có thể động thân rời khỏi Đại Ly. Nếu Thôi Đông Sơn cảm thấy việc này không được, vậy sẽ trực tiếp từ chối Lưu Trọng Nhuận, chẳng những như thế, còn phải nhắc nhở nàng đối với việc này hoàn toàn hết hy vọng, nói nặng chút, không quan trọng, hai bên đã thành hàng xóm lâu dài trên núi, có những lời thật lòng khó nghe chói tai. Đối phương có nghe hay không là một chuyện, mình nói không nói lại là chuyện khác. Viết thư đến nơi này, Trần Bình An dừng bút một lát, mới tiếp tục cầm bút viết. Nếu Lưu Trọng Nhuận cố ý làm việc mạo hiểm, Lạc Phách Sơn thu hồi lưng càng cá thuê, hậu quả cùng bồi thường của chuyện bội ước, Lạc Phách Sơn nên gánh vác bao nhiêu thì chính là bấy nhiêu. So với về sau bị tu sĩ đảo châu sức liên lụy sứt đầu mẻ chán, bị tai bay vạ gió kia hại bản thân, không bằng sớm phủi sạch quan hệ. Lạc Phách Sơn muốn kinh doanh lâu dài, nước chảy dài, có chút lấy hay bỏ, được rồi. So với về sau nhất định xuất hiện trở mặt thành thù, oán giận lẫn nhau, còn không bằng sớm cắt, bị Đảo Châu xưởng chạy một chuyến than phiền một hai. Nếu một khi cục diện bế tắc thật sự như thế, cũng cần làm nhiều bồi thường âm thầm hơn, ví dụ như đánh tiếng với Khương Thượng Chân và Quan Sán, để bọn họ giúp đỡ quan tâm Châu Sán Đảo Thư Giản Hồ một hai, việc này thì không cần báo cho Lưu Trọng Nhu biết. Hai phần nhân tình không nhỏ này Lạc Phách Sơn thiếu, trước thiếu, chờ Trần Bình An hắn quay về Bảo Bình Châu, có tính toán khác. Bên phía Đồng Thủy tỉnh, Lạc Phách Sơn có thể hỗ trợ, không liên quan trái phải rõ ràng, đều tận lực chủ động hỗ trợ, không cần chú ý lợi ích được mất. Nhưng mà đối với Đồng Thủy tỉnh bất cứ sự hỗ trợ nào, tuyệt đối không thể tổn hại nửa điểm lợi ích của Trì Thủy Thành đóng, ở quan tướng quân Quan Đạm Nhiên, việc này cần Chu Liễm cẩn thận cân nhắc, cẩn thận nắm chắc chừng mực. Về phần quan hệ cá nhân giữa Đồng Thủy tỉnh cùng Viên quận thủ cùng Tào Đốc Tạo, Lạc Phách Sơn không thể xen vào mảy may. Nhưng mà thứ sử Ngụy Lễ tân nhiệm xuất thân quận thủ Hoàng Đình Quốc, Lạc Phách Sơn có thể lui tới thường xuyên, người này đáng giá kết giao, nhưng hỏa hậu cụ thể như thế nào, Chu Liễm ngươi tự mình nắm chắc là được. Lại có vị Thành Hoàng Châu mới nhậm danh ngang trời xuất thế kia, nếu đồng tử hương khói của lão gia Thành Hoàng Các, cùng Bùi Tiền đã sớm quen thuộc, như vậy có thể thoáng dặn dò Bùi Tiền vài câu, vẫn như cũ lấy tâm bình tĩnh kết giao cùng người tí hon hương khói kia là được. Ngoài ra, Lạc Phách Sơn cùng vị Châu Thành Hoàng ngang trời xuất thế này, có chút giao tình, lại cần điểm đến là rừng, nên nông cạn không nên sâu, bởi vì đối phương có thể từ một mảnh đất nhỏ, nhảy vọt trở thành Châu Thành Hoàng, khẳng định bối cảnh cực kỳ phức tạp. Lạc Phách Sơn hôm nay vẫn là cầu ổn là trên hết, miễn cho bị một số thần tiên trên triều đình Đại Ly đánh nhau lan đến gần. Hôm nay trung khu Đại Ly tất nhiên là quang cảnh nguy hiểm sóng gió, lốc xoáy dày đặc. Khi nào rảnh rỗi, làm phiền Chu Liễm tự mình đi một chuyến, xem như thay thế Trần Bình An hắn đến nhà cảm tạ. Trong lúc đó, nếu vị quế phu nhân của Quế Hoa Đảo kia chưa từng vượt châu đi xa, Chu Liễm cũng muốn chủ động bái phỏng. Còn có vị kiếm tu kim đan của Phạm gia cung phụng, Mã Chí lão tiên sinh, Chu Liễm có thể mang theo một bầu rượu tới nhà. Rượu tiên gia ủ chôn dưới gần trúc lâu, có thể đào ra hai vỏ gom thành một đôi, tặng cho lão tiên sinh. Chuyện cung phụng chân cảnh tông Lưu Chí Mậu phá cảnh chen thân ngọc phát cảnh, không cần để ý tới, càng không cần tặng lễ chúc mừng. Chính Dương Sơn và Thanh Phong thành Hứa thị tiếp tục thông qua tay người khác, âm thầm thu thập bất kỳ tin tức lớn nhỏ nào có liên quan. Ngoài ra, công việc lớn nhỏ, lại có hơn 20 việc, Trần Bình An đều lần lượt viết ở trên phong mật thư này, tuyệt đại đa số, đều chỉ là để cho Chu Liễm tự mình xem mà làm. Trần Bình An chỉ là nhắc nhở mà thôi, nói cho Chu Liễm chuyện đó. Còn có một số chuyện Trần Bình An hắn đã thành định luận, nếu ba người bọn Chu Liễm cảm thấy phương hướng không đúng, cần tiếp tục châm trước, vậy thì có thể gửi một phong thư cho Lý Liễu, bởi vì hắn, trước khi quay về Bảo Bình Châu, nhất định sẽ đi Sư Tử Phong trước một chuyến. Cuối cùng Trần Bình An không viết thư riêng cho Bùi Tiền, chỉ là ở phía sau bức thư, để nó qua lại nhiều với Bảo Bình tỷ tỷ của nó, còn muốn giúp sư phụ này đi cùng Trần Như Sơ. Trần Linh Quân, đương nhiên còn có Hạt Gạo Chu, cùng với Thạch Nhu cửa hàng Áp Tuế ngõ Kỵ Long làm trưởng quầy, lần lượt báo Bình An. Lại lải nhải, dặn dò Bùi Tiền ở trường tư bên kia không được bất hảo, nếu là tạm thời cảm thấy tiên sinh dạy học bản lãnh không cao, vậy học làm người cùng tiên sinh phu tử, nếu cảm thấy các tiên sinh học thuộc các giống như làm người bình thường, vậy chỉ học tập đạo lý thánh hiền trên sách của bọn họ. Cuối phong thư nhà này, Trần Bình An đáp ứng Bùi Tiền, hắn đã gật đầu đáp ứng. Ở dưới sự dẫn tiến to lớn của đại đệ tử Khai Sơn của mình, chính thức được thăng chức Hạt Gạo Chu Vi đại thủy quái của Hồ Ba Câm, hộ pháp cho hữu hữu Lạc Phách Sơn, hơn nữa cho phép Bùi Tiền tự mình mang việc này chiêu cáo từ trên xuống dưới Lạc Phách Sơn. Thời điểm đặt bút nhẹ nhàng viết xuống câu này, bản thân Trần Bình An cũng không biết, hắn ý cười đầy mặt, ánh mắt ấm áp. Viết xong những thứ này, Trần Bình An dựa lưng vào ghế dựa, ôm cái ót, nhắm mắt lại, nhớ tới người hoa sen tí hon nghe nói vẫn là không thích lộ diện kia. Không biết quê nhà bên kia, cỏ cây hai bên bậc thang đường núi, sang năm xuân hoa nở ấm áp, có thể so với năm trước càng thêm tươi tốt hay không? Mỗi khi gặp Kim Tuyển đạo tràng, Long cung động thiên sẽ nhiều mưa. Trần Bình An thu hồi thư, đi ra khỏi phòng, cầm lấy chiếc ô giấy dầu kia, tiếp tục ra ngoài tản bộ. Sau khi định đi tản bộ, hắn liền giao phong thư này cho Lý Nguyên gửi đến Lạc Phách Sơn. Trần Bình An đi trên con đường lát đá xanh sơn thủy tiếp giáp Phù Thủy đảo, đột nhiên quay đầu nhìn về một chỗ. Lờ mờ có thể thấy được có một chiếc phù thuyền chậm rãi đi tới. Hắn ở Long Cung Động Thiên, ngoại trừ Lý Nguyên và Nương Nương Nam Huân Thủy Điện, thì không có người quen nào khác. Phù thuyền chợt nhanh như phi kiếm, bay xuống trên hồ, an ổn cập bờ. Trần Bình An tập trung nhìn vào, dụi dụi mắt, lúc này mới xác định mình không nhìn lầm. Nhanh chóng khống chế khối ngọc bài Thanh Vũ Tương kia, triệt hồi cấm chế sơn thủy đảo phù thủy. Hỏa Long chân nhân đã triệt hồi thủ thuật che mắt trên người thầy trò hai người. Trương Sơn Phong cười to nói, Trần Bình An. Trần Bình An cười hỏi, sao ngươi lại tới đây? Ta còn muốn đi dạo xong tế độc này, thì đi địa phong tìm ngươi. Trương Sơn Phong sải bước đi về phía trước, đi hướng Trần Bình An. Trần Bình An đưa ô giấy dầu trong tay cho Trương Sơn Phong. Sau đó xoay người ôm quyền nói, vãn bối Trần Bình An, bái kiến lão chân nhân. Không già không già, gọi chân nhân là được. Hỏa Long chân nhân và người trẻ tuổi gật đầu, đáp xuống phù thuyền, nước mưa trên đảo dừng lại. Trương Sơn Phong sửng sốt một phen, thu hồi dù giấy dầu, vui vẻ nói, điểm tốt, điểm tốt. Sau đó Trương Sơn Phong khoa tay múa chân Trần Bình An một cái, nghi hoặc nói, Trần Bình An, nhanh như vậy sao? Thì ra Trần Bình An hôm nay đã cao hơn so với đạo sĩ trẻ tuổi một quyền ước chừng. Trên thực tế, hai bên ly biệt đến trở về, đã qua nhiều năm. Kế tiếp Trần Bình An có chút xấu hổ, hắn ở đảo phù thủy cô độc, tự nhiên không có quan hệ gì. Nếu chỉ có một mình Trương Sơn Phong, cũng dễ nói, vạn lần không khách khí, nhưng trước mắt còn có một vị lão chân nhân, thì có chút khó xử, rượu là có, nhưng hiển nhiên không thích hợp, tường nhỏ thải tước phủ cũng có, đáng tiếc hắn đối với pha trà nhất đạo, thất khiếu thông lục khiếu, một khiếu không thông. Càng không có trà cụ. Hỏa Long chân nhân liếc mắt đánh giá người trẻ tuổi, trêu ghẹo nói, đi cả nhắc, có phiền toái chưa? Trần Bình An cười khổ gật đầu. Ở dưới mí mắt lão chân nhân, Trương Sơn Phong lấy khuỷu tay nhẹ nhàng gõ Trần Bình An. Trần Bình An còn lấy màu sắc, người tới ta đi. Hỏa Long chân nhân làm như không thấy chuyện này, chậm rãi tiến lên, hai người trẻ tuổi đi ở một bên. Lão chân nhân lại hỏi, một viên văn đảm tốt như vậy, lại phù hợp với đại đạo của ngươi, sao không còn nữa? Bằng không có ba vật kim thủy thổ hỗ trợ, sẽ không đến mức khập khiễng lên núi như vậy. Trương Sơn Phong sau khi nghe được câu này, lập tức không chào với Trần Bình An nữa. Trần Bình An trả lời, gặp chút chuyện, chưa thể thuyết phục bản tâm của mình. Một ít đạo lý, chung quy không thể chỉ lấy ra ước thúc người khác. Lão chân nhân cười hỏi, bần đạo có chút tò mò, nói đạo lý gì, cần trả giá lớn như vậy. Trần Bình An do dự một chút, vẫn là cho một đáp án đại khái, một người bình thường gặp, có thể tự tay đánh chết trăm ngàn lần. Nhưng không thể giết. Lão chân nhân ừ một tiếng, văn đảm vừa vỡ, chút đạo đức khí tượng vất vả lắm mới ngưng tụ trong người, tan tác tứ tán, như vậy sau đó thì sao? Khi nào thì kết thúc? Trần Bình An im lặng không lên tiếng. Lão chân nhân cười nói, uống chút rượu, nghĩ kỹ rồi nói cũng không muộn. Trần Bình An tháo hồ lô dưỡng kiếm xuống, bên trong hôm nay đều đổi thành rượu nếp gạo ủ ở quê nhà, nhẹ nhàng uống một ngụm, đưa cho Trương Sơn Phong, người sau đưa mắt ra hiệu, ý bảo sư phụ mình ở đây. Lão chân nhân tiếp tục nói, tư tâm nặng như vậy, sao lại cứ phải giết không được? Đã như vậy, bần đạo xem ra, ngươi không đi đập vỡ nó cũng sẽ tự vỡ. Trần Bình An lại uống hớp rượu. Lão chân nhân cười cười, vươn một tay, ngươi có phải hay không tính toán tường tận, sử dụng hết tất cả vốn liếng, đem một thân học vấn tạp nham đều dùng tới, mới miễn cưỡng đi tới hôm nay. Tỷ như lấy pháp luật Phật ra hàng phục tâm viên, đem tâm niệm của mình hóa thành tâm viên. Hóa hư khóa chết ở trong lòng, đem người đáng chết kia coi là ý mã, giam giữ ở một nơi nào đó trên thực địa. Về phần như thế nào sai, vậy càng thêm phức tạp, pháp luật pháp gia, thước đo của thuật gia, Phật gia độ hóa, đạo gia trai giới, tận lực ghép quy củ với nho gia, hình thành từng hành động thực tế bù lại, đúng là không phải. Mong rằng tương lai một ngày nào đó, ngươi và người nọ, năm này qua năm khác biết sai sửa sai, chung quy có thể hoàn lại cho thế đạo này. Sai một lần, vậy bù lại một lần. Lâu dài một ngày nào đó sẽ có thể hơi an tâm, đúng hay không? Trần Bình An thần sắc ảm đạm, gắt gao nắm chặt hồ lô dưỡng kiếm trong tay. Lão chân nhân gật đầu, nhưng lại lắc đầu, thổn thức nói, khó cỡ nào. Trương Sơn Phong đã thở mạnh cũng không dám thở. Lão chân nhân cười nói, vậy ngươi có nghĩ tới, cục diện này, mấu chốt ở nơi nào hay không? Lão chân nhân tự hỏi tự đáp, là giết người trước, sau đó giết mình, hay là giết mình trước, rồi mới giết người? Trần Bình An thất thần. Lẩm bẩm nói, sao không xem đúng sai thị phi trước rồi mới nói chuyện khác. Lão chân nhân cười nhạo nói, vậy bần đạo sẽ hỏi lại ngươi, vì sao chỉ có người này, ở trước người ngươi, trước quyền và kiếm của ngươi, lại cứ một mực không giết được. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trần Bình An không còn lời nào để chống đỡ. Lão chân nhân cười nói, bởi vì ngươi biết, chỉ cần nổi sát tâm, đó là giết mình. Trước khi giết hắn, ngươi đã chết. Trần Bình An, điều này rất khó lý giải sao? Trần Bình An ngươi quá thông minh, lý giải đối với lòng người vượt xa bạn cùng lứa tuổi, rất nhiều lựa chọn từ nơi sâu xa, ngươi hoàn toàn thuận theo bản tâm, căn bản không có quan hệ với một số đạo lý nào đó ngươi tôn sùng, đó mới là ý tưởng cùng nhận thức căn bản nhất Trần Bình An, ngươi giấu ở sâu trong nội tâm, căn bản không cần ngươi ở trong đầu chuyển biến, cho nên nhìn như hồn nhiên bất giác, thực ra rất rõ ràng. Trương Sơn Phong ở bên cạnh đã cảm thấy đặc biệt khó có thể lý giải. Còn có chính là thương tâm. Đạo sĩ trẻ tuổi, vốn tưởng rằng trận cửu biệt này gặp lại, chỉ có chuyện tốt, không có những chuyện phiền lòng này. Trương Sơn Phong hối hận đã mang sư phụ cùng tới đảo phù thủy này. Hỏa Long chân nhân tự mình lắc đầu nói, theo Trần Bình An ngươi thấy, chỉ cần giết người này, toàn bộ cuộc đời của Trần Bình An ngươi, từ đứa nhỏ, đến thiếu niên, đến về sau đi xa bốn phương, đều bị chết không còn một mảnh. Toàn bộ người ngươi quen biết hơn nữa nhận thức ngươi, nhất là những người đã không còn tại thế, hình như đều cùng nhau chết theo. Xét đến cùng, thật sự không phải Trần Bình An ngươi tư tâm quấy phá. Ngươi quá sợ chết. Vừa sợ mình bỏ mình, lại càng sợ người khác chết tâm đối với ngươi. Trần Bình An đứng tại chỗ, hồ lô dưỡng kiếm trong tay nhẹ nhàng rơi xuống đất. Hỏa Long chân nhân cười nói với Trương Sơn Phong, chúng ta tiếp tục đi một chút, để Trần Bình An suy nghĩ thật kỹ, đều không sốt ruột. Trương Sơn Phong cũng sắp sốt ruột đến mức cổ họng bốc khói. Chỉ là lão chân nhân lắc đầu với hắn, Trương Sơn Phong lúc này mới nắm chặt cây dù Trần Bình An đưa tới, cùng sư phụ tiếp tục tản bộ. Sau khi đi xa, Trương Sơn Phong lo lắng, quay đầu nhìn lại, nhẹ giọng hỏi, sư phụ, để Trần Bình An một mình ở lại đó, thật sự không có việc gì sao? Hỏa Long chân nhân lạnh nhạt nói, Trần Bình An từ khi nào không phải một người? Trương Sơn Phong ngạc nhiên. Lão chân nhân cười nói, không phải nói Trần Bình An không thật lòng với ngươi, cũng không phải là như thế. Chẳng qua tiểu tử này, từ nhỏ đã quen như thế. Trương Sơn Phong hỏi, chuyện xấu. Lão chân nhân nghĩ nghĩ, có thể một đường đi đến hôm nay, tự nhiên không phải chuyện xấu, là chuyện tốt. Nhưng nếu hôm nay qua đi, vẫn là như thế, chính là... Trương Sơn Phong lại hỏi vấn đề tương tự, chuyện xấu. Nào ngờ Hỏa Long chân nhân lắc đầu cười nói, chuyện tốt hơn nữa. Chỉ có điều kém một chút như vậy, chính hắn không nghĩ thấu triệt, đánh không phá bình cảnh kia mới là chuyện xấu. Điểm này, nhìn không thấu, không thừa nhận, chính là thiên đại tai ương, chính là tâm ma lớn nhất. Tâm quan tức là quỷ môn quan, người ngoài lượn lờ quỷ môn quan, người quỷ một đường. Cho nên thường có quỷ nhân gian dương gian, người quỷ khó phân. Phàm phu tục tử, ngược lại còn dễ nói, đơn giản là cầu sống cùng với sống được càng tốt hơn, người không ra người quỷ không ra quỷ, vốn không có định lý. Nhưng người tu đạo, tâm lộ lầy lội, sẽ hỏng việc. Trương Sơn Phong vào đầu nói, sư phụ, khúc khuỷu lòng vòng, đệ thật sự nghe không hiểu. Lão chân nhân cười nói, bởi vì ngươi không cần hiểu rõ, người với người, chính là sự khác nhau giữa một tòa thiên địa và một tòa thiên địa. Trương Sơn Phong hỏi, sư phụ, người muốn nói người khác tư tâm nặng, ta không tiện nói gì, nhưng muốn nói Trần Bình An tư tâm nặng, ta cảm thấy không đúng. Lão chân nhân lắc đầu nói, cũng không phải cách nói nghĩa xấu gì, cho nên không cần bênh vực kẻ yếu cho hắn. Trương Sơn Phong đột nhiên dừng bước, nói, sư phụ, con không đi nữa, con ở đây nhìn Trần Bình An, bằng không con lo lắng. Lão chân nhân gật đầu nói, rất tốt. Trương Sơn Phong oán giận nói, tốt cái gì mà tốt. Lão chân nhân cười một mình đi về phía trước, đi một vòng quanh hòn đảo là được. Hơn nữa lão chân nhân cũng rất tò mò người trẻ tuổi kia, cuối cùng nghĩ ra đáp án là gì. Trương Sơn Phong ngồi xổm tại chỗ, tuy không có mưa, quá mức không có việc gì làm. Liền cầm ô lên, nhìn về phía bóng người giới tử đứng ở mép nước xa xa. Hỏa Long chân nhân tiếp tục tiến lên, đi không nhanh. Nhưng phù thủy đảo chỉ hơn 30 dặm lộ trình, Hỏa Long chân nhân vẫn đi tới gần Trần Bình An, cùng nhau nhìn cảnh hồ xa xôi. Phù thủy đảo vô mưa, các đảo khác trong động Thiên Long Cung lại mưa to khắp nơi, màn đêm màn mưa đan xen cùng một chỗ, mưa rơi xuống hồ đầm nước tiếp xúc, càng làm cho tầm mắt người ta mơ hồ. Trần Bình An chậm rãi mở miệng nói, lão chân nhân, có một chuyện, ta chưa bao giờ nói với ai. Hỏa Long chân nhân nói, có thể mở miệng nói ra, phun ra thì nhanh. Trần Bình An hít sâu một hơi, đời này ta cũng coi như đi qua không ít nơi, nhưng mà ta cảm thấy một lần khảo nghiệm lớn nhất trong cuộc đời, quay đầu lại mà xem, vừa vặn là vượt núi qua sông, đi được một đoạn đường an ổn nhất. Không phải ở quê hương thiếu chút nữa đánh chết bàn sơn viên của ta, không phải vị lục trưởng giáo thanh minh thiên hạ kia, thậm chí không phải cái gì bị thôn kiếm chu đâm thủng bụng. Lại càng không phải các loại âm mưu cùng chém giết ùn ùn, khiến đoạn đường ta lo sợ bất an nhất kia, làm bạn với ta, là một trong những người ta kính trọng nhất, hắn tên là A Lương, là một gã kiếm khách. Hỏa Long chân nhân lạnh nhạt nói, một đứa nhỏ nơm nớp lo sợ đối đãi một thiên địa xa lạ, không thể không lấy ác ý lớn nhất phỏng đoán người khác, kết quả sau đó mới phát hiện, phần tâm ý đó của mình thế mà lại không chịu nổi như thế. A Lương này kiếm thuật càng cao, tâm tính càng cao, càng có thể bao gồm thiên địa. Đứa nhỏ này ở trong tương lai cuộc đời sẽ càng cảm thấy mất mát, sẽ càng thêm áy náy. Tề tiên sinh đối đãi đứa nhỏ ngay từ đầu đã coi như thần nhân, là hai phần tâm cảnh hoàn toàn khác nhau. Hỏa Long chân nhân nói, cứ nói tiếp đi, bần đạo nghe qua sẽ quên mất. Ngươi thoải mái, thừa dịp nước mưa thanh tẩy thiên địa thanh minh, tra hỏi lương tâm. Trần Bình An tiếp tục nói, ta về sau mới biết được, chuyện nhân duyên thế gian, thì ra có thể được người trên đỉnh núi dẫn dắt, cho nên ta rất sợ cô nương mình thích, thật ra không phải là chính nàng thích ta nhiều. Ta rất sợ cái này. Nói tới đây, Trần Bình An có chút ý cười, nhưng mà ta nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là cảm thấy nàng ấy sẽ không, bởi vì nàng ấy là chữ Diêu, ngàn năm vạn năm, cũng chỉ có một chữ Diêu của chữ Diêu. Cho nên không có vạn nhất, không có cái gì lui một vạn bước. Hỏa Long chân nhân cười lên, còn gì nữa không? Trần Bình An nói, ta rất sợ mình sẽ giống như con sên nhỏ, trở thành loại người mình ghét nhất năm đó. Cho nên luôn sợ hãi, trở thành người trên núi. Ngay từ đầu kiến thức phong thái kiếm tiên, sẽ rất ngưỡng mộ, đi xa thiên địa bốn phương, gặp nhiều cực khổ nhân gian, ta ngược lại càng ngày càng mâu thuẫn cái gọi, là hành động vĩ đại một kiếm gọt bình sơn nhạc, một quyền đi xuống thành trì sụp đổ. Nhưng ta về sau cũng tự mình nghĩ thông, không cần sợ cái này, ta nếu tu lực đăng đỉnh, lại có tu tâm đuổi kịp, sẽ có thể để cho những người làm việc trên núi chỉ cầu được thống khoái chút nào, ta liền thống khoái. Hỏa Long chân nhân chật chật nói, cái thuyết pháp này, ngược lại là vị lão chân nhân bần đạo lần đầu nghe nói, có chút nhai, không tệ không tệ. Trần Bình An cười nói, trận vấn tâm cục kia, may mà lão chân nhân điểm phá, ta mới không thể không thừa nhận tư tâm của mình. Trước đó, ta luôn cố ý mang thế đạo phức tạp nghĩ càng loạn hơn, đối với mình, sẽ theo bản năng cảm thấy văn đảm vừa vỡ, có thể không đi truy cứu sâu, thật ra đây là một loại tránh lui, thật ra tựa như lão chân nhân nói, tư tâm quấy phá, không đáng sợ như thế, đáng sợ ở chỗ theo tâm làm việc này mà không tự biết, đã biết, ngược lại không cần sợ hãi, một việc. Đã đến hoàn cảnh tồi tệ nhất, kế tiếp mình chỉ cần tâm khí đề cao, khó khăn nữa cũng có thể chuyển biến tốt lên. Lão chân nhân lắc đầu nói, còn chưa đủ. Ta rất thù dai, người muốn giết mà không giết được, có không ít, chỉ có thể một mực nhẫn nhịn. Nhưng ta không sợ đợi, sợ là chờ lâu, phát hiện đạo lý của mình thay đổi, vậy mà không có lý do giết người. Cho nên ta vẫn luôn hy vọng trước khi đạo lý mới xuất hiện, sẽ có lực giết người. Trần Bình An suy nghĩ một lát, mới nói, còn có ta người này, cho tới bây giờ lá gan nhỏ nhất. Khi còn bé sợ quỷ, cha mẹ sau khi chết, không phải ta thật sự không sợ quỷ, chỉ là đổi một loại trốn tránh. Lưu Tiện Dương ta tốt nhất, biết ta ở thời điểm làm học đồ Long Diêu, sợ nhất một chuyện, chính là mình sinh bệnh, ta ở trong 5 tháng đã chưa luyện quyền càng chưa tu hành kia, thật ra cũng đã bắt đầu dốc sức đi bắt bất cứ dấu vết để lại nào của thân người. Ở tiểu thiên địa này, đối với 4 mùa lưu chuyển, tiết khí thay đổi vi diệu, đã sớm bắt đầu thử đi câu kết thiên địa, thân người 2 tòa thiên địa. Cho nên lúc ấy Lưu Tiện Dương mới có thể nói ta là nha mệnh bần khổ, lại có tâm tư của thiên kim tiểu thư. Không phải sau khi ta rời khỏi quê nhà, mới bắt đầu cẩn thận, vì lật bản án cùng báo thù cho cha mẹ, ta từ lúc còn rất nhỏ, đã bắt đầu ngụy trang bản thân. Ta muốn ở láng giềng bên kia là một đứa nhỏ hiểu chuyện cảm ơn, làm cho mọi người cảm thấy, ta là một tồn tại ít nhất sẽ không rước lấy phiền toái cho bọn họ, ta sẽ không đi ăn trộm cướp, ta tuyệt đối sẽ không trở thành kẻ gây họa phụ cận ngõ nê bình. Không trở thành tai ương trong miệng lão nhân, bởi vì ta biết một khi mất đi một ít che chở, ta nhất định không sống nổi. Cho dù lúc đó, ta tuổi còn nhỏ, mới vừa hiểu chuyện, ta đã học được cách đi lấy lòng mọi người bên cạnh như thế nào. Ta sẽ thường xuyên nhìn bình thuốc đã không cần nấu thuốc mà ngẩn người ra, nhìn lâu, liền hiểu ta còn phải học nắm giữ hỏa hầu. Cho nên ta sẽ vụng trộm quét dọn tuyết đọng ngày đông ngõ phố, bởi vì ta biết, làm một lần mấy lần, không ai nhìn thấy, nhưng làm mấy chục lần, chắc chắn sẽ có người nhìn thấy. Ta sẽ giúp đỡ người già gánh nước, giúp bạn cùng lứa tuổi trèo cây hái xuống diều. Việc vui màu đỏ trắng sẽ giúp chút việc nhỏ, việc nhà nông của người khác, ta có thể giúp đỡ làm bao nhiêu thì làm bấy nhiêu. Ta không thể để bọn họ cảm thấy đứa nhỏ tên là Trần Bình An ngõ nê bình kia, là thông minh, là đã nghĩ tới những điều này, mới đi làm nhiều chuyện như vậy, mà chỉ là đứa nhỏ kia, hẳn là thật sự nhân hảo. Trước khi đi Long Diêu làm học đồ, ta vẫn luôn làm những thứ này, quen thuộc thành tự nhiên, làm học đồ vẫn là như vậy, thế cho nên cho tới hôm nay. Đi tới hòn đảo nổi nổi ở Bắc Câu Lô Châu này, ta đều sẽ nhịn không được suy nghĩ, Trần Bình An, rốt cuộc là một người như thế nào? Thật sự là người tốt sao? Lúc trước ở một tòa miếu thành hoàng bàng quan sát xét đêm, thành hoàng gia nói có tâm làm thiện mặc dù không thưởng, thật ra làm cho ta rất chột dạ. Thủy Lục đạo tràng thư giản hồ cùng Chu Thiên Đại Ly, còn có chuyện Kim Ly đạo tràng Long Cung Động Thiên trước đó không lâu, Lý Nguyên nói thiên nhân cảm ứng, quỷ thần tương thông, ta nghe được, thật ra càng thêm chột dạ. Hỏa Long chân nhân sau khi kiên nhẫn nghe người trẻ tuổi này lại nhảy mãi, mới hỏi, Trần Bình An, như vậy ngươi có cảm thấy người hay chuyện thiên kinh địa nghĩa không? Trần Bình An gật đầu nói, đương nhiên. Ví dụ như cha mẹ ta là người tốt, đời này ta chỉ thích chữ Diêu, ta nhất định muốn tề tiên sinh nhìn qua càng nhiều phong cảnh núi sông, ta muốn trở thành kiếm khách như A Lương. Ta quen biết rất nhiều người thật sự tốt, ta không hy vọng mình tu hành, chỉ là chuyện của mình, ta hy vọng về sau nhìn thấy mỗi một chuyện bất bình dám giận mà không dám nói. ta liền có thể nhẹ nhàng vui vẻ, xuất quyền xuất kiếm đều không sai. Ta hy vọng đạo lý chính là đạo lý, không phải lúc hữu dụng thì lấy ra dùng, lúc vô dụng thì bó tay gác lại. Thế gian tất cả kẻ yếu có thể giận đáng nói, cường giả nguyện ý tôn người khác. Trần Bình An tạm dừng một lát, chậm rãi nói, ta còn hy vọng thế gian Trần Bình An lớn lên ở toàn bộ ngõ Nê Bình, có thể không cần tính kế nhiều như vậy, có thể đủ làm người tốt chân chính. Hỏa Long chân nhân hỏi, như vậy cuối cùng, bần đạo hỏi ngươi, bản tâm có hiểu hay không? Trần Bình An ngõ Nê Bình, đến cùng là người nào? Trần Bình An lắc đầu, hình như không có đáp án. Lão chân nhân cười hỏi, vậy ngươi còn muốn hay không? Nếu là vẫn muốn, khi nào thì kết thúc? Vẫn là một vấn đề cũ. Quanh đi quẩn lại, giống như lão chân nhân đi một vòng đảo phù thủy, quay lại lần nữa. Nhưng đừng coi thường một vòng này. Đạo gia tôn sùng phản pháp quy chân. Cầu chân. Trần Bình An hai tay che tay áo, kinh ngạc nhìn phương xa, trầm mặc hồi lâu, mỉm cười nói một câu không phải đáp án, cũng là ngôn ngữ đáp án. Hỏa Long chân nhân sau khi nghe qua, gật gật đầu, không cảm thấy người trẻ tuổi này là đang ứng phó qua loa. Trần Bình An người thông minh như vậy, muốn khinh người, quá đơn giản, tự khi tài khó. Vì thế trong lòng lão chân nhân liền có chút thổn thức, nghĩ thầm quả nhiên Văn Thánh lão tiên sinh thu nhận đệ tử nhãn quang, cùng mình bình thường tốt. Hỏa Long chân nhân hỏi, vật bản mạng thứ ba, tạm thời có ý gì không? Trần Bình An gật đầu nói, có. Hỏa Long chân nhân hỏi, cần bần đạo giúp một tay. Trần Bình An cười nói, cần. Hỏa Long chân nhân gật gật đầu, dễ nói. Rất dứt khoát lưu loát, ở sau khi lúc trước để tay lên ngực gõ cửa, đây là một phen vấn đáp không có chút dây dưa dài dòng. Lão chân nhân vỗ vỗ bả vai người trẻ tuổi, đi đi, cùng núi ôn chuyện, bần đạo trước tiên lưu lại bên này thưởng thức cảnh đẹp. Trần Bình An cáo từ rời đi. Lão chân nhân đứng tại chỗ. Hỏa Long chân nhân khẽ thở dài, nhớ tới câu trả lời lúc trước của Trần Bình An. Hay cho một câu ta cùng ta quần nhau lâu, thà làm ta. Sau khi phát hiện Trần Bình An đi về phía mình, Trương Sơn Phong đứng lên, thu hồi ô giấy dầu, đi về phía Trần Bình An, sau đó lui về phía sau, lo lắng hỏi, không có việc gì. Trần Bình An lắc đầu nói, có việc cũng không có việc gì. Trương Sơn Phong căm tức nói chút ta có thể nghe hiểu. Trần Bình An mỉm cười nói, vậy là không có việc gì. Trương Sơn Phong lại hỏi, thật sao? Trần Bình An gật đầu nói, so với tiền thần tiên thì đúng hơn. Trương Sơn Phong vừa nghĩ đến đây, liền đau đầu, Thủy Long Tông này không phúc hậu, chỉ là tiến vào Long Cung Động Thiên đã muốn thu một đồng tiền tiểu thử. Trần Bình An cười nói, ta hôm nay thiếu nợ hơn 2.000 đồng tiền cốc vũ. Trương Sơn Phong bấm ngón tay tính toán, Trần Bình An vừa nói một câu dừng lại, Trương Sơn Phong đã thốt ra, hơn 200 vạn đồng tuyết hoa tiền. Trần Bình An đưa tay lau mặt. Lúc kiếm tiền, thích nhất mang một đồng tiền cốc vũ đổi thành tiền tuyết hoa, lúc nợ tiền nợ, thật sự không thích chút nào. Trương Sơn Phong đột nhiên nói, Trần Bình An, có một số việc, bằng hữu cũng không giúp được gì, cũng chỉ có thể dựa vào chính mình suy nghĩ cẩn thận từng chút một. Lần đầu tiên xuống núi du lịch Trảm Yêu Trừ Ma, vị thiên sư khác họ của Long Hồ Sơn này, gian nan đến mức thiếu chút nữa không chịu đựng được, lúc này mới hạ quyết tâm, trực tiếp đi Bảo Bình Châu, lúc này mới nhận thức Trần Bình An cùng Từ Viễn Hà, lúc này mới chậm rãi thắt nút vui vẻ, còn ngộ ra một bộ quyền pháp vụng về không ra gì. Trần Bình An nhẹ nhàng ừ một tiếng. Ở chỗ sâu nhất trong vấn tâm, trùy tâm, Trần Bình An lập tức tâm cảnh, đương nhiên sẽ không thoải mái như ngoài miệng cùng trên mặt. Trương Sơn Phong từ trong bọc lấy ra một cái bình sứ, bình thủy đan này, sư phụ ta một vị bằng hữu trung thổ thận trạch tặng, sư phụ nói ngươi tặng ta ấn thiên sư cùng chân vũ kiếm, phải hoàn lễ. Trần Bình An sửng sốt một phen, trái lại cũng không nhăn nhó khách, khí, tiếp nhận bình sứ, lòng bàn tay mát lạnh không nói, cả tòa thủy phủ của bản thân đều có chút động tĩnh khác thường. Nhịn không được tò mò hỏi, thủy thần tặng cho trung thổ thận trạch. Hồ Quân Hồ Thương Minh cũng từng đưa thủy đan, lúc còn sớm hơn, cũng đã được chứng kiến đan dược của thủy điện trong bí tàng của Lưu Trọng Nhuận, chỉ là khác nhau một trời một vực so với bình thận trạch thủy đan trong tay hắn. Quyển sách thần tiên đảo Huyền Sơn kia, từng đề cập là một tòa đầm lầy trung thổ thần châu, sẽ không phải là viên thủy đan thận trạch Hồ Quân, lấy bản mạng thủy vận luyện hóa mà thành chứ. Trương Sơn Phong gật đầu nói, là viên thận trạch thủy đan kia. Chỉ là sư phụ nói phẩm chất không tính là quá cao, sư phụ nói mình cùng thủy thần các phương trong thiên hạ có quan hệ bình thường, không đòi được thủy đan tốt nhất. Trần Bình An có chút dở khóc dở cười, cái gọi là tốt nhất của Hỏa Long chân nhân, vậy thật sự là tốt nhất cả tòa Hạo Nhiên thiên hạ. Cái gọi là không tính là quá cao, cũng nhất định rất cao. Thận Trạch cực nổi danh ở trung thổ thần châu, thủy vực rộng lớn, có một vị thần linh thượng ngũ cảnh tọa trấn, Hồ Quân thủy phủ là Ly Trì cung đại danh đỉnh đỉnh, tương truyền vật áp thắng. Là một long vương lâu lớn nhất thế gian. Thận Trạch cổ tích truyền kỳ rất nhiều, tương truyền từng có câu thơ tốt đẹp không biết tên đạo nhân ở Minh Nguyệt Dạ, ở Thận Trạch du thuyền, có giao long chạy trốn thiên kiếp, trốn vào Thận Trạch, dây xích lôi tác che khuất bầu trời, con giao long kia liền trốn vào trong tay áo đạo sĩ, đạo sĩ tiện tay đánh đuổi thiên kiếp, giúp giao long tránh thoát một kiếp, liền có câu thơ tốt đẹp dưới sấm sét đánh xuống không chỗ tránh, trốn vào trong tay tiên sinh tay áo. Trần Bình An cầm bình thủy đan nặng trịch kia, quay đầu nhìn lại, nhẹ nhàng nói, Trương Sơn Phong, ngươi có sư phụ tốt. Trương Sơn Phong vui vẻ, ta đã sớm biết a. Trần Bình An cười nói, lão Trần Nhân có đệ tử tốt. Trương Sơn Phong lắc đầu, đệ tử như ta, nằm úp sấp ở địa phong rất nhiều. Trần Bình An nói, ta thấy không nhiều. Trương Sơn Phong mặt mày hớn hở, lẫn nói ra một ít lời nói thật. Trần Bình An ôm lấy đầu vai đạo sĩ trẻ tuổi, Trương Sơn Phong cúi đầu khom lưng, muốn đi ôm ngực cổ Trần Bình An. Đùa giỡn một chút, Trần Bình An dẫn theo Trương Sơn Phong vào phủ đệ, vào phòng. Trương Sơn Phong thoáng nhìn cây trượng hành trúc xanh lục kia cùng thanh kiếm tiên trên tường, cười nói, thật sự là bộ dáng cũ. Trần Bình An lấy một cái ghế dựa cho hắn, hai người ngồi đối diện nhau. Trương Sơn Phong liền bắt đầu tán gẫu về kiến thức của hắn, cùng sư phụ đi qua Trung Thổ Thần Châu cùng Nam Bà Sa Châu, cuối cùng đã nói đến Lưu Tiện Dương cầu học ở Thuần Nho Trần Thị bên kia. Trần Bình An im lặng nghe Trương Sơn Phong kể lại xong, tâm cảnh tường hòa, gợn sóng dần dần bình ổn. Trương Sơn Phong lại bắt đầu trò chuyện về quê, đột nhiên phát hiện tên đối diện kia, thế mà nghe xong liền ngủ mất rồi. Trương Sơn Phong có chút bất đắc dĩ, rón ra rón rén đứng lên, lặng lẽ rời khỏi phòng, sau khi nhẹ nhàng đóng cửa lại, thì ngồi xổm dưới mái hiên, phát ngốc. Thế đạo rất kỳ quái, có người chỉ nhìn chằm chằm vào người khác có cái gì, không nghĩ vì sao. Sư phụ nói cái này gọi là nhất diệp chứng mục, còn nói thế đạo càng kỳ quái hơn, nghĩ như vậy, chưa chắc tất cả đều là chuyện xấu. Trương Sơn Phong vẫn cảm thấy mình cùng thế giới này không hợp nhau, không có quan hệ quá lớn với cảnh giới cao thấp. Chỉ có nán lại ở trên núi nằm úp sấp địa phong chậm rãi tu hành, hoặc là cùng Trần Bình An, Từ Viễn Hà cùng nhau du lịch giang hồ, hoặc là chỉ một thân một mình. Đối với thiên địa sơn thủy yên lặng không tiếng động, cách náo nhiệt xa chút, hắn sẽ không phạm sai lầm hại người, thiên địa cũng sẽ không hại hắn, Trương Sơn Phong mới có thể cảm thấy hơi tốt một chút. Trương Sơn Phong liền hỏi sư phụ, có phải là mình có vấn đề lớn về vấn đề vấn đạo chi tâm hay không? Sư phụ lại nói không có vấn đề gì, còn nói Nho gia kia đang làm phép thêm, tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ, đều ôm hết lên người, đều chọn được, liền tiến vào văn miếu trung thổ. Đạo gia lại làm phép trừ, mỗi một cái đều có thể phân rõ rơi tuyến, rũ sạch quan hệ, vật ngã lưỡng vong đều không lo, cuối cùng ngươi liền đi tới địa thanh tịnh. Phật gia từ tiểu thừa tự độ, chuyển thành người đại thừa độ, dần dần ngộ được giác ngộ, phiên động tâm động, giới định tuệ tam vô lậu, thật ra cũng là thứ tự tăng giảm. Tam giáo nhìn như căn kỳ dị, phương hướng đường ngàn khác biệt, nhưng tu hành thật ra chính là người đang đi đường, hay là gần nhau. Trương Sơn Phong ngồi xổm trên bậc thang, quay đầu nhìn cửa phòng đóng lại. Sư phụ nói đúng, mỗi người đều là một tòa tiểu thiên địa, đóng cửa, người ngoài sẽ không nhìn thấy quang cảnh chân chính bên trong cánh cửa. Nhưng vào lúc này, Trần Bình An ở trong phòng nhẹ nhàng hô một tiếng Trương Sơn Phong. Trương Sơn Phong vội vàng nói, có, ngay bên ngoài. Trần Bình An lúc này mới giọng điệu hơi có vẻ mỏi mệt nói, vậy ta ngủ thêm một lát, trước kia không cảm thấy, có chút mệt mỏi. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Trương Sơn Phong nói, nghỉ ngơi cho tốt. Trương Sơn Phong hai tay lồng trong tay áo, ngồi xổm tại chỗ, nhẹ nhàng lắc lư trước sau, trên mặt mang theo ý cười. Dưới núi có vài đứa trẻ, cực kỳ thông minh. Cuối cùng có trở thành phôi thai tu đạo hay không, kỳ thật cũng không kỳ quái. Kỳ quái chân chính là dung hạ hai loại học vấn cực đoan, tâm tính một mực đánh nhau, lại không đánh chết ai. Ở trong mắt Hỏa Long chân nhân, đây mới là côn bằng, tu hành chân chính. Tâm tính thuần túy của tiên thiên, khó ở chỗ che chở duy trì không lui tán. Hậu thiên chân thành, khó ở tình được, chân giả, chân thành trí dã, chân thành trí cực, sáng ngời như mặt trời, lại óng ánh như mặt trăng. Đệ tử Trương Sơn Phong của mình, cùng bằng hữu Trần Bình An của hắn, hai loại tâm tính, cần phải truyền thụ hai loại pháp môn. Hỏa Long chân nhân thật ra có chút oán giận Văn Thánh, lão tiên sinh cùng Tề Tĩnh Xuân kia, sao đã phân biệt nhận đệ tử cùng tiểu sư đệ, vì sao không dụng tâm hơn chút, mà để một mình Trần Bình An dạo chơi xa như vậy. Thực không sợ nói chết là chết, cũng không sợ lạc lối, hoặc là dứt khoát buông bỏ, chuyển sang làm hòa thượng, hoặc là thật sự nghĩ thông suốt, chuyển vào đạo môn. Thật ra đây là điều mà Hỏa Long chân nhân cũng không thể lý giải, vì sao Văn Thánh lão tiên sinh không lựa chọn mang Trần Bình An theo bên người, nói là truyền thân dạy, cũng kỳ quái Tề Tĩnh Xuân lúc trước cho dù không thể không chết, nhưng trên thực tế lấy học vấn cùng năng lực của Tề Tĩnh Xuân, rõ ràng có thể làm càng nhiều hơn, vì sao cố tình không làm? Thật sự là một người so với một người còn lớn hơn. Hỏa Long chân nhân cảm thấy mình đã tính toán rộng rãi, hình như vẫn không thể so sánh với hai người đọc sách này. Hỏa Long chân nhân đột nhiên ồ lên một tiếng, nhìn quanh bốn phía, giống như lại gặp chuyện không hiểu, bất quá lão chân nhân hơi cân nhắc, cũng lười so đo. Đáy hồ giữa hai hòn đảo là Bạch Giáp và Thương Minh. Một chiếc xe ngựa dừng lại trong nước, Thủy Chính Lý Nguyên và Nam Huân Thủy Điện nương nương Thẩm Lâm đứng sóng vai nhau. Trầm Lâm kinh ngạc nói, người này vậy mà nhận biết Hỏa Long chân nhân. Lý Nguyên cười lạnh nói, ta không quen biết lão đầu nhi kia. Trầm Lâm cười cười, đương nhiên biết, còn bị Hỏa Long chân nhân dùng thủy pháp trấn áp tế độc thủy đáy nước hơn một tháng. Tuy nói Bắc Câu Lô Châu đều tin chắc vị lão chân nhân nằm sấp địa phong này là tu sĩ tinh thông hỏa pháp nhất thế gian, không có một trong. Nhưng mà chuyện Hỏa Long chân nhân thật ra rất quen thuộc thủy pháp, thật đúng là không có mấy người biết được. Trầm Lâm suy nghĩ nặng nề. Đúng lúc này, ra Lý Đầu tê dại. Thì ra vị lão chân nhân trên bờ kia hướng về xe ngựa bên này, cười híp mắt vẫy vẫy tay. Lý Nguyên vừa muốn tản ra kim quang tứ tán, liền bỏ đi ý niệm trong đầu, bởi vì Hỏa Long chân nhân đã xuất hiện ở bên xe ngựa, đang đứng trên lưng một con tuấn mã tuyết trắng. Trầm Lâm lập tức chắp tay, cung kính nói, Nam Huân Thủy Điện cựu nhân Trầm Lâm, bái kiến Hỏa Long chân nhân. Hỏa Long chân nhân đối với vị thủy thần nương nương này coi như khách khí, cười nói, vạn pháp tự nhiên, tùy duyên mà đi, nước chảy thành sông. Gương mặt như thủy thần nương nương vỡ nát men sứ xanh, tâm thần chấn động, run giọng nói, tạ chân nhân dạy bảo. Hỏa Long chân nhân cười không nói lời nào, liếc mắt nhìn Lý Nguyên, ui, đây không phải là Thủy Chính Lý đại gia của tế độc trung từ chúng ta sao, bần đạo đi đâu cũng có thể nhìn thấy Thủy Chính lão gia, thật sự là duyên phận tới cũng không ngăn được. Lý Nguyên mặt căng cứng giả câm vừa điếc, chậc chậc, đạo pháp cao siêu lắm à, cũng không thể thấy ta không vừa mắt liền động thủ đánh người chứ. Hỏa Long chân nhân cười nói, Lý Thủy Chính, dù sao cũng đang rảnh rỗi, còn tán gẫu với bần đạo. Lý Nguyên vẻ mặt mờ mịt nói, ta bận lắm. Bận lắm. Hỏa Long chân nhân run run tay áo, ô. Lý Nguyên lập tức nói, trước tiên có thể không vội. Một vị lão đạo nhân, một vị thiếu niên lang, rời xa giá, tránh nước mà đi. Trầm Lâm vận chuyển thần thông, khống chế xe ngựa, trở về tòa hành cung nghỉ mát kia. Đợi Trầm Lâm vừa đi, Lý Nguyên lập tức nịnh nọt cười nói, Hỏa Long lão ca, sao đến Thủy Long động thiên làm khách cũng không nói một tiếng nào vậy? Khách quan như thế, có phải xem thường tiểu huynh đệ lăn lộn nghèo túng hay không? Hỏa Long chân nhân ừ một tiếng. Đúng vậy, bần đạo chính là xem thường Lý Thủy Chính ngươi. Lý Nguyên cảm thấy không có cách nào nói chuyện được. Đường đường là đại độc Thủy Chính, lúc này thân ở trong nước, lại giống như đặt mình trong lồng giam, cả người không được tự nhiên. Trầm mặc hồi lâu, hai người chợt đi xa ở đáy nước, thân hình mờ mịt thanh đạm như mây khói. Hỏa Long chân nhân cuối cùng cũng mở miệng, từ sau khi Thủy Long Tông khai tông lập phái, đối đãi với Lý Nguyên ngươi không tệ, vậy ngươi còn bày cái giá gì? Ghế ngồi của tổ sư đường nhất định phải đặt ở vị trí đầu tiên. Thời thời khắc khắc nhắc nhở lịch đại tông chủ Thủy Long Tông, tổ sư đường là địa bàn của ngươi. Bọn họ chỉ là khách thuê. Ngươi nước này đầu óc có phải bị nước vò hay không? Thực coi mình là vị giang hồ cộng chủ kia, dám kiêu căng ương ngạnh như vậy. Lý Nguyên ốm yếu nói, muốn gán tội cho người khác sợ gì không có lý do. Lão chân nhân ngươi nói cái gì thì chính là cái đó đi, ta đều nhận. Hỏa Long chân nhân cười lạnh nói. Một phần thiên đại tình hương khói, cũng chịu không nổi ngươi tiêu xài như vậy, Thủy Long động thiên mưa thuận gió hòa, đại thể không lo, liên quan gì đến ngươi? Còn không phải Thẩm Lâm lao tâm lao lực. Năm đó kiếm tiên kia đánh cắp động thiên thủy vận chí bảo, ngươi vì sao khoanh tay đứng nhìn? Hắn lừa được Thẩm Lâm cùng Nam Huân Thủy Điện bận rộn, lừa được ngươi cả ngày đi dạo. Lý Nguyên bĩu môi, không phải Thủy Long Tông cũng không nói gì sao? Hỏa Long chân nhân đương nhiên biết bên này càng nhiều khúc chiết, không phải cái gì đơn giản là thị phi thiện ác. Nhưng thế gian vạn sự, cuối cùng có thể xem kết quả đại khái. Mà kết quả, thường thường lại là một đoạn nhân quả tiếp theo. Tựa như trên hồ rung động, nhìn khắp đại thủy rất khó, nhưng mỗi một gợn sóng sóng phập phồng, cùng nhau rơi xuống, thân là người tu đạo, nếu là đều nhìn không rõ, còn tu đạo làm gì? Lão chân nhân trầm giọng nói, nếu không phải bần đạo cùng người nọ có giao tình, ngươi cho rằng bần đạo nguyện ý cùng ngươi nói nhảm nửa câu. Lý Nguyên thở dài, không hề giả ngu giả si, thần sắc tiêu điều, bất đắc dĩ nói. Thủy Long Tông hưng suy, hương khói tăng giảm, ta nhìn nhiều năm, đã chết rất nhiều hy vọng, hôm nay cảm thấy không có gì thú vị. Tông chủ đời này, tôn kết nhân là không tệ, nhưng có thể làm gì được. Ta cũng không phải không nghĩ tới để cho Thủy Long Tông luyện tể trung từ, nhưng ta đã từng coi trọng hai người trước sau, đều không thể làm tông chủ. Trong đó còn có một người bị ta và Thủy Long Tông hợp lực hại chết. Thủy Long Tông ăn nhờ ở đậu, bị ta ghê tởm một năm lại một năm, là bọn hắn tự tìm. Hỏa Long chân nhân tự hồ có chút ai kỳ bất hạnh giận kỳ bất tranh, thứ ngu xuẩn này. Ở trên núi, vẽ rồng điểm mắt, ngoan thạch gật đầu, đàn gảy tai châu, Gà vịt nói, cái nào không phải học vấn. Duy chỉ có thần tiên khác biệt, không thể nói chuyện cùng nhau. Hỏa Long chân nhân liền nói, ngươi thử làm một người cho tốt đi. Lý Nguyên thẹn quá hóa giận nói, Hỏa Long chân nhân, đừng ỷ vào đạo pháp cao siêu mà bắt nạt ta. Hỏa Long chân nhân một tay đè lại đầu vị thiếu niên thủy chính này, cười ha hả hỏi, bắt nạt ngươi sao? Lý Nguyên khóc không ra nước mắt, cao mặt nói, vậy ta sẽ nghe lão chân nhân, ngoan ngoãn làm người đi. Hỏa Long chân nhân vỗ nhẹ một cái, đánh cho Lý Nguyên trực tiếp đâm vào trong hố to dưới đáy hồ, cười mắng, nhớ đánh không nhớ. Lý Nguyên nằm dưới đáy hố giả chết. Thân hình Hỏa Long chân nhân bay xuống trong hố to, nghiêm mặt nói, đừng thật sự xem mình là thần linh cao cao tại thượng kia. Lý Nguyên mở mắt, vạn nhất hai đầu không dựa vào, chẳng phải càng thêm sốt ruột sao? Hỏa Long chân nhân lắc đầu, tự cho là đúng, quả nhiên khó dạy. Lý Nguyên gối hai tay lên sau ót, thần sắc đờ đẫn nói, ta chính là một con ếch ngẩng đầu không thấy mặt trời dưới đáy giếng. Hỏa Long chân nhân chẳng biết lúc nào đã lặng yên rời đi. Lý Nguyên thở dài một tiếng, lão tử lại bị một tát vô ích. Hỏa Long chân nhân chậm rãi đi vào phủ đệ phù thủy đảo. Trần Bình An đã tỉnh lại, ở trong sân nhìn Trương Sơn Phong đang đánh quyền. Thấy lão chân nhân, Trần Bình An vừa muốn hành lễ, Hỏa Long chân nhân khoát tay, mệt cũng không mệt, có lòng là được, chút nhãn lực này bần đạo vẫn phải có. Đi vào trong phòng, nhìn vật bản mạng thứ ba của ngươi một cái, nếu không có sơ hở, thì sớm luyện hóa, lên núi tu hành, nghĩ nhiều, không có vấn đề, nhưng không có nghĩa là làm việc nhất định phải chậm. Còn nữa đi chậm, cũng không phải nói thật sự là từng bước một chậm rãi, Trần Bình An, ngươi phải cẩn thận trải vuốt rõ ràng sự khác biệt giữa hai người. Trần Bình An yên lặng ghi tạc trong lòng, đặt ở trong lòng. Trương Sơn Phong dừng quyền pháp, cùng sư phụ và Trần Bình An cùng nhau đi vào trong phòng. Trần Bình An thật cẩn thận từ trong vật gang tấc lấy ra những mảnh vụn tượng gỗ đạo quan trên đỉnh núi cung phụng. Hỏa Long chân nhân phất tay áo một cái, trong phòng xuất hiện một tầng gợn sóng khí cơ tựa như mặt bàn xanh lét, sáng như mặt gương. Trần Bình An lại lấy ra 36 viên gạch lát trên mặt đất của đạo quan, 122 mảnh ngói lưu ly xanh biếc, còn có một đống lớn cành trúc. Lá trúc vơ vét được từ trên cây trúc xanh kia. Hỏa Long chân nhân hỏi, đi qua rất nhiều động thiên phúc địa, gia sản tích góp từng chút một. Trần Bình An lắc đầu nói, đều tìm đến ở cùng một chỗ. Đến cùng, không phải không biết xấu hổ nói là nhặt được. Hỏa Long chân nhân ánh mắt cổ quái, ngươi thổ phỉ à? Trần Bình An vừa muốn lấy ra mấy món bảo vật còn lại trên núi, liền đành phải thu tay lại. Cùng Tôn đạo nhân mua được một cây quạt tròn cung nữ, một đôi Long Vương lâu, còn có cổ kính hoàng sư sau đó đưa tặng. Cùng với tấm đạo môn tâm trai bài kia, hồi văn thi ngọc trạc cùng một cây thụ tiêu hồ. Vốn dĩ dự định để lão chân nhân trưởng nhãn, định giá. Hỏa Long chân nhân lại liếc mắt nhìn một đống lớn gỗ vụn, không vội nói toạc thiên cơ, chỉ hướng những viên gạch xanh kia. Trảm Long đài trình độ cứng cỏi không thua thế gian kiếm tu tha thiết ước mơ, bởi vì có đạo pháp chân ý thấm vào rất nhiều năm. Bên trong ẩn chứa chút ít thủy vận tinh hoa, chỉ là một chút biểu tượng. Nếu là bỏ gạch xanh mà lấy thủy vận, liền gác lại không để ý tới. Mới là phung phí của trời hàng đầu. Trần Bình An nhìn Trương Sơn Phong ở bên cạnh. Hỏa Long chân nhân cười nói, tặng cái gì, tự mình giữ lại. 36 thiên cương này vốn là minh chứng cho đạo duyên phù hợp, thiếu một cái cũng không thành sự. Lão chân nhân chỉ một khiếu huyệt mấu chốt của Trần Bình An, nhân thân tiểu thiên địa, lam giả tứ chính là ngao, lấy tứ phương chính giữa, là ngô tâm. Thiên thượng thiên khuyết, âm dương chi tinh, chân thổ cũng thế. Một hư một thực, đều là cách nói của đạo môn chúng ta. Ngươi không phải luyện hóa ngũ sắc thổ làm thổ bản mạng vật ngũ hành sao? Vừa vặn, đem 36 khối gạch xanh hảo trung luyện, làm chân núi trong lòng tòa núi kia, còn có thể tâm tư dưỡng hộ tu sĩ, nhất cử lưỡng tiện, nhưng mà luyện hóa vật ấy, cần tiêu hao lượng lớn linh khí, đắp nạn sơn căn, cũng không đơn giản. Quay đầu bần đạo truyền cho ngươi một môn khẩu quyết, long mạch cũng phân sơn thủy, phương pháp luyện vật của ngươi, không quá thích hợp tạo núi. Hỏa Long chân nhân cầm lên một khối ngói lưu ly, cười nói, biết một mảnh ngói lưu ly này người bán cho đúng, giá trị bao nhiêu tiền thần tiên không? Trần Bình An lắc đầu. Hỏa Long chân nhân duỗi một bàn tay ra, lắc một cái. Trần Bình An thử hỏi, 10 đồng tiểu thử tiền. Hỏa Long chân nhân trêu ghẹo nói, 10 đồng tiểu thử tiền. Đáng giá bần đạo lắc lắc tay. Trương Sơn Phong thấp giọng nhắc nhở, 10 đồng tiền cốc vũ, tiền cốc vũ. Trần Bình An hỏi, là muốn bán cho trung thổ thần châu lưu ly các của thành Bạch Đế mới thành. Hỏa Long chân nhân gật gật đầu. Nói chuyện phiếm với người thông minh chính là bớt lo bớt sức, đổi thành tiên gia tu sĩ tầm thường, một mảnh ngói lưu ly nhiều nhất chỉ là giá 1 đồng tiền cốc vũ, không biết hàng, mấy đồng tiền tiểu thử cũng không thích thu, bởi vì vật ấy tích góp nhiều rồi, mới có kỳ hiệu, thiếu, chỉ là hoa hòe loẹt, không có ích. Trần Bình An liền may mắn mình không bán gia sản đê tiện, bằng không mình nếu sau đó biết được chân tướng, còn không phải đạo tâm loạn thêm một phen. Hỏa Long chân nhân về một cảnh trúc, cười nói, là con nối dõi của 10 cây tổ tông trúc trong trúc hải động thiên thanh sơn thần, có thể xưng là con cái. Chất che đá mới có thể thành khí, đức viết kiên cố. Trúc thân thẳng tắp, trúc tiết ham hở tiến, hư hoài như cốc, tài văn truyền thế vân vân, đều là đức hạnh hành. Ngươi cảm thấy mình gặp phải một gốc này, là loại đức gì? Mới có thể bị ngươi ngẫu nhiên lại tất nhiên gặp phải. Trần Bình An lắc đầu, không đoán được. Hỏa Long chân nhân cười nói, vậy thì được rồi. Đây thật ra chính là rất nhiều nhận định sau khi Trần Bình An vấn tâm, phủ định. Nếu người tu đạo hỏi lòng cầu chân, chỉ cầu chết tâm, vậy trừ chư tử bách gia gia, nhiều người như vậy còn tu đạo cái gì? Rốt cuộc là gặp phải gốc nào thì loại đức trúc đó thật ra không quan trọng. Trần Bình An thật ra không biết đúng nơi nào. Trương Sơn Phong ở bên cạnh cảm thấy sư phụ nói đúng, vậy là đúng rồi. Bằng không sư phụ luôn làm khó Trần Bình An như vậy, sẽ không tốt lắm. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hỏa Long chân nhân đột nhiên nói, ngọn núi, đi vào trong viện đánh quyền của ngươi. Trương Sơn Phong ồ một tiếng, hỏi cũng không hỏi vì sao, liền đi ra cửa. Hỏa Long chân nhân đưa tay chộp một cái, những mảnh gỗ vụn trên bàn hoặc bay vút hoặc lơ lửng, nhẹ nhàng va chạm với nhau, lắc lư lư. Cuối cùng một lần nữa chắp vá ra một pho tượng thần đạo nhân trung niên, như thần linh sơn thủy tái tạo kim thân. Nhìn vị trung niên đạo nhân này, Hỏa Long chân nhân khẽ thở dài. Sau đó Hỏa Long chân nhân thu hồi tưởng nhớ tâm tư, vẻ mặt ngưng trọng, trầm giọng nói, Trần Bình An, pho tượng thần này tới từ nơi nào? Trần Bình An liền đại khái mang kinh nghiệm thăm núi tầm bò đó kể lại một lần. Rất nhiều sự tích liên quan tới tôn đạo nhân ở trong tiên phủ di chỉ đều lược qua. Chỉ là Trần Bình An vẫn xem nhẹ kiến thức cùng đạo pháp của Hỏa Long chân nhân. Hỏa Long chân nhân nhìn chằm chằm vào tượng thần bằng gỗ, chậm rãi nói, người này bị đạo lão nhị mặc pháp y mang theo tiên kiếm chém giết, trong số đệ tử đích truyền. Có người tên là Tống Mao Lư, trò giỏi hơn thầy, là kỳ tài ngút trời ngàn năm không xuất hiện trong thanh minh thiên hạ, chỉ dựa vào sức một mình đã gom gần 6/10 thế lực đạo môn bên ngoài Bạch Ngọc Kinh. Nghĩ thử xem, hạo nhiên thiên hạ chúng ta, nếu có người có thể chống lại nửa nho ra, sẽ là quang cảnh gì? Trần Bình An không thể tưởng tượng việc này. Hỏa Long chân nhân tiếp tục tiết lộ thiên cơ của tòa thiên hạ khác, đến cảnh giới này của hắn, nhất là công đức trong người, thuận miệng gọi thẳng tục danh thánh hiền, đã không thể nói là không kiêng kỵ, tiếp tục nói, về phần pho tượng thần này, không phải loại thần tượng bình thường có cùng đạo quán lớn nhỏ bình thường, khắp nơi cung phụng, là vị đạo nhân này chỉ đứng sau thần vị của bản tông, ngươi có thể lý giải là xuất khiếu âm thần của người tu đạo. Cây này là gỗ đào tổ tông Huyền Đô Quan trồng luyện hóa thành. Hỏa Long chân nhân cười nói, mà quán chủ Huyền Đô Quan, sư huynh của mộc tượng người này, vẫn luôn chen thân vào 10 người đứng đầu thanh minh thiên hạ, được bên kia ca tụng là đệ ngũ lôi đánh bất động. Đạo môn kiếm tiên nhất mạch, có thể nói chính là dựa vào khí tượng vị quán chủ này chống đỡ. Nói đến đây, Hỏa Long chân nhân hỏi, có thể xác định không có di hoạn. Trần Bình An gật đầu nói, xác định. Hỏa Long chân nhân cười nói, được lắm, kiếm bộn rồi. Nếu là vãn bối tầm thường, dám nói mạnh miệng như vậy, Hỏa Long chân nhân thật đúng là muốn khuyên một chút, cần phải nghĩ lại sau này. Nếu đã là Trần Bình An, thì miễn đi. Huống chi đại Huyền Đô Quan tôn đạo nhân phi thăng quay về thanh minh thiên hạ kia, nếu nguyện ý lưu lại vật ấy, bản thân chính là một loại tán thành đối với Trần Bình An. Hỏa Long chân nhân tạm dừng một lát, nhìn Trần Bình An, thẳng đến giờ phút này, giống như hiểu ra một sự kiện, mơ hồ đoán được Tề Tĩnh Xuân dụng tâm lương khổ, cũng không biết đoán được có đúng hay không. Hỏa Long chân nhân dứt khoát hỏi, thiên tài địa bảo bình thường luyện hóa vật bản mệnh ngũ hành chi thổ, có chuẩn bị gì không? Trần Bình An gật đầu nói, có. Hỏa Long chân nhân gật đầu nói, vậy là đủ rồi, không cần vẽ rắn thêm chân nữa. Trần Bình An như chút được gánh nặng, dù sao cơ hội chỉ có một lần, không thể so với Thôi Đông Sơn chuẩn bị 3 phần đất ngũ sắc, vốn định cố gắng theo đuổi một cái ổn thỏa, thiên thời địa lợi nhân hòa, 3 thứ đều đã chuẩn bị mới bắt tay vào luyện hóa, cái này cũng là đến Long Cung động thiên. Trần Bình An còn có thể do dự rốt cuộc muốn luyện hóa căn nguyên vật ấy hay không? Hỏa Long chân nhân nhìn người trẻ tuổi thích suy nghĩ này, cười cười. Nếu là Sơn Trạch dã tu, quản con mẹ nó 3721, đắc thủ, lão tử trước nhanh luyện hóa rồi nói sau. Nếu là tiên sư gia phải truyền thừa có trật tự, sớm có sư môn trưởng bối giúp đỡ bày mưu tính kế, nói không chừng so với bản thân đệ tử còn muốn để bụng hơn. Hỏa Long chân nhân nhắc nhở, trước khi luyện hóa, trước tiên tĩnh tâm lại đã. Hỏa Long chân nhân vui đùa nói, còn có bảo bối hay không, đều lấy ra xem một chút. Trần Bình An không khách khí, lấy ra từ trong chỉ xích vật. Cuối cùng ngay cả một tờ kinh thư kia cũng lấy ra một bộ kinh Phật. Hỏa Long chân nhân ngay từ đầu cảm thấy, sau khi thấy trang kinh thư kia, liền có chút hiểu rõ. Hỏa Long chân nhân giúp đỡ từng người bình điểm bảo vật trên núi, Trong lúc đó một mình cầm lấy chiếc quạt tinh xảo, nhẹ nhàng chấn động, giống như phủi phủi cho bụi, cười đưa cho Trần Bình An, nhìn lại xem. Trần Bình An tiếp nhận chiếc quạt tròn, vẫn như trước có vẽ sĩ nữ cầm quạt, chỉ là sau khi cẩn thận đánh giá, lại phát hiện trên chiếc quạt tròn nho nhỏ, trong tay sĩ nữ lại có vẽ tranh cung nữ cầm quạt, trên tranh lại có tranh vẽ. Trần Bình An sau một lát, nhanh nhắm mắt lại, đưa tay nắm lại, nhẹ nhàng đặt ở mi tâm. Hỏa Long chân nhân cười nói, thu lại đi, cất giữ cho kỹ. Hỏa Long chân nhân đem đôi Long Vương lâu che kia thu vào trong tay áo, quá mức rách nát không chịu nổi, bần đạo giúp ngươi tu sửa một phen. Không phải bần đạo khoe khoang, đây đã không phải là chuyện mấy đồng tiền thần tiên, chỉ có thủy hỏa giao hòa, tinh tế luyện hóa, mới có thể tu cũ như cũ, không thương tổn căn bản. Đối với cái sọt nhỏ này, người tốt nhất cũng đừng bán, nếu đỉnh núi nhà mình có nước lớn, có thể lấy dòng giống giao long này, ngươi phải rõ ràng, Long Vương lâu trừ dùng để áp thắng, cũng là từng tòa tiểu long cung trên đời này, tu sĩ đến dùng, chính là binh khí, giao long chiếm cứ, chính là phủ địa trời sinh. Trần Bình An bái tạ. Hỏa Long chân nhân sau khi thu hồi toàn bộ vật phẩm của Trần Bình An, có chút muốn nói lại thôi. Hỏa Long chân nhân cười nói, hẳn không phải chuyện nhà mình, hiểu rồi, là kỳ quái bần đạo nằm sấp ở địa phong. Trần Bình An kiên trì nói, lão chân nhân, cả gan nói một câu, có thể dạy cho Trương Sơn Phong một ít đạo pháp cao thâm. Hỏa Long chân nhân cười ha ha, nếu nói cảnh giới của người tu đạo, chính là tiền thần tiên chân, thật nhất trên đời này. Nhưng Hỏa Long chân nhân nằm sấp trên địa phong, cũng chính bởi vì như thế, mới không cho phép bất luận đệ tử nào lấy cảnh giới cao thấp nói chuyện. Nguyên nhân trong đó, không thể nói cho người ngoài biết. Nhưng người trẻ tuổi trước mắt, không tính là người ngoài. Cho nên Hỏa Long chân nhân cười hỏi, có phải rất kỳ quái vì sao bần đạo cố ý che giấu ngọn núi? Trần Bình An gật đầu. Hỏa Long chân nhân xoay người đi đến gần kiếm tiên treo trên vách tường, mỉm cười nói, bần đạo thu đệ tử, chỉ xem tâm tính, không xem tư chất. Ai nói một ngọn núi vì nội tình, nhất định phải đi tranh đoạt những kẻ gọi là thiên tài kia. Trên núi an an ổn ổn nhiều ra rất nhiều lương tâm hán hạ ngũ cảnh, trên núi không cẩn thận toát ra vương bát đản thượng ngũ cảnh, hai người ai tốt ai kém. Hỏa Long chân nhân thu hồi tầm mắt, là một thanh kiếm tốt, nhưng mà kỳ thật lại đang đánh nhau. Không hổ là Trần Bình An. Hỏa Long chân nhân quay đầu cười nói, không phải bần đạo có cảnh giới như vậy mới có thể nói những lời này, mà là vẫn lấy đạo lý này làm việc, kiên định hướng đạo, tu lực tu tâm, mới có cảnh giới như hôm nay. Có thể lý giải chứ? Trần Bình An đáp. Đương nhiên, Hỏa Long chân nhân nói, bần đạo tự như nằm sấp trên địa phong, trồng một cây đại thụ, sinh ra rất nhiều cành cây, có quang cảnh khác nhau nở hoa kết trái, có cao có thấp, có trước có sau. Có người bị giới hạn tư chất, cành lá hoa quả rơi xuống đất, tỉ như rất nhiều sư huynh lên núi tu hành sớm hơn Trương Sơn Phong, có phá hay không mở cái bình cảnh, liền rời thế. Có chút đệ tử quả thật trời sinh thích hợp tu đạo hơn, năm tháng dài hơn chút, cảnh giới đạo pháp cũng cao hơn chút ít, tỉ như Thái Hà, Đào Sơn, Chỉ Huyền cùng Bạch Vân ở bên trong những đỉnh núi này, ở trong mắt bần đạo, cũng không phải các đệ tử cảnh giới cao, liền như thế nào. Đạo pháp cao thấp, không ở nắm đấm, chỉ ở lòng người, chỉ là đạo pháp cao, giảng đạo lý quả thật dễ dàng hơn chút, đạo lý giống nhau, sẽ càng có đạo lý hơn. Nằm úp sát địa phong thật ra chính là luôn tránh được loại tình huống này lan tràn, ở trong mắt bần đạo, nhiều đệ tử đã không ở nhân thế, nửa điểm không kém hơn thượng ngũ cảnh của Bạch Vân mấy mạch. Một lời nói một hành động của bọn họ, đều ở trong lòng bần đạo giữ lại. Hỏa Long chân nhân cười nói, nằm sấp ở địa phong tu hành cũng tốt, đệ tử đi ra khỏi địa phong đi khai sơn cũng được, bần đạo đều sẽ theo tâm tính bọn họ ban đầu, bần đạo đều sẽ truyền thụ đạo pháp bất đồng, có một số cần sư phụ răn dạy, kéo lại một chút, ít đi đường vòng, có một số cần sư phụ giúp đỡ đẩy một cái, đi nhanh chút, lá gan lớn một chút. Nhưng về đại thể, vẫn là sư phụ dẫn vào môn tu hành là cá nhân. Trương Sơn Phong không quá giống, không cần bần đạo người sư phụ này cố ý dạy, sư phụ bình thường truyền đạo đệ tử, là để cho đệ tử biết. Nhưng mà bần đạo truyền thụ phương pháp của ngọn núi, là tự nhiên nhất, cho dù là ngọn núi tự mình biết, cái khác cũng không biết. Cái này có tính là tư tâm hay không? Có tính hay không? Các sư huynh đồng môn của Trương Sơn Phong, có xem hay không? Cũng không xem ở trong mắt. Đây chính là tu đạo cầu thật sự nằm sấp địa phong. Hỏa Long chân nhân cười cười, người tu đạo đối đãi cảnh giới. Bảo vật cùng cơ duyên, cùng tục tử dưới núi đối đãi vàng bạc, quyền thế cùng thời vận, trên bản chất có hai loại sao. Người tu đạo nếu muốn làm thần tiên trên núi hàng thật giá thật, dù sao cũng phải xuất ra một chút ý nghĩ không giống, đúng không? Nắm đấm cứng rắn, tuổi thọ dài, thuật pháp nhiều, chính là thần tiên cao hơn người một bậc. Thần tiên lão gia trên đời này thật có chút nhiều. Trần Bình An cẩn thận cân nhắc ngôn ngữ của lão chân nhân. Lời lẽ đạo lý của lão chân nhân hôm nay, có chút sẽ trở thành quy củ có thể trực tiếp lấy ra dùng ở Lạc Phách Sơn. Hỏa Long chân nhân nói, chờ ngươi tu vi cao, thanh danh lớn, tự nhiên mà vậy, sẽ gặp được càng ngày càng nhiều người bên ngoài chỉ trỏ trỏ đối với ngươi, muốn dạy ngươi cách làm người của Trần Bình An. Lão chân nhân cười nói, như vậy ngươi phải nhớ kỹ, người hôm nay nói cổ nhân, người sống nói người chết, đơn giản đều là khi dễ đối phương không mở miệng. Cho nên thứ nhất, Trần Bình An ngươi đừng chết. Tiếp đó chính là ác nhân chân chính trên đời này, thật ra là tồn tại tốt nhất. Duy chỉ có kẻ ngu mới có thể ra sức ghét bỏ người tốt, suốt ngày oán trời oán đất, làm việc tốt không đủ nhiều không tốt. Những người này, nghe không hiểu, dạy không được, sửa không được, trong đầu đều là tương hồ, trên người đều là lệ khí. Ở trong mắt bần đạo, bọn họ mới là nhân vật lợi hại nhất trên đời này, bần đạo căn bản không có cách nào với bọn họ. Thế nhân phân rõ phải trái, rất nhiều, cũng chỉ là vì tranh cái thắng thua, cho nên trong lòng thống khoái, thích không phải cái này cái kia, đi cực đoan kia, sợ không như vậy, đạo lý của mình sẽ không đủ nhiều, không đủ lớn. Loại người này, nhìn như một bụng đạo, lý, thật ra không giảng đạo lý nhất, ngươi phải cẩn thận những người thông minh này. Cho nên bần đạo mới có thể từ đáy lòng ngưỡng mộ Văn Thánh lão tiên sinh. Cùng người nói lý, đúng chính là đúng, tốt chính là tốt, giảng lý chưa bao giờ là đánh nhau, cần phải dựa vào ngôn ngữ đánh, cho đối phương sưng mặt sưng mũi quỳ rạp trên mặt đất cầu xin tha thứ, mới tính là thắng. Mà là người ta cuối cùng đạo lý tương thông, đều có ích lợi. Tuy Trần Bình An vẫn không nói gì, nhưng Hỏa Long chân nhân đã biết một phần đáp án mà hắn suy đoán. Như vậy là được rồi. Hay cho một dụng tâm lương khổ phục tuyến vạn dặm trăm ngàn năm, thì ra còn có thể bảo vệ được đạo. Xem ra lúc trước mình đã xem nhẹ học vấn của Tề Tĩnh Xuân. Quả nhiên Văn Thánh nhất mạch, từng người bao che cho con nghé phải nói là vô pháp vô thiên. Cho nên Hỏa Long chân nhân nói một câu ý vị thâm trường, huyền diệu khó giải thích. Trần Bình An, có một số thời điểm, ngươi tự cho là hoàn toàn mất đi, mới là thật sự cầm được, cho nên có chút thất vọng ngươi cho rằng, mới là chỗ người khác hy vọng. Cuối cùng lão chân nhân vỗ bả vai người trẻ tuổi, được rồi, rèn sắt khi còn nóng, mau mau luyện hóa vật bản mạng thứ ba. Bần đạo tự mình giúp người ta thủ quan áp trận, phần đãi ngộ này, tu sĩ tầm thường nghĩ cũng không dám nghĩ. Bằng không một luyện khí sĩ tam cảnh, cũng không biết xấu hổ đi ra ngoài dạo chơi lung tung. Trần Bình An cười khổ nói, lão chân nhân mới vừa rồi còn nói không lấy cảnh giới cao thấp, đối đãi người tu đạo. Hỏa Long chân nhân cười nói, Trần Bình An ngươi cũng không phải tu sĩ nằm úp sấp địa phong. Trần Bình An bất đắc dĩ nói, có đạo lý. Lão chân nhân chực chực nói, tiểu tử ngươi công phu nịnh nọt không được tốt nha. Trần Bình An gật đầu nói, vãn bối là không biết nói chuyện lắm. Hỏa Long chân nhân hiểu ý cười, làm người tốt đập nát gan ruột cũng không thẹn với lương tâm, là được. Có Hỏa Long chân nhân tọa chấn, phù thủy đảo muốn có việc cũng khó. Trần Bình An đang bế quan luyện hóa vật bản mạng thứ ba. Trước đó, Hỏa Long chân nhân truyền thụ cho hắn một môn khẩu quyết luyện vật cổ xưa tên là luyện chế tam sơn, để cho Trần Bình An trước tiên luyện hóa đạo pháp chân ý 36 viên gạch xanh kia. Củng cố từ đường núi, trở thành một cái sơn nhạc căn bản chi mạch, kết quả tiểu tử kia thế mà hỏi có thể chỉ luyện chân ý hay không, bản thân viên gạch xanh, Hỏa Long chân nhân cũng không hỏi nhiều, về 36 viên gạch không có đạo ý cùng thủy vận kia có tác dụng gì, chỉ nói có thể hai chữ. Bằng không vật bản mạng mộc thuộc tính luyện chế thành công, khí tượng tất nhiên cực lớn, động tĩnh của thủy phủ bên kia còn dễ nói, nhưng từ đường lấy ngũ nhạc ngũ sắc thổ mới của Bào Bình Châu luyện chế mà thành, khó tránh khỏi sẽ bị khí cơ liên lụy, bố cục ba vật hỗ trợ tốt. Ngay từ đầu đã mất cân bằng, không cẩn thận cần Trần Bình An, đi hao phí lượng lớn thời gian cùng vật lực tài lực tu sửa, Hỏa Long chân nhân không thể mất mặt như vậy. Hỏa Long chân nhân là người đỉnh núi chân chính, từ trên cao nhìn xuống, thấy được bố cục cảnh giới của Trần Bình An. Thủy phủ, bất kể là vật bản mệnh thủy tự ấn, hay là bức bích họa chưa điểm mắt kia cũng đã có hình thức ban đầu, cộng thêm cái ao nhỏ kia, đã không cần quá nghiêm khắc nữa. Thiên chi kiêu tử Bắc Câu Lô Châu, có được tình thế thủy phủ như vậy. Số lượng hai tay căng cứng, hơn nữa mấu chốt vẫn là phải nhìn về phía sau, xem Trần Bình An khi nào có thể biến hồ nước thành giếng sâu, lại thành long đàm. Về phần từ đường bản mạng kia của Trần Bình An, chất liệu tương đối bình thường, nhưng đã không kém nửa điểm so, với đích truyền tổ sư đường của tông tự đầu tổ sư đường, hơn nữa thắng ở lâu dài. Nhưng mặc kệ như thế nào, chung quy không thể so với thủy phủ cùng mộc trạch tương lai. Nhưng Trần Bình An luyện chế 36 khối đạo ý gạch xanh, chóc ra thủy vận. Thế mà tiêu hao ước chừng 10 ngày, đổi thành mấy vị đệ tử khai sơn của mình, đoán chừng 3 ngày là đủ rồi. Hỏa Long chân nhân cũng không cảm thấy có cái gì, trên đại đạo, có vài người đi sớm cũng đã đi nhanh, nhưng mà leo núi khó ở phía sau sức, khó tránh khỏi càng đi càng chậm, cho nên chỉ có giai đoạn đầu lên núi, một hơi là đột phá cảnh không ngừng. Sau khi chưa chen thân địa tiên vẫn thế như trẻ tre như cũ, cho dù là Lý Liễu kia cũng không ngoại lệ, đều sẽ ở cảnh giới Nguyên Anh ngưng lại một đoạn thời gian, sau khi chen thân thượng ngũ cảnh. Phải thả chậm bước chân. nhưng lại có một nhóm người, rất ít, là loại càng chạy càng nhanh. Người trước là thiên chi kiêu tử trên ý nghĩa bình thường, người sau lại có thể khiến thiên chi kiêu tử cao hứng nhiều năm, đột nhiên có một ngày phát hiện thì ra mình cũng là người tầm thường. Trần Bình An bận tu hành. Trương Sơn Phong ở lại đảo Phù Thủy lắc lư, luyện khí, đánh quyền, tâm sự với sư phụ. Trong một ngày mưa, Trương Sơn Phong bung dù tản bộ bên bờ, gặp được một vị thiếu niên từ trong nước thò đầu ra, hỏi hắn một vấn. Để khó hiểu, người nọ nói nếu là đánh Trương Sơn Phong hắn một quyền, có thể khóc lóc trở về cáo trạng với sư phụ hay không? Trương Sơn Phong liền ngồi xổm bên bờ nước, hỏi một quyền này có nặng hay không? Thiếu niên kia cũng ăn no đến hoảng, liền cẩn thận thương lượng với đạo sĩ trẻ tuổi một quyền này nặng nhẹ. Sau khi trò chuyện xong, Thủy Chính Lý Nguyên cảm thấy có hy vọng. Kết quả đạo sĩ trẻ tuổi kia trực tiếp nói một câu, tiểu đạo cảm thấy vẫn nên hỏi sư phụ trước, sau đó quyết định có ăn một quyền này hay không. Lý Nguyên cảm thấy như sét đánh giữa trời quang. Mấy ngày nay hắn luôn lén lút quan sát người này, nghĩ tiểu đạo sĩ này nhìn rất ngốc, sao lại không thật thà một chút nào vậy. Trương Sơn Phong nhịn không được cười nói, đùa với ngươi thôi. Đảo Phù Thủy tới tới lui lui đi dạo rất nhiều lần, hiếm khi có thể nói chuyện phiếm với người ta. Lý Nguyên chỉ lộ ra một cái đầu đã nhảy ra khỏi mặt nước, ngồi xếp bằng, hai tay chống trên đầu gối, hỏi, tiểu đạo sĩ, vì sao ngươi lại có một sư phụ như vậy, cảnh giới vẫn không được việc như thế? Trương Sơn Phong cười nói, sư phụ lại không thể thay đồ đệ tu hành. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Kỳ thật hắn cảm thấy thiếu niên trước mắt này, đầu óc hình như có chút vấn đề. Lý Nguyên rung đùi đắc ý, có chút thương hại tên ngốc nằm sấp trên địa phong này. Chậc chậc nói, tiểu đạo sĩ ngươi thật sự là thân ở phúc trung không biết phúc, tư chất khẳng định cũng không ra sao, đổi thành người khác, đã sớm thất bại bay đến kim đan, nguyên anh cảnh giới bên kia. Đến lúc đó lại khóc lóc vài câu, đòi sư phụ nhà mình mấy món trọng bảo, mỗi lần xuống núi du lịch, còn không phải mỗi ngày đều đi ngang, người người gọi đại gia. Trương Sơn Phong mỉm cười nói, cũng không phải là tiểu đạo sĩ nằm úp sấp ở địa phong, ở đây tự biên tự diễn, với tính cách này của ngươi, cũng không có biện pháp trở thành đạo sĩ nằm úp sấp ở địa phong. Nhưng mỗi người đều có duyên pháp, cũng không phải nói ngươi có làm đạo sĩ địa phong hay không, chính là chuyện xấu gì, ta thấy ngươi hẳn là một vị thủy thần nào đó của Long Cung Động Thiên nhỉ. Ta rất hâm mộ ngươi, trời sinh đã biết ích thủy thần thông đó. Tiểu đạo thì không được, ở trên núi đi theo sư phụ tu hành thuật pháp tiên gia, một người so với một người học còn chậm hơn. Lý Nguyên liếc mắt châm biếm nói, nhưng ta thấy tiểu đạo sĩ ngươi hình như không có chút nóng nảy nào mà. Trương Sơn Phong trợn mắt nói, nếu sốt ruột có tác dụng, ngươi xem ta có gấp hay không? Biết không dùng được, cho nên sốt ruột làm gì? Lý Nguyên thở dài nói, lão chân nhân thu một đồ đệ tục không chịu được như ngươi, khẳng định là phiền lòng. Trương Sơn Phong cười ha ha. Lý Nguyên càng thêm chắc chắn người này thật là một kẻ ngốc. Như vậy Hỏa Long chân nhân nên là một lão già ngu ngốc sao? Nghĩ đến đây, Lý Nguyên liền có chút thư thái, cùng đạo sĩ trẻ tuổi cười rộ lên. Sau đó Lý Nguyên rất nhanh không cười nổi nữa. Hỏa Long chân nhân đứng ở một bên Trương Sơn Phong, cũng cười tủm tỉm. Lý Nguyên đứng dậy nói, chúc mừng lão chân nhân thu một đồ đệ kinh tài tuyệt diễm như vậy, đâu chỉ là vạn người mới tìm được một, đại đạo khả kỳ, đại đạo khả kỳ. Đây có lẽ là chỗ lợi hại hơn so với tông chủ Tôn Kết của Thủy Long Tông. Tôn Kết và Thận Trạch Thủy Quân ở bên trong, đương nhiên còn có đồng liêu Thẩm Lâm của Lý Nguyên kia, ai có ra mặt ở trước mặt Hỏa Long chân nhân nói như vậy. Hỏa Long chân nhân nói, ngươi đi thông báo hai hòn đảo Bạch Giáp Thương Minh một tiếng, lại lên tiếng chào hỏi Nam Huân Thủy Điện. Sau đó mặc kệ phát sinh cái gì, đều không cần khẩn trương. Nếu là chính sự, Lý Nguyên thân là thủy chính thì không còn cợt nhả nữa, gật gật đầu, hóa thành từng điểm kim quang lóe lên rồi biến mất, bên hai hòn đảo Bạch Giáp Thương Minh, hắn không muốn lộ diện, vẫn là đơn giản một chút, đều để Thẩm Lâm và Nam Huân Thủy Điện thu thập cục diện rối rắm. Chỉ cần không liên quan đến tế độc và hương hỏa động thiên, Lý Nguyên mới lười xen vào việc của người khác. Trương Sơn Phong phát hiện đảo Phù Thủy lại không mưa nữa, bèn thu hồi dù giấy dầu. Nhỏ giọng nói, sư phụ, con cảm thấy đảo Phù Thủy có chút cổ quái, nước mưa này, tới tới lui lui không có dấu hiệu báo trước. Hỏa Long chân nhân gật đầu nói, ngọn núi này, cẩn thận, có thể nhìn thấu đáo. Trương Sơn Phong cười nói, học theo Trần Bình An. Hỏa Long chân nhân cười hỏi, vậy Trần Bình An học cái gì với ngươi không? Trương Sơn Phong cẩn thận nghĩ nghĩ, khóc nghèo kêu đói. Hỏa Long chân nhân cười nói, cũng không tệ, ước chừng một nén nhang sau. Trương Sơn Phong cùng Hỏa Long chân nhân ngồi chiếc phù thuyền thuê được từ Thủy Long, tông cùng đi hướng biển mây, ở xa xa quan sát đảo Phù Thủy. Trương Sơn Phong đột nhiên phát hiện mặt hồ giữa Bạch Giáp Thương, nghiêu đảo đảo, nhảy ra một chiếc xe ngựa, có nữ tử thần linh đứng ở phía trước, tựa như đang vận chuyển thần thông, khống chế linh khí bốn phương, thiên địa tụ tập hướng Phù Thủy đảo. Trương Sơn Phong đột nhiên nói, lấy tính tình Trần Bình An, nếu sau chuyện biết hành vi của vị thủy thần nương nương này, lại phải nhớ mong cảm ơn rất lâu. Hỏa Long chân nhân chậm rãi nói, thiên địa sinh vạn vật dưỡng người, như thế nào đối đãi thiên địa, đó là đại học vấn của người tu đạo. Cùng là một bàn đồ ăn, có người ăn uống thả cửa, có người nhai kỹ nuốt chậm, có người nói tạ ơn, đây là thiện nam tín nữ, có người tính tiền trả tiền, sợ nợ một đồng tiền, đây là người tu đạo chúng ta. Có người ăn xong bàn cơm liền lật bàn, sợ người khác cũng ăn đồ ăn, người phía sau, lại biết hô cường giả, tràn đầy kính sợ, chuyển đi nơi khác tìm đồ ăn, học theo răm rắp, không thể lấy đũa để xuống bàn, cũng muốn bỏ đũa chửi thề, trước khi đi, không chừng còn nhổ nước miếng vào trong bát đĩa trên bàn. Có người đứng dậy, thu dọn bát đũa, vẫn không muốn lập tức đi xa, còn có thể giúp đỡ bàn ăn lung lay, tu bổ một phen, người chờ ăn cơm sau đó sẽ mở miệng oán giận, nói không chừng còn muốn đá người nọ mấy cước. Trương Sơn Phong có chút mờ mịt. Hỏa Long chân nhân cảm khái nói, làm cho Nho Gia Thánh Hiền thất vọng nhất vĩnh viễn là người đọc sách. Khiến đạo pháp long đong nhất, đó là người tu đạo. Phá hỏng chính pháp Phật gia, vĩnh viễn là niệm kinh ngoài miệng. Trương Sơn Phong hỏi, làm sao bây giờ? Lão chân nhân chậm rãi nói, khắc kỷ, cầu chân. Tự nhiên, Trương Sơn Phong thấp thỏm lo âu, nhẹ giọng hỏi, Trần Bình An, làm như thế nào? Hỏa Long chân nhân nghĩ nghĩ, học vấn của Tề Tĩnh Xuân, chưa bao giờ rơi vào khoảng không. Trương Sơn Phong lại hỏi, Trần Bình An tự biết không? Hỏa Long chân nhân lắc đầu nói, chưa bao giờ biết. Trương Sơn Phong đột nhiên nói, ta cảm thấy như vậy mới là đúng. Hỏa Long chân nhân ngẩn người, ngưng thần nhìn lại, lắc đầu cười nói, hay cho một tòa nhà gỗ, lại là cánh cửa gỗ hòe đột nhiên xuất hiện, thế này có chút không nói đạo lý rồi. Hòe môn tiểu trạch nửa mở nửa đóng, mỗi lần như nghe thấy tiếng khóc khe khẽ. Bên trong có một gốc cây đào, không có lá đào, cũng không nở hoa. Chẳng biết lúc nào, những tiếng nức nở nhẹ nhàng như tiếng gõ cửa vang lên, có thể dần dần tiêu tán, càng không biết khi nào mới có thể gặp lại với hoa đào. Có thể là cuối năm sau, có thể phải càng lâu hơn. Ngoài cửa ngõ nhỏ, một người trẻ tuổi áo xăm xanh cô đơn đứng, si ngốc nhìn phía ngõ nhỏ cách đó không xa, một đứa nhỏ vui vẻ nhảy nhót về nhà, la hét rất nhanh có thể ăn mứt quả. Trần Bình An đã không còn là thiếu niên, chậm rãi vươn tay, hình như là đang chào hỏi đứa nhỏ kia. Đứa nhỏ vô ưu vô lự, ngây thơ kia dừng bước, nghiêng đầu nhìn về phía người lớn kia. Cuối cùng đứa nhỏ giống như không nhận ra đối phương là ai. Chỉ là đứa nhỏ cũng không còn tiếng cười nói vui vẻ, cứ như vậy yên lặng từ trong thân hình người nọ, đi qua, đi tới phòng, đóng cửa viện khép hờ lại. Cứ như vậy chỉ để lại một mình sau khi lớn lên, đứng ở ngoài cửa. Đứa bé cuối cùng hình như hơi lớn hơn một chút, cao hơn một chút, trở nên ngăm đen hơn rất nhiều. Đứa bé mở cửa, ra khỏi nhà, lưng cõng một cái sọt lớn, bên trong có nồi bát gáo chậu, có bình gốm nấu thuốc, có câu đối xuân cũ nát trắng xóa. Đứa nhỏ cúi đầu, hai tay nắm chặt dây thừng treo sọt, lắc lư, rời khỏi tòa nhà cùng ngõ nhỏ, không về nhà nữa. Động tĩnh của đảo phù thủy bên này khá lớn, còn cần thủy thần Thẩm Lâm tự mình điều khiển thủy vận đi tới đảo phù thủy. May mà tu sĩ hai đảo Bạch Giáp, Thương Cung đã nhận được nhắc nhở của Nam Huân Thủy Điện, nói là trên đảo phù thủy có một vị cao nhân dã giật muốn phá quan. Thần nữ tùy thị tâm phúc hai vị tâm phúc thủy thần nương nương, một vị nữ quan trưởng đăng Nam Huân Thủy Điện, một vị quan khám nghiệm thủy mạch, phân biệt ở lại trên hai hòn đảo nhỏ giáp trắng, Thương Nghiễn làm khách. Đã nể tình, cũng là giám quân. Trên biển mây, Trương Sơn Phong hỏi, sư phụ, đây đã là bao lâu rồi, rõ ràng đã luyện hóa vật bản mạng thành công, sao Trần Bình An còn chưa lấy lại tinh thần? Hỏa Long chân nhân nói, đóng cửa suy nghĩ sự tỉnh lại, chỉ đơn giản như vậy. Người thông minh chui vào sừng trâu, cũng sẽ không dễ dàng ra được, hoặc là từng bước một theo đường cũ lui về, hoặc là cứng rắn đánh vỡ, đừng có mở mặt. Lý Nguyên ngồi xếp bằng ở phía xa, hai tay chống cằm, như cá phun bọt. Đường đường là một người xúc phạm nước, nhàm chán đến mức này cũng không có ai. Hỏa Long chân nhân quay đầu hỏi, Lý đại gia, còn chơi nữa? Có biết mình bỏ lỡ cái gì hay không? Lý Nguyên đáp, vụ náo nhiệt này cũng không có bỏ lỡ, từ đầu tới đuôi ta đều mở to mắt nhìn. Hỏa Long chân nhân cười nói, cũng may thần linh không có ruột kia. Lý Nguyên trợn trắng mắt, hối hận đến ruột xanh. Hỏa Long chân nhân hỏi, muốn bán cho ngươi một bình thuốc hối hận hay không? Qua thôn này rồi không có cửa tiệm này, hảo hảo cân nhắc một chút. Trong mắt Lý Nguyên đảo nhanh, lão già này có lẽ không đến mức ăn no dỗi việc, chống đỡ để chơi đùa với mình, liền hỏi, giá bao nhiêu? Hỏa Long chân nhân cười nói, một bình tế độc thủy đan thượng thừa nhất, không phải loại lừa gạt được Giang Thủy Hà Thần. Lý Nguyên nhe răng nhếch miệng, lắc đầu nói, miễn đi. Lão chân nhân, ta thật sự không móc ra được một lọ bản mệnh thủy đan. Dù sao nếu không quản chuyện, mỗi 10 năm vẫn phải giao cho Thủy Long Tông một viên thủy đan. 10 năm nay, giao cho Tôn Kết một viên, 10 năm sau, tặng cho Thiệu Kính Chi một viên, Nam Bắc Tông thay phiên nhận được, về phần sau khi nhận được thủy đan, là cầm đi cung phụng cho một người so với một quỷ tinh, khách khanh, giữ lại làm nhân tình, hay là giữ lại chính mình tiêu thụ hoặc khao thưởng đệ tử đích truyền tổ sư đường, Lý Nguyên sẽ không hỏi đến. Hỏa Long chân nhân không nói một hai viên tế độc, thủy đơn mà là một bình thủy đơn quý hiếm có hương hỏa nồng đậm, thủy vận tinh túy, ít nhất 9 viên. Nếu là 300 năm 100 năm trước, Lý Nguyên còn có thể suy nghĩ. Lúc này quang cảnh kim thân tàn phá của mình, không kém gì Trầm Lâm kim thân sắp sụp đổ. Nam Huân thủy điện mặt dày mày dạn dệt hoa trên gấm cho phù thủy đảo, thật sự là Thẩm Lâm rộng lượng. Các nàng này quản gia hữu đạo, tiết kiệm nhất, nàng còn không phải cảm thấy mình bắt được một cọng rơm cứu mạng, coi vị Hỏa Long chân nhân này là Bồ Tát sống cứu khổ cứu nạn. Vò mẻ thì vỡ thôi. Vốn cho rằng Hỏa Long chân nhân ở trước mặt người kia giúp đỡ Nam Huân thủy điện, nói tốt hai câu, có thể giúp Thẩm Lâm vượt qua kiếp nạn này. Lý Nguyên lắc đầu, cái người đời gọi là đại đạo vô tình, sớm nhất không phải nói trên núi, mà là trên trời. Mà Lý Liễu kia, chính là một trong những tồn tại có tiếng trên trời. Nói khó nghe, Trầm Lâm làm ầm ĩ một lần như vậy, lại phải tiêu hao nàng mấy chục năm thời gian. Chẳng lẽ nàng quên lời Hỏa Long chân nhân nói sớm nhất sao? Muốn Nam Huân thủy điện khoanh tay đứng nhìn là được. Trương Sơn Phong có chút nghi hoặc. Hỏa Long chân nhân cười nói, cứ đè đầu trâu xuống uống nước là rất khó. Trương Sơn Phong nhẹ giọng hỏi, Trần Bình An có phá cảnh hay không? Hỏa Long chân nhân lắc đầu nói, vẫn là tam cảnh. Nhưng đến bình cảnh, đối với Trần Bình An mà nói, liễu cân cảnh của hắn, đại khái có thể tính là một lưu nhân cảnh danh xứng với thực. Hết cách rồi, sớm đã trải qua hình thức ban đầu của ba cửa ải khó khăn lớn là phá tâm ma, hợp đạo, cầu chân, cộng thêm cầu trường sinh lại gãy, đi được lào đảo, mới là đúng. Bằng không vi sư sẽ hoài nghi tiểu tử này có phải là nhân vật đỉnh núi chuyển thế, hay không? Trương Sơn Phong hỏi, thân là tiên nhân binh giải chuyển thế sau khi qua đời, không tốt sao? Ta nghe nói rất nhiều lão tổ sư tiên gia tông tự đầu, trước khi bế sinh tử quan, đều sẽ lưu lại một đường lui, vì tông môn tìm kiếm chuyển thế thân của mình, trước đó trải sẵn manh mối, nối lại đạo duyên hương khói. Hỏa Long chân nhân lắc đầu nói, không tốt lắm, ta không phải là của ta. Cả đời đều không nhớ nổi chuyện cũ trước kia, coi như tốt hơn một chút, nếu nhớ lại một chút, nhưng lại không được đầy đủ, chính là phiền toái lớn. Đương nhiên Lý Liễu sinh ra đã biết là ngoại lệ, đối với nàng mà nói. Đơn giản là đổi một bộ túi da, thật ra tương đương cho tới bây giờ chưa chết. Đêm khuya ngủ say, chỉ là ngủ thiếp đi, người chết mới là ngủ say. Nếu tu sĩ chỉ thuần túy tham sống sợ chết, mà cưỡng ép đánh cắp thiên cơ, giống như lén lén lút lút ban đêm đi, đầu thai chuyển thế, kết quả hồn phách vốn không đủ, đông chắp tay gom góp ra một người, đến cuối cùng, người nửa chết nửa sống kia, rốt cuộc là ai? Nhưng Hỏa Long chân nhân, cũng có thể hiểu được một số tu sĩ thượng ngũ cảnh sợ chết muốn sống, lý giải thì lý giải. Vẫn không quá tán thành. Một số tông môn ma đạo thích đi theo bàng môn tà đạo, tổ sư đường thắp một nén nhang tính mạng cho tu sĩ. Trong lịch sử từng có không ít tu sĩ chỉ nhìn nén nhang một lúc là, thấy đạo tâm tan vỡ, tẩu hỏa nhập ma. Đây là tự mình dọa chết mình. Hỏa Long chân nhân hiếm khi trấn an tâm tư của đệ tử mình, mỉm cười nói, lúc trước vi sư nói Trần Bình An hắn là đi chân què, phần nhiều là tâm lộ ướt át bẩn thỉu, liên lụy hướng đi của bản tâm cả người, thật ra trong chốc lát cảnh giới thấp, không quan trọng. Trương Sơn Phong vẫn có ưu sầu, Trần Bình An thiếu nợ nhiều như vậy, như thế nào cho phải? Trần Bình An thằng cha này sợ nhất thiếu nợ nhân tình cùng nợ người ta tiền. Hỏa Long chân nhân cười nói, có chút đại ưu sầu, Trần Bình An ngược lại không sợ. Lấy ví dụ, trên đường lên núi, Trần Bình An vùi đầu đi đường, đi không nhanh, kết quả phát hiện trên đường phía trước vài bước, có thể xoay người nhặt tiền, cho dù chỉ là một đồng tuyết hoa tiền. Ngươi cảm thấy Trần Bình An có thể đi nhanh hơn một chút hay không? Mỗi lần nhặt được một đồng, sẽ bớt đi một phần gánh nặng, dần già, tự nhiên càng đi càng nhanh. Trương Sơn Phong rộng mở trong sáng, sư phụ thì có thể, mới gặp qua Trần Bình An hai mặt, cứ như vậy hiểu biết Trần Bình An. Hỏa Long chân nhân đột nhiên nói, Trần Ai Lạc, định, chúng ta có thể quay về phù thủy đảo. Lý Nguyên cuối cùng không nhịn được mở miệng hỏi, vị Trần tiên sinh này, rốt cuộc là tu sĩ mấy cảnh. Lời nói của Hỏa Long chân nhân và đệ tử, Lý Nguyên không thể nghe thấy được một chữ nào. Tu sĩ hỏa pháp đệ nhất thiên hạ, thủy pháp chắc hẳn có thể đứng trong người hạng đầu. Đừng quên, Hỏa Long chân nhân vẫn là đại thiên sư khác họ của Long Hổ Sơn. Long Hổ Sơn thiên sư phủ là nơi nào? Tu sĩ trên núi luôn luôn tôn sùng thuật pháp thế gian, lôi pháp vi tôn, thiên địa suy cơ, tổng nhiếp vạn pháp. Mà thiên sư phủ hoàng tử quý nhân tạo hóa tất cả ngũ lôi chính pháp, trong lòng bàn tay ta, chính là lôi pháp chính tông trong thiên hạ. Lôi pháp của Hỏa Long chân nhân, có thể yếu đi. Các đời đại thiên sư khác họ của Long Hổ Sơn, nói chung, trừ không có thiên sư ấn cùng tiên kiếm, có thể nghiên cứu toàn bộ thuật pháp Long Hổ Sơn. cho nên Hỏa Long chân nhân mới có thể ở Bắc Câu Lô Châu kiếm tu như mây, siêu nhiên thế ngoại như thế, có một phong cách riêng. Hỏa Long chân nhân không để ý tới Lý Nguyên, mang theo Trương Sơn Phong hạ xuống đám mây, đi vào trong phủ đệ đảo phù thủy. Trần Bình An đã đi ra khỏi nơi bế quan, thần hoa nội liễm, da thịt trong suốt, nhưng bởi vì vừa mới luyện hóa vật bản mạng, khí phủ còn chưa hoàn toàn vững chắc, linh khí cả người tràn đầy bất định, khiến cho cả người càng thêm phiêu nhiên xuất trần. Đợi cho Mộc Trạch an ổn, khí độ thần tiên hỏa hầu như vậy, liền có thể thu phóng tự nhiên. Hỏa Long chân nhân gật đầu tán thưởng nói, bần đạo năm đó hạ ngũ cảnh, cũng không có phần phái này. Trần Bình An ôm quyền cảm ơn. Hỏa Long chân nhân một lần này không chê lễ nghi phiền phức của Trần Bình An, trên đường tu hành, hộ trận cho người ta, khi người bế quan thành công xuất quan, vẫn là cần làm chút công phu mặt ngoài. Hỏa Long chân nhân nói, nếu đã thành, bần đạo cũng không ở lại nhiều với ngọn núi, nằm sấp bên địa phong còn có một đống sự vụ lớn. Trương Sơn Phong nói thầm, ở đâu ngủ không phải ngủ. Hỏa Long chân nhân không hề tức giận gì với việc đệ tử của mình phá, ngược lại còn cười ha hả giải thích, đương nhiên là ngủ gật trong ổ cỏ nhà mình, càng thoải mái hơn. Người tu đạo chiếm cứ thế gian danh sơn đại xuyên, rời xa nhân gian tục thế, không phải không có lý do. Tiên, rời giã, rời vào núi. Hồng trần nhiều ưu phiền, ngó sen lại tơ. Cho nên mới thích hợp vào danh sơn, thân cũng thanh tịnh tâm thanh tĩnh. Trương Sơn Phong gật gật đầu, là rất nhớ những sư huynh sư đệ kia. Trần Bình An nói, có thể còn phải phiền toái lão chân nhân một chuyện. Trương Sơn Phong đã nói, không phiền toái không phiền toái. Hỏa Long chân nhân cười không nói lời nào. Trương Sơn Phong sợ sư phụ cho rằng khuỷu tay mình đi ra ngoài, vội vàng thấp giọng nói, sư phụ, Trần Bình An làm việc có chừng mực, nói là phiền toái, hẳn là sẽ không quá phiền toái. Cái này chẳng khác nào chúng ta lấy không một nhân tình. Chuyến này hắn du lịch Bắc Câu Lô Châu, trước khi quay về Bảo Bình Châu, khẳng định phải đi nhà chúng ta làm khách, đến lúc đó ta dẫn hắn đi dạo. Sư môn rất nhiều nơi, ví dụ như Đào Sơn bên kia, còn có phụ cận Thái Hà Phong, ta cũng chưa từng đi qua, không ra hồn. Hỏa Long chân nhân gật gật đầu, cười nhìn phía Trần Bình An, nói đi. Trần Bình An liền nói hy vọng 122 mảnh ngói lưu ly xanh biếc kia, mình chỉ để lại 2 mảnh ngói lưu ly, còn lại toàn bộ làm phiền lão chân nhân bán cho Bạch Đế Thành của Trung Thổ Thần Châu, hắn chỉ lấy 600 đồng tiền cốc vũ. Trương Sơn Phong trợn mắt há hốc mồm, vừa muốn nói chuyện, đã bị Trần Bình An lấy ánh mắt khuyên can. Hỏa Long chân nhân tựa hồ đang cân nhắc lợi hại, cười ha hả, cũng không nói lời nào. Trần Bình An liền im lặng chờ đợi câu tiếp theo. Nước xa không cứu được lửa gần. Hôm nay Lạc Phách Sơn quá cần tiền thần tiên, khắp nơi là lỗ thủng cần bổ sung, hơn nữa mỗi người đều không nhỏ. Phúc địa củ sen tăng lên phúc địa bậc trung là một chuyện, còn là việc lớn hàng đầu. Nếu không tính trận sơn thủy thần linh dạ du yến thứ ba của Ngụy Bách vào sổ, nếu mình có thể bán ra đống ngói lưu ly kia, lập tức kiếm được 600 đồng tiền cốc vũ, có thể bổ sung toàn bộ lỗ hổng không nói, ước chừng còn có 200 đồng tiền cốc vũ dư. Mang hơn một nửa tiền cốc vũ, gửi cho Chu Liễm, làm tích tụ của Lạc Phách Sơn, miễn cho hơi có chi tiêu liền giật gấu vá vai, có chút nhân tình, nếu không có lựa chọn, vậy dứt khoát thiếu nợ lớn, nhưng cần phải ít, tốt hơn sao một nhân tình nhỏ đổi người đi nợ, lại còn không trả được, chưa thể nói tới là tình cảm người ta qua lại, thuần túy là để cho bằng hữu cảm thấy không quen người, nhân tình trên đời này, cho tới bây giờ là có mượn còn mượn không khó. Huống chi luôn hại Ngụy Bách như vậy, đường đường Bắc Nhạc chính thần một châu, ở hạt cảnh nhà mình, đào ba thước đất. Giống lời sao, con thỏ còn chú ý một cỏ gần hang không ăn cỏ. Nghĩ Trần Bình An ta, tốt xấu gì cũng là bao phục trai, cho dù đeo một cái. Giếng tảo tảo chạy thật xa, có thể giống nhau sao? Trần Bình An có thể để lại 100 đồng tiền cốc vũ, dùng để mua kiếm 2-3 kiếm tiên của Hận Kiếm Sơn. Nếu thật sự rẻ thì thấp hơn xa mong đợi, vậy ta mua thêm mấy đồng, tặng người không được sao? Ngoài ra, đại trận hộ sơn Lạc Phách Sơn chế tạo, vận chuyển, lại là một khoản chi tiêu không nhỏ. Đỉnh núi mới bao gồm núi Hôi Mông, Ngao Bối Sơn, vật áp thắng lựa chọn và an trí là chuyện thứ ba. Thật ra Khương Thượng Chân lúc trước ngụy trang, nói là cảm tạ Trần Bình An giúp chân cảnh tông có thêm một vị kiếm tiên cung phụng, vắng mặt Ngụy Bách 2 buổi dạ du yến nhất định phải bổ sung. Thật ra đã có 3 món trọng bảo áp thắng, Long Vương lâu kia mang đi tu sửa đối với Hỏa Long chân nhân cũng tính toán, còn lại cần phải tự Lạc Phách Sơn tiếp tục xuất tiền túi. Cho nên Trần Bình An chỉ để lại 2 mảnh ngói lưu ly xanh biếc làm tưởng niệm. Dù sao vật này khó cầu, ở lại Lạc Phách Sơn coi như là điểm tốt chuyện tốt thành đôi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hỏa Long chân nhân cười nói, 600 viên. Chiết đối. Trần Bình An, ngươi làm ăn thế này, làm quá không có lời rồi. Trần Bình An cười nói, mỗi người mà khác nhau, đổi đại tài chủ nào đó, ta bán cho hắn 2.000 đồng tiền cốc vũ, mắt cũng không chớp lấy một cái. Dựa theo Hỏa Long chân nhân lúc trước hỗ trợ giám bảo tính toán, 120 mảnh ngói lưu ly, ở lưu ly cát trong Bạch Đế Thành bên kia, có thể bán ra 1.200 đồng cốc vũ tiền. Nhưng có chút sổ sách, không phải tính như vậy. Không cẩn thận nhặt được một đống lớn ngói lưu ly như vậy, đã là niềm vui ngoài ý muốn cực lớn. Bằng không dựa theo ý tưởng của Trần Bình An, cộng thêm thái độ của Hoàn Vân Lão Chân Nhân cũng không nắm chắc giá tiền ngói lưu ly, khẳng định chính là dựa theo cách nói của Hỏa Long Chân Nhân, ở Bắc Câu Lô Châu, có thể bán được một viên tiền tiểu thử một mảnh ngói lưu ly, Trần Bình An hắn sẽ mừng rỡ khôn xiết, nói không chừng ngay cả hai mảnh ngói lưu ly cuối cùng cũng không lưu lại. Bán với giá năm tại địa phong. Lựa chọn như thế, thứ nhất, có thể lập tức đổi lấy một khoản tiền cốc vũ đã nhiều đến mức không thể tưởng tượng. Thứ hai, có thể chỉ điểm cùng thủ quan cho Hỏa Long Chân Nhân, tán gẫu cảm tạ. Thứ ba, có thể miễn đi rất nhiều ngoài ý muốn mình tự mình buôn bán, với trung thổ Bạch Đế Thành. Cuối cùng chính là Trần Bình An vẫn hy vọng, về sau trước khi Nam Quy về quê, đi bái phòng nằm sấp địa phong, tìm Trương Sơn Phong, mình có thể hơi có tự tin một chút, không phải thiếu một đống lớn nhân tình của Lão Chân Nhân, còn mặt dày đi ăn trực uống trực. Trong đó có tính toán, cũng có tính toán. Thiện ý ở trong đó, tư niệm cũng không ít, Trần Bình An có một sự thẳng thắn vô tư. Hỏa Long Chân Nhân nói, mau mau đem linh khí hỗn loạn trong ba tòa khí phủ mấu chốt cấp tốc luyện hóa, nếu không vẫn phải trả lại cho Phù Thủy Đảo và Long Cung Động Thiên, uổng phí cho nhân tình của Lý Nguyên và Thẩm Lâm. Tựa như chủ nhà hào tâm ý tốt dâng lên một chén trà, khách nhân này uống một hai ngụm liền ra cửa, tính là chuyện gì xảy ra? Đây là một chuyện. Thứ hai, nhân lực có lúc cạn kiệt, không thể thu hết linh khí, không thể tránh được, dù sao mới là luyện khí sĩ tam cảnh bình cảnh, uống trà không thể thật sự uống đến căng hết mình, chủ nhân thành tâm đãi khách, cũng không muốn kết quả là còn phải giúp đỡ khách nhân nhặt xác, chẳng phải là quá xui xẻo. Cho nên ngươi có thể hào hào nghiên cứu hai đạo khẩu quyết luyện sơn, luyện thủy, tiếp tục luyện hóa đạo ý trong viên gạch của đạo quan, cái này cũng là tu hành. Trước đó, ngươi là thân ở Bảo Sơn mà không tự biết, những đạo quyết thượng thừa vạn vật có thể luyện này, thật sự là lấy ra luyện vật mà thôi. Tự mình cân nhắc thêm đi. Thứ ba, chính là 120 mảnh ngói lưu ly này, 600 đồng tiền cốc vũ, là giá mà chính ngươi nói, người mua trên đời này, không có người nâng giá. Bần đạo, thật sự là đạo nhân nghèo rớt mồng tơi. Ở Bắc Câu Lô Châu đó là kẻ nghèo rớt mồng tơi có tiếng, cũng may trước tiên mượn tiền tuần hoàn cùng Đào Sơn, chỉ huyền những đệ tử này, gom góp ra mấy trăm đồng tiền cốc vũ, vẫn là không khó. Cho nên lưu ly ngói, bần đạo mang đi trước, quay đầu bần đạo đưa tin chỉ vào Huyền Phong Viên Linh Điện, để cho hắn đưa tiền cho ngươi, đánh giá có thể đuổi tới trước khi ngươi rời khỏi Thủy Long Tông. Nói tới đây, Hỏa Long Chân Nhân cười tủm tỉm nói, yên tâm, một đồng cốc vũ tiền không thiếu ngươi, cũng không trả ngươi nhiều tiền lắm. Trần Bình An lại ôm quyền cảm tạ. Trương Sơn Phong có chút rối rắm. Bổn ngang các sư phụ cùng sư huynh của mình thì ra có tiền như thế, cùng với Trần Bình An không thể tránh được lỗ vốn như thế. Một lần thiệt thòi này chính là 600 đồng cốc vũ tiền. Trần Bình An không đau lòng, Trương Sơn Phong hắn cũng phải đau lòng. Nhưng dù sao sư môn nhà mình kiếm 600 đồng cốc vũ tiền, cái này chẳng lẽ chính là cái gọi là nước phù sa, không chảy ruộng người ngoài. Cho nên mình lập tức bất luận nói cái gì, cao hứng hay là mất hứng, đều có hiểm nghi trong ngoài không phải người. Trương Sơn Phong có chút nghẹn đến khó chịu. Làm người khó khăn à? Hỏa Long Chân Nhân đột nhiên hỏi. Trần Bình An, ngươi cảm thấy quyền pháp của Trương Sơn Phong như thế nào? Trần Bình An sửng sốt một phen, thành thật trả lời, có chút chậm, còn chưa tròn. Trương Sơn Phong xấu hổ thiếu chút nữa đào hố chôn mình. Sư phụ ngươi sẽ không phải cảm thấy Trần Bình An tư chất quá tốt, phải mạnh mẽ khoe khoang một phen với đệ tử của mình, để vãn hồi một chút mặt mũi chứ? Không cần thiết phải làm vậy nha. Mình có bao nhiêu cân lượng, Trương Sơn Phong hắn không biết sao. Học cái gì cũng đều là công phu mèo ba chân, xuống núi du lịch chảm yêu trừ ma, quả nhiên còn kém rất xa, cho nên Trương Sơn Phong hạ quyết tâm, tương lai chỉ có chân chính được xưng là đạo pháp có thành tựu, lại xuống núi. Lại nói chỉ Huyền Phong Viên sư huynh chính là các tiểu đạo đồng tư chất tốt, nằm sấp bên địa phong, thích nhất đoán vị viên sư thúc tổ này rốt cuộc có phải kim đan thần tiên hay không. Hỏa Long Chân Nhân nói, Trần Bình An, ngươi đi võ đạo trước. Thực sự không chọn sai. Trần Bình An cười nói, thật ra cũng không phải mình chọn, lúc ban đầu là không có lựa chọn khác, không dựa vào luyện quyền giữ mạng, thì sống không nổi, càng khó đi xa. Hỏa Long Chân Nhân gật gật đầu, bất kể như thế nào, đối xử tử tế với chính mình, mới có thể chân chính đối xử tử tế với người khác, chuyện này, ngươi phải hiểu rõ được. Sau đó, cho thế đạo này việc thiện, còn hỏi chính mình tâm như thế nào, cần sao? Dù sao bần đạo cảm thấy không quá cần. Trần Bình An cân nhắc một lát, cười nói, hiểu rồi. Hỏa Long Chân Nhân nhớ tới một chuyện, cười nói, ngươi đã thích nghĩ nhiều như vậy, thích đi dạo quanh đảo phù thủy, còn nói ra chưa viên, bần đạo nói với ngươi một câu chuyện nhỏ, sau khi nghe xong, nghĩ cái gì là cái đó. Có thư sinh cùng người chèo thuyền qua sông, thư sinh bụng no thi thư, thư sinh không biết chữ lớn, thư sinh nói rất nhiều đại đạo lý, người chèo thuyền mặt đỏ tai hồng, rất xấu hổ, một sóng lớn đánh lật thuyền, hai người rơi xuống nước, thư sinh sắp chết đuối, chỉ có một người chèo thuyền tài nghệ không còn dư thừa, suy nghĩ cứu hay không cứu. Trần Bình An nói, nhớ kỹ, ta sẽ nghĩ nhiều hơn về thâm ý trong đó. Hỏa Long chân nhân cười như không cười, chậm rãi nói, nhất định là cần phải có thâm ý sao? Là thân phận tu vi của bần đạo bày ra ở đây, kéo chút ít, ngươi liền muốn đặc biệt dụng tâm nghe lại. Trần Bình An vừa muốn nói cái gì? Hỏa Long chân nhân khoát tay, bần đạo là người trên bờ, không cần nghe đáp án của người trên thuyền. Cuối cùng Hỏa Long chân nhân phất tay áo một cái, tùy tiện thu hồi những ngói lưu ly xanh biếc kia, bay vào trong tay áo. Nghe nói tu sĩ đỉnh núi, tụ lý càn khôn lớn, có thể chứa núi sông nhỏ. Trần Bình An có chút hâm mộ, có môn sơn thượng thần thông này, lại làm bao phục trai, thật sự là như cá gặp nước. Hỏa Long chân nhân dẫn đầu đi về phía bờ trước, phù thuyền yên tĩnh lơ lửng ở cửa ra, phập phồng theo nước. Trương Sơn Phong và Trần Bình An thả chậm bước chân, sóng vai mà đi. Trần Bình An nói, quyền pháp này của ngươi, ta chỉ có thể nhìn ra chút ý tứ, sau khi ngươi đến nằm úp sấp ở địa phong, tu hành ra, đừng để lại môn quyền pháp này. Trương Sơn Phong cười hỏi, vậy ta có tính là sư phụ nửa quyền pháp của ngươi không? Trần Bình An khen thưởng một chữ, cút. Trương Sơn Phong nhỏ giọng nói, yên tâm, ta sẽ giúp thúc giục chỉ huyền phong Viên sư huynh, bảo hắn nhanh chóng chạy tới Long Cung Động Thiên. Viên sư huynh tuy đạo pháp cao, tính tình lại tốt. Hỏa Long chân nhân phía trước cười ha ha. Đệ tử Viên Linh Điện, tính tình có tốt hay không, thật đúng là khó nói. Trước kia tiểu tử này ngang bướng nhất, cứng rắn đánh ra cảnh giới. Bất quá về sau bị hắn sư phụ này ấn tại hang đá Đào Sơn bế quan 10 năm, xuất quan xong, lại bị cấm túc 60 năm, lúc này mới tu thân dưỡng tính rất nhiều. Trần Bình An đứng ở cửa ra, nhìn theo chiếc phù chu kia bay lên không trung lái vào biển mây. Dự tính chủ động bái phỏng Nam Huân Thủy Điện, nói lời cảm tạ với vị thủy thần nương nương kia. Nhưng mà đi thế nào, trước tiên còn phải hỏi Lý Nguyên. Lý Nguyên chờ ngàn vạn, chiếc phù thuyền kia rốt cuộc cũng cút đi, liền lập tức hiện thân đến phù thủy đảo. Không có động thiên long cung của Hỏa Long chân nhân, khắp nơi đều dễ thương dễ thương. Sau khi nghe Trần Bình An muốn đi Nam Huân Thủy Điện, Lý Nguyên nói việc này đơn giản, liền thi triển thủy pháp thần thông, mang theo Trần Bình An tích thủy đi xa. Hắn còn chưa đến mức làm đến mức không thể nhìn thấy vị Trần tiên sinh này, kết giao thiện duyên với Trầm Lâm. Trầm Lâm nhiều năm cẩn trọng duy trì một tòa hành cung nghỉ mát tránh nắng như vậy, Lý Nguyên chỉ là tự nhận lười biếng một chút mà thôi, cộng thêm các chức trách, sẽ không chủ động làm việc vượt giới. Hạn. Trên thực tế, Lý Nguyên cố ý vô tình không biết làm người, cố ý xa lánh tông chủ Tôn Kết, mới khiến cho Nam Huân Thủy Điện cùng Nam Tông Thiệu Kính Chi hợp tình hợp nhau, có vẻ càng thêm đáng quý, làm cho Thiệu Kính Chi lòng mang cảm ơn, cho dù nàng tễ thân ngọc phác cảnh, đối mặt bất quá là nguyên anh cảnh thủy thần Trầm Lâm, thủy chung vẫn giữ lễ vãn bối. Đến tòa hành cung nghỉ mát kia, qua cửa hông mà vào, thông suốt không trở ngại. Thân là tế độc thủy chính, vẫn rất nổi tiếng. Huống chi các tiểu tỷ tỷ ở Nam Huân Thủy Điện kia, từ trước đến nay đều rất quen thuộc với Lý Nguyên, người trong nhà đều là người trong nhà. Huống chi trong Nam Huân Thủy Điện quy củ xâm nghiêm này, những trò cười nhỏ phố phường của Lý Nguyên càng thêm nổi tiếng. Nhiều thần nữ tùy thị, nữ quỷ cung nữ tư chất còn có tư chất, thích nhất nghe vị thủy chính lão gia bộ dáng thiếu niên này, nói ra những lời thoại bản tài tử giai nhân nhân gian, nói đến diệu dụng, cả đám cười đến hoa hoa cành nở, da mặt mỏng hơn một chút, đỏ mặt nghe xong, mới có thể thẹn thùng một câu đáng ghét, khoan thai rời đi, chật chật. Vòng eo nhỏ kia xoay thật sự là chói mắt. Lý Nguyên đi trong thủy điện quen thuộc, không thể không cảm khái nếu như vẫn không có tì vết như cũ, mình thật sự là trải qua cuộc sống thần tiên. Trầm Lâm rất nhanh tự mình ra nghênh đón hai người. Lý Nguyên ngay từ đầu không có ý định xen vào, dẫn Trần Bình An và Trầm Lâm gặp mặt, cho dù công đức viên mãn, tính đi tìm các tiểu tỷ tỷ tâm sự, hỏi thăm gần đây các nàng có vị tuấn ngạn trẻ tuổi Thủy Long, tông nào trong tướng quốc hay không, có cần hắn kéo dây đỏ. Chế tạo một ít chuyện ngẫu nhiên gặp mà thần không biết quỷ không hay, trùng hợp A hiểu lầm. Nhưng vị Trần tiên sinh kia, lại nói mình chỉ ngồi một lát liền quay về đảo Phù Thủy, Lý Nguyên cũng chỉ đành lòng đầy áy náy, mang những chuyện nghe được từ miệng những người xấu hổ kia của hắn tạm thời gác lại, trong bụng. Nhưng ngàn năm qua, nói đi nói lại, Lý Nguyên kể không dưới núi non bị hắn thêm mắm dặm muối, giống như còn liên quan tới vẻ đẹp trai cẩu tha kia của Khương Thượng Chân, được hoan nghênh nhất, thật sự là con mẹ nó không có thiên lý. Trong tay Trần Bình An cầm một phần bánh trà tường tiểu huyền, lễ nhẹ, tình ý cũng không nặng, thật ra chỉ có thể xem như keo kiệt. Không có cách nào, Trần Bình An lần này đến nhà, lập tức thật không lấy ra được cái gì thích hợp để tạ lễ. Nhưng Trầm Lâm ngược lại rất vui vẻ, không hề giả bộ, sau khi nghe nói là tường nhỏ của Thải Tước Phủ, lại giữ Trần Bình An và Lý Nguyên lại, tự mình pha trà ở đình nghỉ mát bên cạnh vườn hoa, còn bảo Trần công tử đừng trách, thu lễ xong liền bị nàng lấy ra tiếp khách. Lần này Trầm Lâm không dùng mặt thật để xuất hiện, thi triển thuật pháp che lấp khuôn mặt bị nứt kia. Trần Bình An uống trà, liền có chút cảm khái, rõ ràng là sơn thủy thần linh, lại thực biết làm người. Trầm Lâm cũng có chút ý nghĩ nhỏ, vị tu sĩ trẻ tuổi có thể để Hỏa Long chân nhân tự mình hộ quan này, chỉ nhìn khí thế uống trà, hẳn là xuất thân từ gia phả tông môn hoặc là đệ tử hào phiệt không thể nghi ngờ. Trần Bình An liền hỏi một ít phương pháp luyện chế thủy đan, như thế nào mới có thể càng ít tiêu xài hơn. Trầm Lâm tự nhiên sẽ không che đậy, đem rất nhiều chỗ mấu chốt nhất một chỗ sáng tỏ, để cho Trần Bình An thu hoạch tương đối khá, đây là khác nhau trên đường tu hành, có sư phụ chỉ điểm hay không. Có thể sơn trạch giã tu, cũng có thể từ trong tay ra phạt tiên sư cướp đoạt rất nhiều cơ duyên, nhưng như thế nào ăn được cơ duyên, bảo vật, cuối cùng thành công, là ăn hết 7-8 phần, hay là 9 thành 10, mấu chốt ngay tại 8 chữ truyền thừa có trật tự, pháp mạch kéo dài đỉnh núi tiên gia. Rất nhiều sai lầm nhỏ bé, tích lũy tháng ngày, có thể trực tiếp dẫn đến một cảnh giới chênh lệch, nhất là long môn, kim đan khác biệt, càng là cách biệt một trời một vực danh xứng với thực. Từ đầu tới đuôi, Trầm Lâm không hỏi thêm một chữ lai lịch Trần Bình An, ngay cả thăm dò cũng không có. Uống trà xong, Trần Bình An cáo từ chạy về phù thủy đảo. Vẫn là Lý Nguyên tự mình hộ giá. Trần Bình An đến phủ đệ đảo phù thủy, ngồi ở trên bồ đoàn, bắt đầu tính toán trình tự tu hành kế tiếp. Lý Nguyên thì trở về Nam Huân thủy điện. Thẩm Lâm còn chưa thu dọn trà cụ đụng đầu, ở đình nghỉ mát kia. Lý Nguyên kỳ thực không thích uống trà, nhưng Thẩm Lâm đã pha trà lần nữa, hắn cũng không sao cả, thảnh thơi uống trà, tốt hơn uống nước. Hỏa Long chân nhân vừa đi, tâm tình Trầm Lâm giống như thoải mái hơn rất nhiều. Song phương nói chuyện phiếm một ít chuyện trên núi Bắc Câu Lô Châu gần đây. Ví dụ như Ly Nhạc và Cố Hữu Đồng Quy Vu Tận, Lưu Cảnh Long của Thái Huy Kiếm Tông bắt đầu bế quan, nữ tử tông chủ Thanh Lương Tông đã có đạo lữ. Khi Lý Nguyên nói đến vị hạ tông chủ kia, có chút đấm ngực dậm chân, nói giai nhân thần tiên như vậy, nếu cả đời không bị nam tử bẩn thỉu nhúng chàm thì tốt biết bao. Trầm Lâm nhìn Lý Nguyên, vẻ mặt nàng có chút hoảng hốt, có chút hâm mộ vị thủy chính này quanh năm không có việc gì, lấy thân thần linh chơi đùa nhân gian. Phù thủy đảo bên kia, Trần Bình An chỉ cảm thấy từ nay về sau, mình một khắc cũng không nhàn rỗi. 36 viên gạch ẩn chứa đạo ý, hiện giờ chỉ là làm thành bước đầu tiên. Miễn cưỡng xem như mời thần nhập sơn, cắm rễ ở từ đường mà thôi, kế tiếp luyện hóa triệt để nó thành chân núi, mới là trọng yếu nhất, bằng không sẽ là một giàn hoa. Nhưng đạo ý khó có thể luyện hóa, so với việc từng sợi thủy vận kéo tơ lột kén, vận chuyển đi thủy phủ, còn phải tiêu hao hết thời gian, việc này không có đường tắt để đi, chỉ có thể dựa vào công phu nước chảy đá mòn chậm rãi rèn luyện. Trần Bình An tính toán đại khái tính toán một chút, khối gạch đầu tiên hoàn toàn luyện hóa. Cần trọn vẹn một tháng, một ngày ít nhất 6 canh giờ. Có lẽ càng về sau, luyện hóa 35 phần đạo ý gạch xanh còn lại sẽ càng ngày càng nhanh chóng, nhưng nhanh nhất cũng nên có công phu mài nước 2-3 năm. Chuyển gạch xanh lên núi, chuyển nước vào phủ, đều là chuyện lâu dài. Cũng may Trần Bình An biết mình bây giờ luyện quyền, có chút xu thế tử luyện, vậy có thể càng thêm an tâm lấy thân phận luyện khí sĩ tu hành. Thật ra mình đã không cần quá mức cố ý theo đuổi số lần mỗi ngày tẩu thung, chỉ cần một thân quyền ý chảy không ngừng. Nút thắt sắp phá chưa phá, thuận theo tự nhiên là được. Về phần có thể lấy cảnh giới thứ 6 mạnh nhất chen thân kim thân cảnh hay không, không phải không cầu, chỉ là không cần quá nghiêm khắc. Nếu đến đâu thì yên, không đến thì không đến. Không cần vì thêm ra một phần võ vận để tặng bùi tiền, mà một mặt luyện quyền thung. Nếu ngay cả mình cũng đi lầm đường lạc lối, còn làm sao làm sư phụ cho đại đệ tử khai sơn. Trần Bình An hắn từ khi nào từng cưỡng cầu vật võ vận? Không lẽ sư phụ cũng không ép buộc? Đệ tử ngược lại nhất định phải có đường tắt võ đạo để đi. Trên đời này không có đạo lý như vậy. Cũng không phải bùi tiền là đệ tử của Trần Bình An ngươi nên được chuyện tốt này. Hơn nữa trong minh minh, Trần Bình An có một loại cảm giác mơ hồ. Sau khi phần võ vận kia của Cố Hữu tiền bối tiêu tán rời đi, lục cảnh mạnh nhất này, khó khăn. Thật ra quà tặng của Cố tiền bối, cùng Trần Bình An mình theo đuổi võ vận, hai bên không có quan hệ tất nhiên, bất quá thế sự huyền diệu không thể nói. Huống chi thiên hạ cửu châu võ phu, anh tài xuất hiện lớp lớp, các cơ duyên cùng lịch luyện, Trần Bình An nào dám nói mình thuần túy nhất. 18 đỉnh kiếm khí gõ một đạo quan ải cuối cùng, Trần Bình An không đi xem thêm nữa. Mùng 1-15 mài kiếm phong, cuối cùng luyện hai thanh phi kiếm thành vật bản mạng, cũng không cần sốt ruột. Ở lại đảo phù thủy, theo cách nói của lão chân nhân, luyện hóa ba chỗ linh khí đầy đủ tích tụ. Ngoài phòng lại có mưa. Trần Bình An nghĩ nghĩ, liền từ bồ đoàn đứng lên, bung dù đi ra ngoài. Sơn thủy vẫn như cũ là sơn thủy, tâm cảnh vẫn như cũ có vấn đề đi tự xét lại, nhưng mà Trần Bình An cảm thấy mình có một điểm tốt, chỉ cần không lại thân hãm cảnh giới mờ mịt khắp nơi, cho hắn đi ra bước đầu tiên, coi như chịu được khổ. Trần Bình An chậm rãi đi ở trong màn mưa. Một chuyện căn bản, suy nghĩ cẩn thận, chính là một pháp thông, vạn pháp thông. Đẩy mây mù ra thấy trời xanh, thấy trăng sáng. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Trong lòng có rất nhiều chỗ sơ hở lớn, bổ sung là được. Tỷ như chuyện có tâm làm thiện mặc dù không thưởng thì sao? Chuyện tốt rơi vào trên người người khác, không phải là chuyện tốt. Nếu mình có lòng làm thiện, thật sự không thể sửa sai càng nhiều hơn, bù lại sai lầm, tích góp từng tí một công đức kiếp sau cho những oan hồn quỷ vật uổng mạng kia, vậy thì lại đi tìm kiếm phương pháp sửa sai, lên núi xuống nước mấy năm nay, có bao nhiêu con đường không phải đi ra. Trần Bình An, ngươi luôn tôn sùng quân tử kia thi ân không cầu báo đáp, chẳng qua là lấy từ khi dễ cùng khinh người, rơi vào trên đầu mình, trong lòng sẽ không thoải mái. Lòng tư tâm sâu xa tự khinh người như vậy, nếu cứ tiếp tục lan tràn, thật sự sẽ không lừa người hại người. Đến lúc đó, cái gọi là đạo lý trong sọt sau lưng, càng nhiều, lại càng không tự biết mình không biết lý lẽ. Đã giải được khúc mắc, tâm cảnh nhẹ nhõm, đầu vai nặng nề. Nhưng Trần Bình An không cảm thấy có gì, không đi giày rơm, không phải vẫn là Trần Bình An sao? Trên đời này toàn bộ nhà bần hàn, không cần lấy ra để nói, chỉ cần chịu khổ. Có thể chịu được khổ, mới hưởng phúc. Trần Bình An đi một vòng đường xá sơn thủy đảo phù thủy, quay về ốc xá phủ đệ, ngồi ở trên bồ đoàn. Bắt đầu ngồi quên thổ nạp, chậm rãi luyện hóa linh khí chiếm cứ mộc trạch. Thiên địa linh khí, chính là tiền thần tiên lớn nhất của người tu đạo. Coi như là đổi cách khác, kiếm tiền cho tốt. Trong lúc chờ đợi tới đảo phù thủy Huyền Phong, Trần Bình An ngoại trừ mỗi ngày, kiên trì luyện khí 6 canh giờ, đương nhiên không quên vẽ bùa. Trần Bình An cũng không mất ăn mất ngủ, suốt ngày tu hành, cũng chỉ là 6 canh giờ. Hôm nay trên đảo phù thủy có một vị đạo sĩ trung niên dáng người gầy gò đi tới. Không cưỡi phù thuyền mà trực tiếp phá vỡ biển mây, cưỡi gió mà đến. Đạo sĩ mặt mỉm cười, nhìn phía vị Trần Bình An ra ngoài đón khách kia. Đạo sĩ chắp tay, chỉ Huyền Phong Viên Linh Điện, ngũ sư huynh Trương Sơn Phong, Trần công tử có thể gọi bần đạo viên chỉ Huyền. Trần Bình An vội vàng ôm quyền hoàn lễ, tự nhiên sẽ không thật sự xưng hô đối phương là viên chỉ Huyền, mà là viên tiền bối. Mang theo vị thần tiên đạo môn tướng mạo không già, tuổi đã cao, đạo pháp cao này cùng đi phủ đệ. Trương Sơn Phong không rõ ràng chi tiết chân chính của sư môn nhà mình, Trần Bình An phải biết nhiều hơn. Trước khi du lịch Bắc Câu Lô Châu, Ngụy Bách đã đại khái kể lại rất nhiều chuyện thú vị nằm úp sấp địa phong, chưa nói tới chuyện ẩn nấp quá bí mật gì, chỉ cần có tâm là có thể biết. Đương nhiên đỉnh núi Tiên Gia Tiểu vẫn là rất khó từ Sơn Thủy Phủ báo, lại thấy phong văn đạo sĩ nằm úp sấp địa phong. Nằm úp sấp địa phong cùng những đạo nhân có thể tự hành khai sơn kiến phủ, quả thật đều không phải loại người tu đạo thích rêu rao khắp nơi. Vị cao nhân chỉ Huyền Phong bên cạnh này, thật ra không phải là đệ tử cảnh giới cao nhất của Hỏa Long chân nhân, nhưng mà Bắc Câu Lô Châu công nhận người này là một vị đạo môn thần tiên có thể cho rằng là tiên nhân cảnh để dùng. Viên Linh Điện sau khi đem 600 đồng cốc vũ tiền giao cho Trần Bình An, lại mời Trần Bình An đi nằm úp sấp địa phong cùng chỉ Huyền Phong làm khách, cũng không hàn huyên nhiều hơn nữa. Không phải vị thần tiên chỉ Huyền Phong này từ trên cao nhìn xuống, xem thường Trần Bình An vị tu sĩ tam cảnh này, mà là hai bên vốn là không có gì để nói. Cho nên đến vội vàng, đi cũng vội vàng. Trần Bình An lại đưa Viên Linh Điện đến bến đò đảo nhỏ bên kia. Viên Linh Điện cười nói, Trần công tử, bần đạo vẫn phải cảm tạ ngươi chiếu cố đối với ngọn núi kia. Trần Bình An nói, viên tiền bối quá lời. Ngôn trọng không nặng lời, bần đạo mặc kệ. Viên Linh Điện cười cười, lấy một hộp gỗ đào nhỏ từ trong tay áo ra. Bên trong có một thanh kiếm mô phỏng do Hận Kiếm Sơn chế tạo. Trần công tử đừng chê lễ vật quá nhẹ là được rồi. Trần Bình An có chút chấn động. Chỉ là không chậm trễ nhận lấy lễ vật. Giả vờ khách khí với những thần tiên này, có phải là ngốc hay không? Viên Linh Điện hóa cầu vồng rời đi. Trần Bình An cầm hộp gỗ đào kia đứng ở tại chỗ. Nghĩ thầm từ nay về sau mua kiếm nhái với Hận Kiếm Sơn, dù giá cả đắt một chút cũng phải mua thêm 2 thanh. Chỉ là tiền mặt, Trần Bình An hôm nay đã có hơn 100 đồng tiền cốc vũ bên người, lưng thật sự cứng rắn. Chuyện thiếu nợ, trước hết để một mình Chu Liễm đau đầu đi. 500 đồng cốc vũ tiền còn lại. Trần Bình An không phải lo lắng Lý Nguyên gửi về Lạc Phách Sơn, mà là thật sự không muốn quấy rầy quá nhiều, sai bảo người cũng phải có mức độ. Cho nên đến Sư Tử Phong rồi nói. Cuối đông, Trần Bình An rời khỏi đảo Phù Thủy. Đã sớm viết một phong thư, gửi cho Sư Tử Phong. Đặt ở trên bàn, đồng thời lưu lại khối Lý Liễu Tam Xích Cam Lâm Cầu Long Bài, đặt ở trên thư. Ban đầu hắn định nhờ Thủy Thần Nương Nương Thẩm Lâm của Nam Huân Điện giúp chuyển giao tin tức và Ngọc Bài. Sau khi cân nhắc, hắn vẫn tính toán để Lý Nguyên giúp đỡ người thứ ba này. Dù sao một ít sự tình, một năm một mười, nguyên bản, đều viết ở trên thư. Về phần tướng mơ xanh kia, đương nhiên là phải trả lại cho Lý Nguyên. Lý Nguyên ngay từ đầu sống chết không chịu bảo quản khối ngọc bài tam xích cam lâm, nói một tràng ngôn từ hiên ngang lẫm liệt. Trần Bình An khuyên can mãi mới thuyết phục được Lý Nguyên, cam đoan nếu Lý cô nương trách tội xuống, Trần Bình An hắn sẽ đến giúp giải thích rõ ràng. Lúc này Lý Nguyên mới thoáng yên tâm. Cảm thấy nếu cô ta đã nguyện ý gọi người trẻ tuổi này là Trần Tiên Sinh, như vậy vị Trần Tiên Sinh này lại nguyện ý đảm bảo như thế, hẳn là sẽ không có vấn đề lớn. Trần Bình An bảo Lý Nguyên giúp mình tạm biệt Nam Huân Thủy Điện. Lý Nguyên đã kiên trì ôm một vấn đề khó khăn lớn như vậy vào lòng, chút chuyện lông gà vỏ tỏi này đương nhiên càng không đáng nhắc tới. Lý Nguyên nhất định phải đưa Trần Bình An đến đầu cầu bên ngoài Long Cung Động Thiên. Trần Bình An trả lại tấm thẻ gốm có khắc hai chữ hư hư, tiếp tục du lịch đi qua con sông lớn. Cũng chỉ là một bộ áo xanh, lưng đeo dương trúc, tay cầm hành sơn trượng. Kiếm tiên cùng hồ lô dưỡng kiếm, tạm thời đều đặt ở bên trong dương trúc. Lý Nguyên vẫn không bước xuống cầu, đưa mắt nhìn người trẻ tuổi kia đi về hướng Tây. Lý Nguyên trở về đảo Phù Thủy, cũng không dám chạm vào ngọc bài, chỉ cẩn thận rút lá thư ra nhanh chóng gửi về sư tử phong. 10 ngày qua đi, Lý Liễu trở về động Thiên Long Cung, thấy Thủy Chính Lý Nguyên nơm nớp lo sợ, phá lệ cho một khuôn mặt tươi, cười, nói cuối cùng có chút công lao. Nghe thấy câu pháp chỉ này, Lý Nguyên thiếu chút nữa đầu gối mềm nhũn muốn quỳ xuống đất, đời này có cảm giác lệ nóng lưng tròng. Lý Liễu thu hồi ngọc bài cầu long, tùy tay ném cho Lý Nguyên. Để vị tế độc thủy này cầm từ miếu thờ phụng là được, giúp đỡ ngưng tụ tinh hoa hương khói. Lý Nguyên quỳ rạp trên mặt đất run giọng tạ ơn. Chỉ là Lý Liễu đã đi tới Nam Huân Thủy Điện. Trầm Lâm thấy nàng, nằm xuống đất không dậy, khóc không thành tiếng. Lý Liễu đưa tay chộp một cái, đem một bộ kim thân của vị thủy thần nương nương này tách ra, sau đó đưa tay đè lại đầu kim thân. Trong khoảnh khắc, ngàn vạn khe hở rất nhỏ trên kim thân liền nhất nhất lấp đầy. Cổ tay Lý Liễu hơi rơi xuống, nện kim thân xuống túi ra Trầm Lâm trên mặt đất. Lý Liễu ngồi trên ghế dài trong lương đình. Trầm Lâm thủy chung nằm sấp không dậy nổi, cũng không dám ngẩng đầu. Lý Liễu nói, vất vả rồi. Nếu không có gì ngoài ý muốn quá lớn, về sau ngươi tới làm tế linh nguyên công. Trầm Lâm run giọng nói, nô tỳ tuyệt không dám hy vọng xa vời. Có thể tiếp tục chờ đợi Nam Huân Thủy Điện ngàn năm, nô tỳ đã cảm thấy mỹ mãn. Lý Liễu nhíu mày nói, ừm. Trầm Lâm không dám có nửa điểm làm trái, lập tức dập đầu thật mạnh, tĩnh pháp chỉ. Lý Liễu đứng lên, trong nháy mắt, biến mất không còn tăm tích. Trầm Lâm cứ như vậy lấy đại lễ nằm xuống đất, thật lâu không có chút động tĩnh. Thẳng đến khi Lý Nguyên nghênh ngang đi vào hành cung tránh nóng, đi tới đình nghỉ mát bên này, Trầm Lâm mới chậm rãi đứng dậy, giống như đã cách một thế hệ. Lý Nguyên đeo khối ngọc bài tam xích cam lâm bên hông, ưỡn ngực lên, đi đường như gió, tiến vào đình nghỉ mát, nháy mắt ra hiệu với vị thủy thần nương nương như mất hồn kia. Dùng ngón tay chỉ vào khối ngọc bài bên hông. Nhìn, đây là cái gì? Trầm Lâm làm như không thấy động tác của Lý Nguyên, nàng do dự một chút, đặt mông ngồi trên ghế dài, thần sắc vẫn hoảng hốt, lẩm bẩm nói, Lý Nguyên, ta có thể phải làm tế độc linh nguyên công, ngươi có tin không? Lý Nguyên giống như đã trúng một chiêu ngũ lôi oanh đỉnh của hỏa long chân nhân, ngây ra như phỗng hồi lâu, sau đó bỗng nhiên ôm đầu kêu rên, ngã ngửa ra đất, nằm trên mặt đất, tay chân vung loạn, vì sao không phải ta, linh nguyên công đã không còn mấy ngàn năm. Đại độc công hầu, sao lại không phải là Lý Nguyên ta chịu khổ chịu khó? Mặc dù tâm thần Thẩm Lâm thất thủ, mới nói việc này, nhưng nàng không hối hận tiết lộ thiên cơ, Thủy Chính Lý Nguyên sớm muộn gì cũng phải biết, thay vì che giấu giấu. Đến lúc đó để Lý Nguyên càng thêm sụp đổ, còn không bằng đi thẳng vào vấn đề, sớm nói toạc ra, bằng không khúc mắc giữa hai bên sẽ càng lớn hơn. Lý Nguyên cứng ngắc bất động như một xác chết. Trầm Lâm có chút bất đắc dĩ. Lý Nguyên khịt khịt mũi, trên mặt cuối cùng cũng có chút tức giận. Dầu dĩ nói, chúc mừng Thẩm phu nhân vinh dự đăng lên vị trí linh nguyên công. Trầm Lâm cười nói, sau này lại đến Nam Huân Thủy Điện dạo chơi, ít đùa giỡn với nữ quan tùy tùng bên này. Lý Nguyên lại bắt đầu đạp loạn hai chân, lớn tiếng nói, không, không. Lý Nguyên hoàn toàn dừng lại, đáng thương nói, ta muốn đi cầu xin lão chân nhân, bán cho ta một bình lớn thuốc hối hận, ăn no bể bụng ta chết là được rồi. Trầm Lâm ôn nhu cười nói, chuyện tẩy độc phong cũng không làm chuẩn được. Lý Nguyên quay đầu. Dùng sức vuốt ve mặt đất, ánh mắt si ngốc, ủy khuất nói, ngươi cứ dốc sức rắc muối lên vết thương của ta đi. Thẩm Ngọc xuất thần, cảm kích hỏa long chân nhân, cũng cảm ơn vị trẻ tuổi khách khí, cấp bậc lễ nghĩa chu đáo kia. Lý Nguyên đột nhiên nhảy bật dậy, trực tiếp phá vỡ màn trời của Long Cung Động Thiên, tiến vào trong đại độc thủy, đuổi theo Trần Tiên Sinh không có lương tâm kia. Bên đại độc, Trần Bình An đang bốc nước rửa mặt, đột nhiên thò ra một cái đầu. Bởi vì quá mức vô thanh vô tức, Trần Bình An thiếu chút nữa đã ra quyền. Sau khi nhìn thấy Lý Nguyên, gã mới thu lại quyền ý như hồng thủy chút xuống, cười hỏi, sao lại tới đây? Lý Nguyên đi lên bờ, cười hỏi, Trần tiên sinh có mệt không, ta giúp ngươi cõng hòm chúc nhé. Xoa nắn bả vai gõ lưng. Trần Bình An có chút tê cả da đầu, cười khổ nói, đến cùng là chuyện gì xảy ra. Lý Nguyên ngồi xổm xuống, ôm lấy chân Trần Bình An, gào khan nói, Trần tiên sinh có muốn thủy đan hay không? Nếu cần, ta có hai bình, đặt ở chỗ ta chỉ là gánh nặng. Mẹ nó Lý đại gia còn cần mặt mũi làm gì? Hôm nay không biết xấu hổ. Thẩm Lâm làm linh nguyên công của nàng là được, theo luật thì còn có thể có một vị Long Đình Hầu. Tuy nói phẩm chất kém một chút, nhưng thật ra Long Đình Hầu không thuộc sự quản hạt của thần linh tế độc nguyên công, chỉ là Long Đình Hầu quản lý thủy vực, hơi thua kém linh nguyên công mà thôi, nước giếng không phạm nước sông, một đông một tây, cùng quản tề. Trần Bình An đành phải ngồi xổm xuống, bất đắc dĩ nói, còn như vậy, ta đi đây. Lý Nguyên buông tay ra, ngồi dưới đất, nhẹ giọng hỏi, Trần tiên sinh, ông rốt cuộc có biết bà ta là ai hay không? Trần Bình An cười nói, ngươi biết mà, ta khẳng định không biết. Ta chỉ biết Lý cô nương là tỷ tỷ đồng hương, người nào đó phá phách. Trên thực tế, đến bây giờ Trần Bình An vẫn chưa đoán ra thân phận của Lý Nguyên. Về phần Nam Huân Thủy Điện có địa vị cao thấp ở Long Cung Động Thiên, Trần Bình An cũng không muốn đi truy cứu, chỉ mơ hồ đoán ra vị thẩm phu nhân kia, hẳn là trong số đông đảo thủy thần ở Long Cung Động Thiên, thân phận đặc thù, dù sao cũng là quản lý một tòa thủy điện. Lý Nguyên cũng không dám nhiều lời. Tránh ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo, ngay cả khối ngọc bài ly long cung phụng ở Tử Miếu kia, cũng bị mình làm cho không còn. Lý Nguyên buồn bã đau lòng. Trần Bình An đành phải cùng ngồi dưới đất với hắn, lưng tựa hòm trúc, nhẹ giọng nói, ta có thể giúp đỡ được gì? Nói thử xem. Chỉ cần có thể đáp ứng, ta sẽ không hàm hồ. Lần này đến phiên Lý Nguyên không mở miệng được. Thật ra lần này phá lệ rời khỏi địa giới của Thủy Long Tông, cũng chỉ là trong lòng không quá thoải mái mà thôi. Thật sự không phải nhất định phải tranh thủ được phong làm tế độc Long Đình Hầu, bởi vì Lý Nguyên biết rõ trong lòng, con đường nhân sinh, người gặp thoáng qua có thể bắt kịp, chuyện bỏ lỡ không thể đuổi theo. Nhưng Lý Nguyên vẫn chưa từ bỏ ý định, cảm thấy mình còn có thể dãy dụa một phen, liền chớp mắt, cố gắng làm cho khuôn mặt tươi cười của mình càng thêm chân thành. Hỏi, Trần tiên sinh, ta tặng ngươi hai bình thủy đan, ngươi có nhận hay không? Trần Bình An cười lắc đầu. Lý Nguyên vẻ mặt cầu xin, dầu dĩ không vui, biết ngay mà. Trần Bình An lấy ra hai bầu rượu, một bầu rượu canh ba mua được từ trên cầu, một vò rượu nếp ụ, nơi nơi mua tiên gia tử, là Trần Bình An quen thuộc. Lý Nguyên nhận lấy bầu rượu canh ba, phiếu phiếu uống một hơi thật sảng khoái. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trần Bình An một đường này cũng không uống rượu, uống ngụm nhỏ rượu gạo quê nhà, cũng không nói gì. Lý Nguyên nhớ tới một chuyện, đã sớm làm, nhưng chỉ làm một nửa, lúc trước cảm thấy làm ra vẻ, liền không làm được một nửa còn lại. Là tấm mộc bài nghỉ ngơi, hắn đòi tới chỗ Thủy Long Tông, chỉ là không biết xấu hổ tặng cho Trần Bình An, miễn cho đối phương cảm thấy mình bụng dạ khó lường. Lúc này uống rượu canh ba của người ta, liền vứt cho Trần Bình An, cười nói, coi như là tiền rượu. Trần Bình An mượn khối mộc bài nọ, cười nói, cảm ơn. Lý Nguyên dường như cũng hết hy vọng, cũng suy nghĩ rõ ràng, đứng lên, đi thôi, tự về nhà khóc đi. Trần Bình An đứng lên theo, ôm quyển nói, núi cao nước dài, sau này còn gặp lại. Lý Nguyên sửng sốt một chút, gật gật đầu, cái mũi sụt sịt, tự oán nói, lần này đi đường về lòng mờ mịt, vô số thanh sơn thủy trục trời. Trần Bình An cũng sửng sốt một phen, chẳng lẽ là đấu thơ? Trần Bình An ta tự mình viết thơ không thành, từ trên sách chuyển thơ, có thể tán gẫu với Lý Nguyên ngươi một ngày một đêm cũng không thành vấn đề. Lý Nguyên ủy khuất nói, nhìn cái gì mà nhìn? Trần Bình An uống hớp rượu, hẳn là mình đã suy nghĩ nhiều. Lý Nguyên tung người nhảy lên, đi về phía đại độc. Nhưng không lặn xuống đáy nước, mà là vòng qua vòng lại trên mặt nước, đánh đường hồi phủ, thỉnh thoảng có một hai con cá lớn bị Lý Nguyên, nhẹ nhàng đá văng ra tế độc cao mấy trượng, lại choáng váng ngã xuống nước. Trần Bình An thu hồi tầm mắt, cảm thấy có chút thú vị, bắt đầu chờ mong tương lai Trần Linh Quân nước chảy, hẳn là sẽ rất hợp ý Lý Nguyên này. Hành động tiếp theo của Trần Bình An, một đường không có khúc chiết, ven đường có chút kiến thức sơn thủy nho nhỏ. Từng có thuyền lớn đêm bạc độ khẩu, lầu hai có người ban đêm đốt đèn. Trần Bình An liền trông thấy một vị quan gia phụ tháo đầu mình xuống, đặt ở trên bàn, cầm lược ngà voi, nhẹ nhàng chải vuốt tóc đen. Tựa như sau khi nhận ra tầm mắt của Trần Bình An, dáng người nàng nghiêng, để cái đầu kia nhìn ra ngoài cửa sổ. Sau khi nhìn thấy vị nam tử áo xăm xanh kia, nàng như có thần sắc ngượng ngùng, buông lược, thả đầu về lại cổ, hướng về phía vị nam tử áo xăm xanh trên bờ kia. Nàng không dám nhìn thẳng vào mắt, châm cài trâu nghiêng xuống, dáng người thướt tha, là một cái vạn phúc. Trần Bình An cười cười. Phụ nhân nghe thấy tiếng trẻ con khóc, lập tức bước nhanh đi đến sương phòng cách vách. Trần Bình An tiếp tục lên đường. Trên chiếc thuyền quan gia kia, chẳng những không có khí tức âm trầm quỷ mị quấy phá, ngược lại có một luồng vận khí giống như có cả voi vờn quanh. Đi qua một thôn trang gần sông, Trần Bình An gặp được một thôn đồng ngu ngốc, vỗ nhẹ sau lưng hắn. Thế gian thôn xóm hương dã, hình như thường thường đều có một người đáng thương như vậy. Sau đó ở trong màn đêm, Trần Bình An lặng lẽ đi từ đường thôn kính hương. Sau đó ở bên cạnh giếng trời đứng một đêm, nghe việc nhà cửa hơi nhỏ nhặt, lúc bình minh mới rời đi. Lại một năm đông đi xuân tới. Bất chi bất giác, Trần Bình An đã đi tới cuối cùng đại độc vò biển. 30 đêm đại niên lúc trước, vẫn như cũ màn trời chiếu đất. Nhập hải khẩu có một tòa thành lớn, Trần Bình An đứng ở trước một cửa hàng trong thành. Có khách hàng cùng trưởng quầy hỏi quýt ngọt hay không? Trưởng quầy cười ha hả, nói một câu, ta nói không ngọt ngươi mới mua, vậy thì không ngọt. Trần Bình An cảm thấy bao phục trai làm kiên cường như thế, mới được xem là đăng đường nhập thất. Vì thế cùng trưởng quầy kia mua thêm một cân cam quýt, chỉ để lại một quả, còn lại đều để vào hòm trúc, hành tẩu ở phố lớn ngõ nhỏ. Dự định ra khỏi thành nhìn thấy phong cảnh của đại độc vào biển, liền đi cửa ra tiên gia sơn lôi thần trạch của trẻ sơ sinh, ngồi đậu thuyền đi hướng sư tử phong. Nắm quýt trên đường chậm rãi mà đi, Trần Bình An đột nhiên dừng bước, quay đầu, nhìn về phía một ngõ nhỏ. Trong ngõ có một vị nữ quan, cùng một vị nam tử trẻ tuổi. Tuổi tác gần nhau, nhưng thân phận chênh lệch, một vị là tông chủ, một vị là đệ tử đích truyền của tông môn thủ tịch cung phụng. Nam tử kia ban đầu còn có chút kỳ quái, vì sao tông chủ tạm thời thay đổi lộ tuyến, tới thành trì nhân gian tràn đầy khí tức phố phường, hiện tại rốt cục đã biết đáp án. Là đám người, một thư sinh du học nghèo nàn nghèo túng. Trần Bình An không quay đầu tiếp tục đi về phía trước, mà là trực tiếp đi hướng ngõ nhỏ kia. Hạ Tiểu Lương thần sắc tự nhiên, cười nói, đã lâu không gặp, Trần Bình An. Trần Bình An dừng bước ở cửa ngõ nhỏ, mỉm cười nói, lâu hơn không gặp, thì càng tốt hơn. Nam tử đứng sau lưng tông chủ nhà mình nheo mắt lại, dù chưa mở miệng lên tiếng, nhưng sát khí chợt lóe rồi biến mất. Trần Bình An hỏi, lại là đặc biệt tìm ta. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.